Nói, đúng vậy, đã nói là sẽ làm, không thể nuốt lời được. Hơn nữa, cắm trại ở đây rất an toàn, ở đây thường có người cắm trại, cũng không nghe nói có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, về nhà cũng chẳng có gì vui, ngoài xem TV thì cũng chỉ có lên mạng. Bị Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba nói vậy, ba cô gái Lưu Tiểu Viễn lại chùn bước. Phải nhân nóng mà rèn sắt, thấy vẻ mặt do dự của ba cô gái Lưu Tiểu Viễn, Vu Dương Sinh tiếp tục nói, các cậu yên tâm, chúng tớ đã mua lều tốt nhất, không một con côn trùng nào có thể chui vào được, yên tâm đi. Đúng vậy, cái lều này đắt lắm, ông chủ đã nói, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được. Cao Hồng Ba nói, nghe hai người nói vậy, ba cô gái Lưu Tiểu Tiến nhìn nhau, họ ở nhà quá buồn chán nên mới trốn nhà đi cắm trại dã ngoại. Do dự một lúc, ba cô gái bàn bạc một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Lưu Tiểu Viễn là người ngoài cuộc, vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba. Ban đầu, Lưu Tiểu Viễn đã thấy không bình thường khi hai người thuyết phục ba cô gái Lưu Tiểu Tiến ở lại cắm trại. Bây giờ, lại thấy Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba nhìn thấy ba cô gái Lưu Tiểu Viễn đồng ý ở lại cắm trại, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Lưu Tiểu Viễn càng chắc chắn, hai tên này không có ý tốt. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể kéo ba cô gái Lưu Tiểu Viễn về nhà, nhưng như vậy, một là không thể để họ rút ra bài học, sau này vẫn sẽ phạm phải sai lầm như vậy. Hai là, nếu cưỡng ép đưa họ về, họ không những không cảm ơn Lưu Tiểu Viễn, mà còn như chưa bát giới soi gương, trong ngoài không ra gì. Ba là, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn xem, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba đang có chủ ý gì. Nhân tiện dạy cho hai tên đó một bài học, để chúng biết điều. Thời gian vui chơi luôn trôi qua rất nhanh, cả buổi chiều, mọi người vừa đánh bài vừa trò chuyện, rất nhanh mặt trời đã lặn. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ dần hạ xuống, gió chiều thổi lên, ngồi trên bãi cỏ ngắm cảnh hồ nước lúc chạng vạng, thật là thú vị. Khi mặt trời lặn, trời dần tối, tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Vu Dương Sinh và hai người kia chuẩn bị dựng lều. Kết quả là, Vu Dương Sinh và hai tên ngốc kia loay hoay với tờ hướng dẫn mãi mà vẫn không dựng được lều. Lưu Tiểu Viễn không thể nhìn nổi nữa, đi đến trước mặt ba người, nói, ba người tránh ra cho tôi. Thích Minh ngoan ngoãn đứng sang một bên, Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ không cam lòng, cũng lùi sang một bên. Đưa tờ hướng dẫn cho tôi, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào tờ hướng dẫn trong tay Vu Dương Sinh. Vu Dương Sinh tức lắm, nhưng lúc này đành phải nuốt cục tức vào trong, nghĩ thầm, tối nay xem tôi xử lý anh thế nào. Nhận lấy tờ hướng dẫn, Lưu Tiểu Viễn xem kỹ một lượt, rồi nói với ba người Vu Dương Sinh, lát nữa giúp tôi một tay, tôi bảo làm gì thì làm, nghe rõ chưa? Thích Minh lập tức đáp, rõ. Còn Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba thì không thèm gật đầu, đứng tại chỗ nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ tức giận. Lưu Tiểu Viễn phất lờ ánh mắt của hai người, bắt đầu dựng lều. Mau lại đây giúp một tay, Lưu Tiểu Viễn gọi. Thích Minh lập tức chạy đến, còn Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba thì đứng im không quan tâm, không nhúc nhích. Hai người điếc à, mau lại đây, Lưu Tiểu Viễn quát. Tại sao chúng tôi phải nghe anh? Vu Dương Sinh không phục. Tại sao ư? Lưu Tiểu Viễn cười khẩy, tại vì tôi biết dựng lều, nếu hai người không muốn giúp thì cứ việc, tối nay hai người ngủ ngoài này, cẩn thận rắn rết. Nghe đến hai chữ rắn rết, hai người không tự chủ được mà nhớ lại chuyện xảy ra ở trên núi chiều nay, sợ đến mức rùng mình. Cái lều này là chúng tôi mua, tại sao không cho chúng tôi ở? Vu Dương Sinh lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy, tại sao không cho chúng tôi ở? Tại vì nắm đấm của tôi, nếu hai người không phục thì cứ việc đấu tay đôi. Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay, ra hiệu với hai người. Hai người không dám đấu tay đôi với Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tiến lên giúp đỡ. Dưới sự chỉ huy của Lưu Tiểu Viễn, lều nhanh chóng được dựng xong. Oa, anh ơi, anh giỏi quá. Lưu Tiểu Tiến chạy đến bên Lưu Tiểu Viễn, lắc lắc cánh tay Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nói. Anh rể, anh giỏi quá, em thật khâm phục anh. Đàm Uyển Thu cũng vẻ mặt sùng bái. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba tức muốn chết, dựng lều đều là công sức của ba người họ, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn là chỉ đạo. Bây giờ, công lao lại thành của anh ta. Hừ, bây giờ để anh đắc ý, tối nay xem anh xử lý anh thế nào. Vu Dương Sinh thấy Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt đắc ý, trong lòng hận không thôi. Buổi tối, mọi người thắp nến, ăn tối. Vừa nhìn thấy lại là bánh mì, đồ ăn nhẹ và trái cây, Lưu Tiểu Viễn hết nói nổi. Ôi trời, đây mà gọi là cắm trại sao? Cắm trại mà không được đốt lửa nướng đồ ăn thì còn gì là cắm trại nữa. Nhưng mà, để bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh hồ chứa nước, ở đây cấm đốt lửa. Cho nên, dù Lưu Tiểu Viễn rất muốn nhóm lửa nướng đồ ăn, thì cũng chỉ có thể nghĩ thôi. Ăn tối xong, ba cô gái Lưu Tiểu Tiến nắm tay nhau ngồi trên bãi cỏ, vui vẻ hát hò, trông tâm trạng của ba cô gái rất tốt. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba gọi Thích Minh đi sang một bên, thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn mưu tính kế gì. Ba người Vu Dương Sinh thì thầm một lúc lâu, rồi mới thôi. Ba tên này chắc chắn đang bàn mưu tính kế gì đó. Xem ra tối nay mình phải cẩn thận rồi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Mọi người ngồi ngoài chơi một lúc lâu, thấy đã đến 10 giờ rưỡi tối, mới lần lượt vào lều. Chỉ có hai cái lều, một cái cho con trai, một cái cho con gái. Lều vốn không lớn, ngủ ba người vừa đủ, nếu ngủ bốn người thì hơi chật. Đối với Lưu Tiểu Viễn là kẻ phá đám nửa đường này, Vu Dương Sinh và hai người kia chỉ dám tức giận mà không dám nói. Đặc biệt là Thích Minh, không những không dám tỏ ra không vui, mà còn phải ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của Lưu Tiểu Viễn. Chương 127, nhầm đối tượng. Thích Minh, đi vệ sinh với tôi không? Hừ, Lưu Tiểu Viễn nhìn Thích Minh nói. Thích Minh ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu đồng ý. Lưu Tiểu Viễn dẫn Thích Minh đến chân núi, thấy Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba không đi theo, liền hỏi, vừa rồi Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba gọi cậu qua, thì thầm gì vậy? Thích Minh vội vàng lắc đầu nói, không, không nói gì cả. Mặc dù trời tối, Lưu Tiểu Viễn không nhìn rõ sắc mặt của Thích Minh, nhưng qua giọng nói của cậu ta có thể nhận ra, cậu ta đang nói dối. Thích Minh, cậu có tin là tôi có thể ném cậu vào trong núi này ngay bây giờ không, muốn thử không? Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Thích Minh nói. Thích Minh lập tức run rẩy, nói, đừng, anh ơi, em nói. Sau đó, Thích Minh thành thật kể lại ý đồ xấu xa của mình và Vu Dương Sinh. Ba người họ trước tiên là rủ Lưu Tiểu Tiến và hai cô gái đi cắm trại, đến nửa đêm thì cố tình gọi mấy bạn học giả ma hù dọa, sau đó họ sẽ dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, nhân cơ hội đó chiếm chút tiện nghi, thậm chí còn có thể chiếm được trái tim của ba cô gái. Nghe Thích Minh nói xong, Lưu Tiểu Viễn thực sự lo lắng cho cha mẹ của những học sinh bây giờ. Trước đây, khi Lưu Tiểu Viễn còn đi học, làm gì có nhiều chiêu trò như vậy. Mấy người gọi mấy đứa đó đến mấy giờ? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Khoảng 11 giờ rưỡi, Thích Minh thành thật khai báo. Thấy cũng đã hiểu rõ tình hình, Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Thích Minh dặn dò, lúc về, biết những gì nên nói, những gì không nên nói chứ. Biết ạ. Thích Minh vội vàng gật đầu, đã phản bội rồi thì phải phản bội đến cùng thôi. Trở lại lều, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nằm ngửa ra, đẩy Vu Dương Sinh sang một bên, khiến Vu Dương Sinh tức điên lên, nhưng chỉ dám tức giận mà không dám nói gì. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngủ, phát ra tiếng thở đều đều. Chưa đến 11 giờ rưỡi, Lưu Tiểu Viễn đã nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này. Đến nhanh thật, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng mừng rỡ, biết rằng đã đến lúc mình thể hiện rồi. Hừ, xem lát nữa xử lý mày thế nào. Vu Dương Sinh liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn bên cạnh, trong lòng tức giận nghĩ. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba chờ đối phương giả ma hù dọa, sau đó họ sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng họ phát hiện, tiếng bước chân đi ngang qua lều của mình, không có ý định dừng lại. Chết tiệt, mấy đứa ngốc này không đáng tin chút nào, còn có thể nhầm lẫn. Vu Dương Sinh nghĩ thầm, sau đó vỗ vào lều, hy vọng thu hút sự chú ý của đối phương. Tuy nhiên, đối phương vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Vu Dương Sinh thấy thế này không được, phải ra khỏi lều gọi mấy đứa ngốc kia dừng lại mới được. Thế là, Vu Dương Sinh lập tức kéo khóa lều, rồi bước ra ngoài, Cao Hồng Ba cũng theo sát phía sau. Này, mấy người làm sao thế? Không phải bảo các người 10 giờ rưỡi tối mới đến sao? Sao lại đến sớm thế? Rồi còn, đã bảo là giả ma dọa người, sao các người không làm theo kế hoạch? Vu Dương Sinh đi đến trước mặt mấy người mặc đồ đen bịt mặt, trách móc. Ủa, mấy người có phải là người hứa đồng thuê đến không? Vu Dương Sinh đột nhiên phát hiện đối phương không phải mấy người bạn học của mình, vì nhìn vóc dáng thì cả ba người này đều là người lớn. Đừng nhìn nữa, mau giả ma dọa người đi, Cao Hồng Ba dục, cút. Người mặc đồ đen cầm đầu trừng mắt nhìn Vu Dương Sinh, lạnh lùng thốt ra một chữ. Chết tiệt, không thể chấp nhận được, đã lấy tiền của mình rồi mà không làm việc, còn bảo mình cút, với thái độ phục vụ như thế này, một sao cũng thấy thừa. Mày nói gì, bảo bọn tao cút, mấy người có chút đạo đức nghề nghiệp nào không hả? Đã lấy tiền thì phải làm việc chứ, chết tiệt, không phải là định lấy tiền rồi chỉ làm qua loa chứ? Vu Dương Sinh chỉ tay vào đối phương quát. Tiếng động bên này khiến Lưu Tiểu Tiến và hai cô gái kia tỉnh dậy, trong lều lập tức vang lên tiếng của Lưu Tiểu Tiến, có chuyện gì vậy? Vu Dương Sinh thấy Lưu Tiểu Tiến và hai cô gái kia đã tỉnh, kế hoạch giả ma dọa người đã không thực hiện được, vậy thì giờ chỉ còn cách diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Tao cho mấy người thêm 500 nữa, phối hợp với bọn tao diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân tối nay, thế nào? Vu Dương Sinh nói nhỏ. Lưu Tiểu Tiến, ba cậu đừng ra ngoài, có ba tên muốn làm chuyện xấu với các cậu. Nhưng các cậu yên tâm, có tớ và Cao Hồng Ba ở đây, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho các cậu. Chưa đợi đối phương trả lời, Vu Dương Sinh đã nói lớn. Vì trong mắt Vu Dương Sinh, thêm 500 nữa để đối phương phối hợp diễn vở kịch này, giá đã không thấp rồi. Lưu Tiểu Tiến và hai cô gái kia vừa nghe có người muốn làm chuyện xấu với ba cô gái, lập tức sợ hãi ôm lấy nhau. Lưu Tiểu Viễn lúc này cũng bước ra khỏi lều, muốn xem Vu Dương Sinh và những người khác diễn trò thế nào. Tốt nhất là anh tránh xa ra, đây là cuộc đấu giữa những cao thủ, lỡ làm anh bị thương, Tiểu Thiến và Huyền Thu lại bảo bọn tôi không trông chừng anh, mau tránh xa bọn tôi ra. Vu Dương Sinh lại bắt đầu ra vẻ, cút. Vu Dương Sinh vừa dứt lời, đối phương lại lạnh lùng thốt ra một chữ, rồi đá một phát khiến Vu Dương Sinh bay ra ngoài. Cao Hồng Ba ở bên cạnh thấy vậy, chỉ vào ba người mặc đồ đen nói các người chơi thật à. Cao Hồng Ba vừa dứt lời, cũng chịu chung số phận với Vu Dương Sinh. Tiếng kêu thảm thiết của Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba khiến ba cô gái trong lều càng run rẩy. Lưu Tiểu Viễn không phải là mấy cậu nhóc mới lớn thiếu kinh nghiệm xã hội như Vu Dương Sinh, thấy ba người này ra tay tàn nhẫn như vậy, anh ta biết chắc đối phương không phải là diễn viên tạm thời mà Vu Dương Sinh thuê. Hơn nữa, nhìn cách ra tay tàn nhẫn dứt khoát như vậy, Lưu Tiểu Viễn đoán ba người này không phải là người tốt lành gì. Ngoài ra, đêm hôm khuya khoắt lại mặc đồ đen, mặt còn bịt khăn đen, nhìn thế nào cũng không phải người tốt. Thiếu chủ, mấy người này phải làm sao? Một trong những người đàn ông nhìn người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu hỏi. Thiếu chủ lạnh lùng nói, tôi không muốn bất kỳ ai biết tung tích của tôi, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Thuộc hạ hiểu, hai người đàn ông mặc đồ đen đồng thanh đáp. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn biết chuyện chẳng lành, đối phương định giết người diệt khẩu rồi. Quả thật, đêm hôm khuya khoắt mà giết người diệt khẩu ở đây thì đúng là nơi lý tưởng, một là không có đèn, hai là không có camera giám sát, hơn nữa sau khi giết người, chỉ cần ném xác xuống hồ hoặc vào rừng là được, nhất thời không thể tìm thấy xác chết. Ban đầu còn nằm trên đất, khi nghe người kia nói vậy, Vô Dương Sinh và Cao Hồng Ba sợ đến mức không dám lên tiếng. Đây là dấu hiệu giết người diệt khẩu, nếu họ còn kêu thảm nữa, có khi đối phương sẽ tiễn mình lên trời ngay lập tức. Ba vị, đây chỉ là hiểu lầm, không cần phải làm tuyệt tình như vậy chứ. Lưu Tiểu Viễn tiến lên hai bước, nhìn ba người nói. Đồng thời, Lưu Tiểu Viễn trong lòng chửi rủa Vô Dương Sinh và Cao Hồng Ba là hai tên ngốc, nếu không phải hai tên ngốc này đi trêu chọc ba người này thì làm gì có chuyện như bây giờ. Chương 128, hệ thống cứu hỏa. Hừ, việc của tao, đến lượt mày nói ba hoa sao? Người được gọi là thiếu chủ trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói với hai người bên cạnh, hai người các ngươi giải quyết tên nhóc này cho ta trước đi. Vâng, thiếu chủ, hai người nhận lệnh, lao thẳng về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, nói không hợp là động thủ luôn à. May mà Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy hai người xông tới, Lưu Tiểu Viễn lập tức tung một chiêu hồ hồ sinh phong đánh về phía tên áo đen bên phải. Hai tên áo đen này có phần chủ quan, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại biết võ. Vì vậy, tên áo đen bên phải khi phát hiện ra không ổn thì đã muộn, một chiêu của Lưu Tiểu Viễn đánh trúng ngực hắn ta. Tên áo đen bị một đấm của Lưu Tiểu Viễn đánh bay xa, ngã mạnh xuống bãi cỏ, miệng phun ra một ngụm máu. Vô dụng. Thiếu chủ thấy thuộc hạ của mình bị Lưu Tiểu Viễn đánh bại thì mắng một câu. Tên áo đen nằm trên đất lập tức cố sức bò dậy, quỳ xuống nhận tội, thiếu chủ, thuộc hạ có tội, xin thiếu chủ trách phạt. Thiếu chủ trừng mắt nhìn tên áo đen, mắng, thứ vô dụng, xem về tôi xử lý các người thế nào. Tên áo đen bên trái Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh tượng của đồng bọn mình thì không dám chủ quan, lập tức dùng hết sức đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn. Sau vài chiêu, tên áo đen và Lưu Tiểu Viễn đánh nhau không phân thắng bại, không ai làm gì được đối phương. Thiếu chủ đứng cách đó không xa khoanh tay đứng xem không nhịn được nói, vô dụng, ngay cả một người bình thường cũng không giải quyết được, giữ các ngươi lại làm gì. Tên áo đen nghe vậy, đá một cước vào ngực Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn dùng hai tay đỡ, hai bên vừa chạm tay vào nhau, dưới tác dụng của lực, mỗi bên lùi lại 7-8 bước. Thuộc hạ đáng chết, tên áo đen ổn định lại thân hình, lập tức nói. Nói thật, nếu không tận mắt chứng kiến, Lưu Tiểu Viễn còn không tin là trong xã hội hiện thực lại có cốt truyện giống như trong phim truyền hình. Cái người được gọi là thiếu chủ này giống như một vị vua tối cao, có thể quyết định sự sống chết của hai tên áo đen. Nhìn thái độ của hai tên áo đen đối với cái gọi là thiếu chủ này, Lưu Tiểu Viễn biết rằng gia đình của vị thiếu chủ này chắc chắn là đẳng cấp khó dây, nếu không thì hai tên áo đen này cũng không như vậy. Nhanh chóng giải quyết, tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Thiếu chủ nói, vâng. Tên áo đen gật đầu nhận lệnh. Tên áo đen một lần nữa chủ động tấn công Lưu Tiểu Viễn, chỉ là khi sắp đến gần Lưu Tiểu Viễn, tên áo đen đột nhiên giơ tay phải lên, một nhúm bột màu trắng bay lên trong không trung. Không ổn, Lưu Tiểu Viễn dù không hiểu biết gì cũng biết bột màu trắng này chắc chắn có hại. Chết tiệt, đánh không lại mình thì dùng thủ đoạn hèn hạ này, xem ra gia đình của vị thiếu chủ này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Lưu Tiểu Viễn vội nín thở, muốn ngăn không cho bột theo hơi thở chạy vào người mình. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn chậm một bước, hít phải một ít bột trắng vào mũi. Bột trắng này giống như tiên đan, hiệu quả tức thì. Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy cơ thể mình như bị khoét sống, toàn thân vô lực. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn vô cùng lo lắng, cơ thể không còn chút sức lực nào, vậy thì chỉ còn nước ngồi chờ chết. Hệ thống. Đúng rồi, ta còn hệ thống vô địch thần cấp. Vào thời khắc quan trọng, Lưu Tiểu Viễn nhớ đến hệ thống vô địch thần cấp trên người mình. Này, hệ thống, mau cứu mạng, Lưu Tiểu Viễn dùng ý niệm giao lưu với hệ thống. Hệ thống có vẻ như vừa ngủ dậy, giọng lười biếng hỏi, nhóc con, nửa đêm không ngủ gọi hệ thống làm gì? Hệ thống đẹp trai, mau cứu hỏa đi, vừa rồi vô tình trúng kế, ta phải triệu hồi một cao thủ ra. Lưu Tiểu Viễn lo lắng nói. Thật là không để hệ thống yên thân, hệ thống nói, triệu hồi đi, nhóc con. Theo lời triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn, lập tức một cao thủ võ lâm và Lưu Tiểu Viễn cùng dùng chung một cơ thể. Trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn vốn dĩ bị khoét rỗng cơ thể lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, dù có chiến đấu thêm 300 hiệp nữa cũng không thành vấn đề. Người áo đen thấy Lưu Tiểu Viễn trung kế của mình thì cười lớn, nói, nhóc con, bây giờ ngươi hãy yên tâm lên đường đi. Người áo đen rất tự tin vào loại bột của mình, bởi vì loại bột này là do trại của họ độc quyền sáng chế. Một khi người ta hít phải loại bột này, toàn thân sẽ vô lực, hiệu quả kéo dài một giờ. Vì vậy, người áo đen hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, cười đắc ý đi về phía Lưu Tiểu Viễn, định kết liễu mạng anh. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên bật dậy như cá chép vượt vũ môn, chưa kịp để người áo đen phản ứng thì đã đánh một trường vào ngực hắn. Một trường này chưa đầy sát ý, cho dù người áo đen không chết thì cũng sợ rằng sẽ bị phế. Sự thay đổi đột ngột này khiến vị thiếu chủ vốn rất bình tĩnh trở nên mất bình tĩnh. Mày đã giải độc dược độc môn của Long gia chúng tao như thế nào? Chẳng lẽ mày căn bản không hít phải? Thiếu chủ vừa kinh ngạc vừa hỏi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, giải như thế nào thì mày không cần biết. Hiện tại mày cần biết là mày sắp gặp xui xẻo rồi. Vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã chạy hai bước đến trước mặt thiếu chủ, tung một cú đá vào ngực hắn. Thiếu chủ dùng thế thiết bàn kiều né tránh, sau đó lộn một vòng đứng dậy, mắt lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn. Hắn ta biết rằng, tối nay gặp phải đối thủ cứng cựa rồi, không khéo sẽ phải bỏ mạng ở đây. Thiếu chủ rút từ trên người ra một cây sáo, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, còn tưởng rằng tên này định dùng cây sáo làm vũ khí. Nhưng ai ngờ, thiếu chủ lại kéo mặt nạ trên mặt xuống rồi thổi sáo. Chết tiệt, đối mặt với kẻ địch, vậy mà còn có tâm trạng thổi sáo, tâm lý này cũng thật là không ai sánh bằng. Không ổn. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên có một dự cảm không lành, thiếu chủ thổi sáo tuyệt đối không phải vì đầu óc có vấn đề, mà là có âm mưu khác. Dù âm mưu thổi sáo của vị thiếu chủ này là gì thì trước tiên phải ngăn hắn lại đã. Lưu Tiểu Viễn như bão táp tấn công thiếu chủ chỉ biết né tránh, nhưng vì thế cũng không có cơ hội thổi sáo. Chết tiệt, nửa đêm nửa hôm thổi sáo gọi ma à. Dưới sự tấn công dữ dội của Lưu Tiểu Viễn, thiếu chủ chỉ còn cách lùi lại một cách thảm hại, hoàn toàn không có sức chống trả. Chết tiệt, thiếu chủ nhà họ Long đường đường chính chính lại bị một người bình thường ép đến mức thảm hại như vậy, thật quá mất mặt. Thiếu chủ liếc nhìn ngọn núi sâu bên bờ hồ chứa nước, nảy ra một ý, liền chạy thẳng vào trong núi sâu. Đừng chạy, đồ khốn, Lưu Tiểu Viễn đuổi theo phía sau. Vừa chạy vào trong núi sâu, thiếu chủ đã nhanh chóng trèo lên một cây đại thụ như một con khỉ, rồi lại thổi sáo. Tiếng sáo rất khó nghe, có thể nói là chói tai, hoàn toàn khác xa với tiếng sáo mà Lưu Tiểu Viễn thường nghe, không cùng một đẳng cấp. Mặc dù vẫn chưa biết âm mưu thổi sáo của vị thiếu chủ này là gì, nhưng có một điều chắc chắn là hắn muốn lợi dụng tiếng sáo để lật ngược tình thế. Chương 129, thuật điều khiển rắn. Lưu Tiểu Viễn không để hắn tiếp tục thổi sáo, anh nhảy vào trong, rồi dùng sức bám vào thân cây, chỉ hai lần là đã trèo lên được cây lớn. Thiếu chủ lập tức ngừng thổi sáo, chân đạp lên thân cây, nhẹ nhàng nhảy sang một cây khác. Chết tiệt, hoàn toàn là một con khỉ mà. Thấy thân hình thiếu chủ linh hoạt như vậy, Lưu Tiểu Viễn giật mình, xem ra trong rừng sâu này, dù có hệ thống vô địch thần cấp giúp đỡ, hắn cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Hơn nữa, đến giờ vẫn chưa biết người này thổi sáo có âm mưu gì. Ngoài ra, ba cô gái Lưu Tiểu Tiến vẫn còn ở ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Á! Đúng lúc này, tiếng hét của ba cô gái Lưu Tiểu Tiến truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn. Vì lo lắng cho sự an toàn của ba người họ, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn thiếu chủ, rồi nhảy xuống khỏi cây, nhanh chóng chạy về. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi rồi, thiếu chủ lại thổi sáo. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho sự an toàn của bọn họ, không còn thời gian để ý đến thiếu chủ nữa, liều mạng chạy ra ngoài. Đến bãi cỏ, anh thấy ba bóng người đang vây quanh lều của ba cô gái Lưu Tiểu Tiến, nhìn anh múa vuốt, miệng còn kêu rùng rợn, trả mạng cho ta chết thảm quá. Á! Cứu mạng, anh ơi, cứu mạng. Anh rể, cứu em. Ba cô gái Lưu Tiểu Tiến sợ hãi ôm chặt lấy nhau, gào khóc thảm thiết. Còn tên nhát gan Thích Minh thì đã sớm chạy xa mất. Vu Dương Sinh và Cao Hồng Ba, hai tên ngốc này cũng dìu nhau bỏ mặc ba cô gái chạy mất. Lưu Tiểu Viễn chạy đến bên lều của ba cô gái Lưu Tiểu Tiến, đá mỗi người một cú, lập tức đá ba tên giả thần giả quỷ này ngã lăn ra đất. Ái chà, Vu Dương Sinh, mày điên à, không phải đã nói là diễn kịch sao? Một trong ba tên giả thần giả quỷ bị đá ngã xuống đất thì kêu lên. Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến ba tên này, hắn đi đến trước lều, kéo khóa kéo. Ba cô gái trong lều sợ hãi run rẩy, mặt tái mét, tưởng rằng ma quỷ đã mở lều, muốn lấy mạng mình. Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi không muốn chết. Ba cô gái run rẩy nói. Là anh đây, Thiên Tiến, là anh đây, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng. Anh ơi, thật sự là anh sao? Anh ơi, thật sự là anh, may quá, dưới anh chẳng yếu ớt, Lưu Tiểu Tiến thấy người đứng ngoài lều chính là anh họ của mình, mừng đến phát khóc. Anh rể. Đàm Uyển Thu đứng bật dậy, nhào vào lòng Lưu Tiểu Viễn, đôi gò bồng mới nhu áp chặt vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn không có tâm trạng để cảm nhận sự mềm mại ở ngực của Đàm Uyển Thu. Vì còn vị thiếu chủ nguy hiểm kia chưa trừ khử, nên việc cấp bách nhất là phải đưa ba cô gái đi ngay. Đừng khóc nữa, đi theo anh nhanh, Lưu Tiểu Viễn vội vàng hét lên. Ba cô gái biết sự tình nghiêm trọng cũng không khóc nữa, lập tức chui ra khỏi lều, dưới sự dẫn dắt của Lưu Tiểu Viễn, chạy về hướng thị trấn. Chạy được khoảng chưa đầy 500 mét, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng sáo của thiếu chủ từ xa đến gần, xem ra thiếu chủ đã đuổi theo. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn còn lờ mờ thấy có rắn độc đuổi theo mình. Chẳng lẽ tiếng sáo của người này có thể triệu hồi rắn độc trong núi sao? Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, nếu vậy thì tệ rồi. Vì có ba người Lưu Tiểu Tiến đi theo nên tốc độ chạy chậm. Khi khoảng cách gần hơn, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng xác định được thứ đuổi theo mình chính là rắn độc, không chỉ một hai con mà là mười mấy 20 con. Chết tiệt! Lưu Tiểu Viễn thực sự bị dọa sợ, một hai con rắn độc thì còn dễ đối phó, nhưng mười mấy 20 con thì khó đối phó rồi. Xem ra, vị thiếu chủ này thực sự biết thuật khống chế rắn. Tiểu Tiến, các em đi trước đi, Lưu Tiểu Viễn quyết định ở lại chặn hậu. Anh! Lưu Tiểu Tiến vừa nói ra khỏi miệng đã bị Lưu Tiểu Viễn cắt ngang, Lưu Tiểu Viễn hung dữ nói, đừng nói nhảm, mau đi. Anh cẩn thận! Nước mắt Lưu Tiểu Tiến rơi xuống, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái rồi dẫn đầu chạy về phía trước. Anh rể, em chờ anh, Đàm Uyển Thu vừa nói vừa rơi nước mắt. Anh tự cẩn thận, Triệu Tuyết vừa nói vừa khóc, đuổi theo Lưu Tiểu Tiến và Đàm Uyển Thu. Ba cô gái cũng tự biết rằng dù ở lại không những không giúp được gì mà còn liên lụy đến Lưu Tiểu Viễn. Thành thật mà nói, sau khi ba cô gái đi rồi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu không, lúc đó vừa phải đối phó với kẻ địch, vừa phải bảo vệ ba người bọn họ. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chủ quan, vị thiếu chủ này tùy tiện dùng sáo ngắn trong tay thổi vài tiếng là có thể triệu hồi được nhiều rắn độc như vậy, hơn nữa còn nghe theo sự sai khiến của hắn. Ha ha, tiểu tử, tối nay ta sẽ cho mày nếm thử mùi vị bị hàng chục con rắn độc cắn. Thiếu chủ cười lớn. Hệ thống, khi nào sắp hết thời gian thì nhắc nhở tao, để tao sẽ kịp thời triệu hồi thêm các cao thủ võ lâm khác. Lưu Tiểu Viễn dùng ý niệm giao lưu với hệ thống. Nói như vậy là vì sợ lúc giao đấu với thiếu chủ, quên mất thời gian, đến lúc đó thì tệ rồi. Yên tâm đi, anh bạn, cứ yên tâm chiến đấu đi. Hừ, đừng nói nhiều lời vô nghĩa, tay đôi phân cao thấp đi. Lưu Tiểu Viễn hét lớn, chủ động tấn công. Hừ. Thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, cầm sáo ngắn trong tay thổi lên. Lần này, tiếng sáo của thiếu chủ không êm dịu như trước mà trở nên gấp gáp. Theo tiếng sáo của thiếu chủ, những con rắn độc trên mặt đất lập tức phát ra tiếng xì xì, rồi từ dưới đất lao lên, cắn về phía Lưu Tiểu Viễn. Tay không tấc sắt, Lưu Tiểu Viễn không dám trực tiếp đối đầu với những con rắn độc liều lĩnh này, nếu bị rắn độc cắn một cái, cho dù may mắn giữ được mạng thì bàn tay này cũng coi như xong đời. Xì xì. Đám rắn độc đồng loạt bò về phía Lưu Tiểu Viễn, khi đến gần, chúng bỗng bật dậy, nhe cặp răng nanh sắc nhọn, lao vào cắn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhảy phóc lên, tránh khỏi phạm vi tấn công của rắn độc. Nhưng phản ứng của rắn độc không phải dạng vừa, không cắn chúng nhanh chóng điều chỉnh lại, tiếp tục tấn công Lưu Tiểu Viễn. Bắt trộm phải bắt vua, bắt giặc phải bắt tướng. Chỉ cần chế ngự được thiếu chủ, đám rắn độc này sẽ tự động tàn đi. Nhưng rõ ràng thiếu chủ cũng nhận ra điều này, hắn giữ khoảng cách an toàn với Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa, trước mặt hắn còn có một lớp rào chắn bảo vệ. Lớp rào chắn này được tạo thành từ 5 con rắn độc, nghĩa là Lưu Tiểu Viễn muốn đối phó với hắn, trước tiên phải vượt qua 5 con rắn độc này. Chết tiệt. Lưu Tiểu Viễn thấy thiếu chủ cẩn thận như vậy, không khỏi chửi thề. Xoẹt. Một con rắn độc nhanh chóng bò đến bên chân phải của Lưu Tiểu Viễn, rồi bất ngờ bật dậy, lao vào cắn chân phải của Lưu Tiểu Viễn. Nguy hiểm. Lưu Tiểu Viễn phản ứng kịp thời, suýt nữa thì bị con rắn độc này cắn trúng. Lưu Tiểu Viễn nhanh như chớp nhấc chân phải lên, rồi đá thẳng vào đầu con rắn. Con rắn độc như diều đứt dây, rơi xuống hồ, chết không thể nhanh hơn. Chương 130, nâng cấp. Theo tiếng sáo của người thiếu chủ, những con rắn độc lần lượt bò đến bên Lưu Tiểu Viễn, rồi nối đuôi nhau tấn công anh. Lưu Tiểu Viễn không có vũ khí trong tay, chỉ đành né tránh nanh độc của rắn. Có mấy lần suýt bị rắn cắn, khiến Lưu Tiểu Viễn toát mồ hôi lạnh. Mục tiêu hiện tại của Lưu Tiểu Viễn là đánh rơi cây sáo ngắn trong tay người thiếu chủ kia, vì thiếu cây sáo này, hắn sẽ không còn vũ khí để điều khiển đàn rắn độc nữa. Thiếu chủ cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được đạo lý bắt vua trước bắt tướng, biết Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra điểm bất thường ở cây sáo ngắn trong tay mình. Thấy Lưu Tiểu Viễn tiến về phía mình, người thiếu chủ vừa né tránh vừa chỉ huy 5 con rắn độc trước mặt tấn công Lưu Tiểu Viễn. Những con rắn độc phía sau cũng đuổi theo, nhe nanh độc trong miệng, lao vào Lưu Tiểu Viễn. Này, nhắc nhở thân thiện, thời gian sắp hết rồi. Giọng hệ thống vang lên vào thời điểm quan trọng khi Lưu Tiểu Viễn bị rắn độc tấn công từ trước ra sau. Chết tiệt, đây là chơi xấu mà, vào thời điểm quan trọng như thế này mà lại bỏ rơi tôi, đây là muốn hại chết người mà. Khoảng mười mấy giây sau, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, cả người sắp ngã quỵ. Không ổn. Lưu Tiểu Viễn kinh hãi, nếu ngã xuống đất, hơn 20 con rắn độc trước sau sẽ cắn anh ta thành trăm ngàn lỗ thùng. Nọc độc của hơn 20 con rắn độc tiêm vào cơ thể, e rằng ngay cả thần tiên cũng không cứu được. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một cao thủ võ lâm khác. Ngay khi cơ thể Lưu Tiểu Viễn sắp ngã xuống đất, anh đột ngột vung tay phải xuống đất. Ngay lúc đó, một con rắn độc lao đến cắn Lưu Tiểu Viễn lập tức đổi hướng tay phải, vung mạnh vào đầu con rắn với tốc độ như chớp, rồi đập mạnh đầu con rắn xuống bãi cỏ. Lực của cú đập này rất lớn, đầu con rắn độc đã bị đập bẹp. May mắn thay, nanh độc của con rắn không đâm vào lòng bàn tay của Lưu Tiểu Viễn. Vung tay phải một cái, Lưu Tiểu Viễn đứng thẳng dậy, trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Người thiếu chủ vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, vì rõ ràng là Lưu Tiểu Viễn sắp không chịu nổi nữa, sao lại đột nhiên trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống như vậy, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng cao thủ võ lâm mới triệu hồi này dường như lợi hại hơn cao thủ trước đó, thông qua thông tin, anh ta không chỉ có võ công cao cường mà thân pháp cũng rất tốt. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng nhón chân phải trên mặt đất, rồi cả người nhảy lên không trung. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều. Cảm giác này không khác gì khinh công cò bay trong chuyện võ hiệp. Theo vận lực của Lưu Tiểu Viễn, cơ thể anh đột nhiên nhảy xa 7-8 mét. Chết tiệt! Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng một cú nhảy nhẹ nhàng như vậy lại có thể xa đến vậy, có thể thấy thân thủ của cao thủ võ lâm này quả thực rất lợi hại. Người thiếu chủ là kinh ngạc nhất, Lưu Tiểu Viễn như biến thành người khác, trước kia chỉ nhảy xa được vài mét, giờ lại nhảy xa tới 7-8 mét. Khoảng cách xa như vậy, hoàn toàn có thể tránh được rắn độc tấn công. Lưu Tiểu Viễn nhảy qua phạm vi tấn công của rắn độc, đá một cước về phía người thiếu chủ. Người thiếu chủ không dám đỡ trực diện, luống cuống né tránh đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn, rồi chạy trốn vào trong núi. Người thiếu chủ chạy rất nhanh, nhưng Lưu Tiểu Viễn còn nhanh hơn. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy đôi chân mình như được lắp động cơ, chạy rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, Lưu Tiểu Viễn đã nhảy lên không trung, chắn trước mặt người thiếu chủ. Vừa đợi người thiếu chủ phản ứng lại, Lưu Tiểu Viễn đã tung một chiêu mãnh hổ xuống núi đánh vào ngực người thiếu chủ. Người thiếu chủ vô cùng kinh ngạc, vội vàng dùng hai tay che ngực đỡ đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Bốp! Vì trong tay người thiếu chủ vẫn cầm sáo, nên cú đấm trái của Lưu Tiểu Viễn đã đánh vào sáo của thiếu chủ. Cùng với một tiếng giòn tan, sáo của thiếu chủ lập tức gãy làm đôi. Sáo vừa gáy, những con rắn độc vốn định tấn công Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng lại, tính khí cũng không còn hung dữ như trước. Sau khi đứng im tại chỗ vài giây, những con rắn độc này lập tức bò vào trong núi. Mất đi chỗ dựa lớn nhất, thiếu chủ biết mình không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, còn dám tuyên chiến nữa, đá chân phải, giả vờ tấn công, rồi liều mạng chạy vào trong núi. Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, nhưng sau khi vào núi, thiếu chủ như một con khỉ hoang, ngay cả khi Lưu Tiểu Viễn hiện tại có cao thủ võ lâm nhập thể, về tốc độ cũng không chiếm được lợi thế. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng đã từ bỏ việc truy đuổi. Ra khỏi rừng, Lưu Tiểu Viễn thấy hai tên thuộc hạ của thiếu chủ cũng biến mất, Lưu Tiểu Viễn không để ý, vì Lưu Tiểu Viễn vốn không định giết người diệt khẩu. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn, anh hùng cứu mỹ nhân, đánh bại kẻ xấu, nhận được 600 điểm kinh nghiệm. Tặng thêm bí kíp Bát Nhã Trường Quyền 1. Người chơi, Lưu Tiểu Viễn. Cấp độ, 6. Điểm kinh nghiệm, 301/4000. Kỹ năng, nắm đấm mãnh hổ, Bát Nhã Trường. Sau khi Lưu Tiểu Viễn lên cấp 6, không còn triệu hồi được nhân vật lợi hại cấp thấp nữa, lúc này đã có thể triệu hồi nhân vật lợi hại cấp trung. Hơn nữa, theo cấp độ của Lưu Tiểu Viễn tăng lên, Lưu Tiểu Viễn đã từ minh kình tăng lên ám kình đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là bước vào hóa kình. Mặc dù cảnh giới tăng lên, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng cảm thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi lớn. Ví dụ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình nhạy cảm hơn với những sự vật xung quanh. Hơn nữa, cả về thính giác và thị giác đều nhạy bén hơn trước. Ngoài ra, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh hơn, như thể một cú đấm có thể đánh chết một con lợn rừng. Lưu Tiểu Viễn không ngờ lại có thể như vậy, xem ra theo cấp độ của mình tăng lên, hệ thống này sẽ thưởng cho mình ngày càng nhiều phần thưởng và bất ngờ. Ngoài ra, theo hệ thống thì những nhân vật tầm trung này đều là cao thủ hóa kình, việc bay nhảy trên tường không phải là chuyện khó, hơn nữa những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Bá Vương Hạng Vũ, đó chính là cao thủ hóa kình, thuộc dạng nhân vật tầm trung. Tất nhiên, nhân vật tầm trung không chỉ giới hạn ở võ sĩ, ví dụ như Gia Cát Lượng có trí tuệ gần như yêu quái, còn có thần y Biền Thước, những người này đều thuộc dạng nhân vật tầm trung. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn có chút mơ hồ, ngay cả những nhân vật lợi hại như Hạng Vũ, Biền Thước cũng chỉ thuộc dạng tầm trung, vậy thì nhân vật tầm cao là những ai? Hệ thống cười mà không nói, chỉ nói rằng sau này sẽ biết. Ngoài ra, với cấp độ hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, mỗi ngày vẫn chỉ có thể triệu hồi một lần nhân vật tầm trung, hơn nữa thời gian còn bị hạn chế, chỉ có 10 phút. Nhưng đối với số lần và thời gian triệu hồi nhân vật tầm thấp thì không còn bất kỳ hạn chế nào. Nói cách khác, bây giờ Lưu Tiểu Viễn muốn triệu hồi bao nhiêu lần nhân vật tầm thấp thì triệu hồi bấy nhiêu lần, hơn nữa thời gian không bị hạn chế, muốn dùng bao lâu thì dùng bấy lâu. Điểm này khiến Lưu Tiểu Viễn rất hài lòng. Còn về phần thưởng kỹ năng, chiêu Bát Nhã Trường này, theo hệ thống thì chỉ cần Lưu Tiểu Viễn chuyên tâm tu luyện, rất nhanh sẽ có thể tu luyện đến cảnh giới hóa kình. Nghĩ đến cảnh giới hóa kình có thể đả thương người vô hình, Lưu Tiểu Viễn không khỏi có chút phấn khích. Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho em họ, hỏi họ đang ở đâu. Em họ Lưu Tiểu Tiến từ hồn hình nói rằng ba người họ vẫn đang chạy trên đường đến thị trấn. Lưu Tiểu Viễn bảo em họ đừng chạy nữa, cứ đứng nguyên đó đợi anh đến là được. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn chạy như bay. Chạy được khoảng 5 phút thì thấy bóng dáng ba người họ. Vì chuyện tối nay đã gây ra cú sốc lớn cho Lưu Tiểu Tiến và hai cô bạn, nên ba cô gái ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy nhau, trông rất sợ hãi. Tiến Tiến, Lưu Tiểu Viễn cách đó vài mét, gọi một tiếng. Lưu Tiểu Tiến nghe thấy giọng anh họ mình, như thể đang ở trong bóng tối mà thấy được một tia sáng. Anh! Lưu Tiểu Tiến lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, chạy lại với tốc độ nhanh nhất. Hu hu! Anh, em họ khóc nức nở, chuyện tối nay thực sự đã dọa ba cô gái không nhẹ. Được rồi, không sao rồi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng an ủi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn tìm hiểu thì biết nhà của Triệu Tuyết cũng khá xa thị trấn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định để Đàm Huyền Thu và Triệu Tuyết ở lại nhà em họ. Đến nhà em họ, chú và dì đã ngủ say, nhưng vẫn bị tiếng động của Lưu Tiểu Viễn và ba người đánh thức. Tiểu Viễn, sao con lại đến đây? Thiến Thiến, con không phải nói là các con đi cắm trại sao? Sao lại về rồi? Chú mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng ngủ. Lưu Tiểu Viễn vội vàng gọi chú một tiếng, nói, chú ạ, công ty con cũng tổ chức cắm trại, vừa hay gặp được ba đứa Thiến Thiến. Nhưng chỗ cắm trại đó nhiều muỗi quá, nên con đưa Thiến Thiến về. Nhà của hai bạn học này của Thiến Thiến hơi xa thị trấn, nên các bạn ấy muốn ở lại nhà chú một đêm. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không nói sự thật với chú, để tránh cho họ lo lắng, hơn nữa, chuyện tối nay quá khó tin. Trên đường về, Lưu Tiểu Viễn đã dặn Lưu Tiểu Thiến và hai cô bạn không được kể chuyện tối nay cho bố mẹ. Ngoài ra, bảo họ cố gắng tỏ ra bình thường, đừng để chú phát hiện ra điều gì bất thường. Chú tin lời Lưu Tiểu Viễn, lập tức nói với Thiến Thiến, Thiến Thiến, con và các bạn học tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, cũng không còn sớm nữa rồi. Dì cũng bước ra khỏi phòng ngủ, hỏi Lưu Tiểu Thiến và những người khác có đói không, có muốn ăn gì không. Lưu Tiểu Thiến và hai cô bạn còn tâm trí đâu mà ăn, chuyện tối nay đã gây chấn động quá lớn đối với ba cô gái, đến giờ phút này, tâm trạng của họ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chỉ là để bố mẹ Lưu Tiểu Thiến không phát hiện ra điều gì bất thường, nên mới cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Tiểu Viễn, con cũng ở lại đây đi, chú nói, nhà đâu có thiếu phòng. Lưu Tiểu Viễn nói, chú ạ, cháu đi xe máy đến, không sao đâu, đi xe máy về nhà rất nhanh. Thấy Lưu Tiểu Viễn nhất quyết đòi về nhà, chú và dì cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ dặn Lưu Tiểu Viễn cẩn thận trên đường. Khi đến con đường gần rừng núi trong làng, Lưu Tiểu Viễn cố ý dừng xe máy lại. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã có thể triệu hồi nhân vật cao thủ hóa kình, Lưu Tiểu Viễn muốn gặp thứ có đôi mắt đỏ như máu kia. Cái gọi là tài cao thì gan lớn, theo cảnh giới bản thân đạt đến đỉnh cao ám kình, gan của Lưu Tiểu Viễn dường như lớn hơn trước rất nhiều. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, với thân thủ của cao thủ hóa kình, anh ta có thể đuổi kịp thứ có đôi mắt đỏ như máu này. Dừng xe máy xong, Lưu Tiểu Viễn bước xuống, nhìn về phía ngọn núi, không thấy thứ đó đâu. Đứng thêm một lúc nữa, vẫn chẳng thấy gì. Nói thật, nửa đêm đứng ở nơi không có người này, nếu là Lưu Tiểu Viễn trước đây, có lẽ đã sớm sợ hãi bỏ chạy rồi. Nhưng bây giờ, Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút mong chờ thứ có đôi mắt đỏ như máu kia xuất hiện. Chẳng lẽ thứ đó chuyển nhà rồi? Lưu Tiểu Viễn đợi một lúc, không thấy thứ đó xuất hiện. Thế là anh ta kéo khóa quần xuống, chuẩn bị đi tiểu rồi về nhà ngủ. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang thoải mái đi tiểu, một viên sỏi nhỏ ném vào lưng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không cần quay đầu cũng biết chắc chắn là thứ có đôi mắt đỏ như máu kia, đồ khốn, anh đây còn tưởng mày chuyển nhà rồi, không ngờ mày lại núp đi, đánh úp bất ngờ. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến thứ đó, tiếp tục đi tiểu cho xong. Thứ đó thấy Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến mình, liền nhặt một viên sỏi ném vào đầu Lưu Tiểu Viễn. Ái chà, đầu bị sỏi ném trúng, hơi đau. Chết tiệt, đợi tao đi tiểu xong, lát nữa bắt được mày, xem tao xử lý mày thế nào. Đi tiểu xong, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn, kéo khóa quần lên, Lưu Tiểu Viễn nói chuyện với hệ thống, này, hệ thống, có nhân vật nào chạy nhanh không? Hệ thống nói, có nhiều lắm, ví dụ như... Lưu Tiểu Viễn lập tức ngắt lời hệ thống, nói, mày chỉ cần triệu hồi cho tao một nhân vật có thể chạy nhanh là được. Được thôi, vậy thì triệu hồi cho anh Đới Tông, thần hành thái bảo trong Thủy Hử. Hệ thống nói, anh ta thuộc loại nhân vật châu bò trung bình hay châu bò thấp? Lưu Tiểu Viễn hỏi, nhân vật châu bò thấp. Chết tiệt, sao trước đây không biết nhỉ, sớm biết Đới Tông thuộc loại nhân vật châu bò thấp, anh ta đã triệu hồi anh ta ra để đuổi theo thứ có đôi mắt đỏ như máu kia rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi Đới Tông ra, theo sau khi Đới Tông xuất hiện, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy đôi chân mình tràn đầy sức mạnh, như thế có thể chạy trên tường, bay trên mái nhà. Thứ có đôi mắt đỏ như máu kia núp sau lưng Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa để ý đến mình, nhặt một viên sỏi trên mặt đất định ném tới. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên quay phát lại, đôi chân như gió, đuổi theo thứ có đôi mắt đỏ như máu kia. Thứ có đôi mắt đỏ như máu kia thấy vậy, sợ hãi nhảy lên không trung, sau đó quay đầu trên không, chạy về phía ngọn núi. Nhờ sự giúp đỡ của Đới Tông, Lưu Tiểu Viễn có thể nói là bay được, thứ có đôi mắt đỏ như máu kia đã đủ nhanh rồi, nhưng chỉ trong chốc lát, Lưu Tiểu Viễn đã đuổi kịp nó. Khi khoảng cách này càng gần, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng phát hiện ra diện mạo thật của thứ này. Thứ này chính là một con cáo, toàn thân trắng như tuyết, trên người không có một sợi lông tạp nào. Ha ha, lần này xem mày chạy đi đâu, Lưu Tiểu Viễn cười lớn. Con cáo đó cũng biết rằng lần này mình không thể thoát được, lập tức quay đầu lại, chạy về một hướng khác. Chết tiệt, con cáo này trông rất thông minh, biết rằng tốc độ của mình không bằng mình, còn biết dựa vào sự linh hoạt của cơ thể để chạy trốn. Vì cáo là loài bốn chân nên đột nhiên quay ngoắt 180 độ, nhanh chóng điều chỉnh cơ thể và tiếp tục chạy về phía trước. Còn Lưu Tiểu Viễn vì tốc độ quá nhanh nên khi vào cua nếu quá gấp thì chắc chắn sẽ không vào được, nên Lưu Tiểu Viễn đành phải giảm tốc độ. Nhưng như vậy, khoảng cách với con cáo lại bị kéo xa. Trong lúc đuổi theo con cáo, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện mắt của nó từ màu đỏ máu chuyển sang màu nâu đỏ. Sự thay đổi kỳ lạ này khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc, con cáo này quả là kỳ lạ, màu mắt của nó lại có thể thay đổi. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hơn nữa là con cáo này còn vô cùng thông minh, thấy anh gần đuổi đến liền quay đầu đổi hướng bỏ chạy, nó sẽ kéo giãn khoảng cách với Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, mỗi khi Lưu Tiểu Viễn sắp bắt được nó, con cáo này sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy, kéo giãn khoảng cách với Lưu Tiểu Viễn. Vì Lưu Tiểu Viễn hiện đang triệu hồi hệ thống của Đới Tông, nên về mặt nghiêm mặt mà nói, cơ thể không thuộc về anh ta. Nói cách khác, Lưu Tiểu Viễn sẽ không bao giờ mệt mỏi. Nhưng con cáo này thì khác, theo thời gian, tốc độ của con cáo dần chậm lại. Ha ha, lần này mày không chạy thoát được đâu, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, lập tức lao tới, tay phải đè chặt đầu con cáo xuống đất. Con cáo phát ra tiếng kêu như tiếng khóc của người, vùng vẫy. Nếu không phải Lưu Tiểu Viễn hiện tại võ nghệ cao cường, gan dạ, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc như người của con cáo này, anh ta sẽ sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Lần này mày không chạy thoát được nữa rồi chứ, Lưu Tiểu Viễn dùng tay phải nắm lấy cổ con cáo, đề phòng nó cắn. Tay trái túm lấy đuôi con cáo, đề phòng bốn chân của nó cào loạn xạ. Con cáo vừa kêu vừa giãy giụa bốn chân, nhưng bị Lưu Tiểu Viễn nắm chặt hai chân, nó làm sao có thể thoát được. Con cáo thối, cho mày dọa tao trước đó này, cho mày ném đá tao này, để mày nghịch ngợm này. Lưu Tiểu Viễn giơ tay trái lên, vỗ vào đầu con cáo, vừa vỗ vừa kể tội nó. Nhìn con cáo trong tay, nó rất dễ thương, toàn thân lông trắng muốt, không có một sợi lông tạp nào, có thể nói là đẹp vô cùng. Trước đó, Lưu Tiểu Viễn còn tức giận, nghĩ rằng bắt được thứ này sẽ nướng nó, nhưng thấy con cáo dễ thương như vậy, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên không nỡ ra tay. Hơn nữa, con cáo này còn vô cùng thông minh. Giết thì không nỡ giết, thả nó ra thì Lưu Tiểu Viễn lại không cam tâm, vất vả lắm mới bắt được thủ phạm này, cứ thế mà thả nó đi thì quá hời cho nó. Bắt về nuôi, điều này rõ ràng là không thực tế, Lưu Tiểu Viễn biết mẹ mình rất mê tín, nếu mang con cáo về nuôi, mẹ anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn nên thả con cáo này đi, dù sao cũng đã biết thứ này là cáo rồi, sau này sẽ không còn sợ nữa. Ừ. Con cáo phát ra tiếng kêu đau đớn, đôi mắt nâu đỏ đó còn chảy ra nước mắt, giống như một đứa trẻ bị người lớn đánh, trông rất đáng thương. Tao thấy mày không phải cáo, mà là một con cáo thành tinh. Lưu Tiểu Viễn cười mắng một câu. Tối nay cho ngươi một bài học, sau này mà còn nghịch ngợm, ta không khách sáo đâu. Lưu Tiểu Viễn gõ nhẹ vào đầu con cáo, định thả nó ra. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên, rất lớn, cuốn bụi đất và sỏi đá trên mặt đất bay lên. Chuyện gì thế, có bão không? Đột nhiên gió lớn nổi lên, Lưu Tiểu Viễn biết là không bình thường. Nhưng bụi đất và sỏi đá bay mù mịt, Lưu Tiểu Viễn không mở mắt ra được, vội lấy tay trái che mắt, không để bụi đất và sỏi đá bay vào mắt. Ừ, con cáo trong tay lại phát ra tiếng, nhưng lần này không giống như tiếng khóc, mà có vẻ phấn khích. Xoẹt. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng trắng lướt qua, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi. Sau đó, anh cảm thấy tay phải đau nhói, vô thức buông tay, con cáo lập tức được tự do. Ai đó, Lưu Tiểu Viễn quát lớn, dù bụi đất và sỏi đá bay mù mịt, anh vẫn mở mắt ra ngay lập tức. Nhưng khi mở mắt ra, trước mắt không có gì cả, còn con cáo vừa bị anh bắt cũng biến mất. Điều kỳ lạ hơn là cơn gió lớn cũng đột ngột dừng lại, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn tận mắt chứng kiến, anh sẽ không tin là vừa có một cơn gió lớn thổi tung cát bụi. Chết tiệt, quỷ ám thật, Lưu Tiểu Viễn nhìn quanh, không thấy bóng người nào, ngay cả con cáo cũng biến mất. Phải biết rằng xung quanh đây toàn là ruộng, không có chỗ nào để trốn, con cáo muốn chạy về núi, nhanh nhất cũng phải mất vài giây, nhưng từ lúc con cáo rơi khỏi tay Lưu Tiểu Viễn, anh đã mở mắt ra, không thấy dấu vết của con cáo, như thể nó biến mất trong không khí vậy. Chuyện bất thường ắt có yêu quái, nếu nói không có gì mờ ám, Lưu Tiểu Viễn không tin. Đặc biệt là sau khi có được hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy một thế giới khác đã mở ra trước mắt mình. Trước đây, những chuyện cao thủ võ lâm như vậy, Lưu Tiểu Viễn cho rằng trong xã hội hiện thực không thể có, đó chỉ là những chuyện nhảm nhí trên phim truyền hình. Nhưng bản thân Lưu Tiểu Viễn lại là một cao thủ đạt đến đỉnh ám kình. Ngoài ra, người thiếu chủ mà anh gặp tối nay, chỉ bằng một cây sáo ngắn đã có thể điều khiển những con rắn độc trên núi, điều này cũng làm mới thế giới quan của Lưu Tiểu Viễn. Có giỏi thì ra đây, đừng chôn chôn tranh tránh, ra đây, Lưu Tiểu Viễn hét lớn, đồng thời căng thẳng thần kinh, luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Nhưng xung quanh ngoài tiếng côn trùng thỉnh thoảng phát ra, không còn tiếng động nào khác, yên tĩnh đến lạ thường. Lưu Tiểu Viễn lại đứng tại chỗ một lúc, thấy không phát hiện được gì, liền đi đến bên xe máy của mình, nổ máy rồi phóng đi. Điều mà Lưu Tiểu Viễn không biết là, ngay khi anh vừa lái xe máy đi, một đôi mắt đỏ nâu đã xuất hiện ở ven núi. Về đến nhà, dù Lưu Tiểu Viễn cố gắng bước thật nhẹ, không muốn đánh thức bố mẹ, nhưng bố mẹ đã lớn tuổi, không giống như người trẻ ngủ say như chết. Nghe thấy tiếng động của Lưu Tiểu Viễn, bố liền hỏi, có phải Tiểu Viễn về rồi không? Bố, là con, Lưu Tiểu Viễn vội vàng đáp. Tiểu Viễn, con không bảo tối nay ngủ ngoài à? Sao lại về rồi, bố hỏi. Lưu Tiểu Viễn giải thích bố, ngủ ngoài không thoải mái như ở nhà, nên con về. Bố lập tức nói, chỉ có mấy đứa trẻ các con mới thích ngủ ngoài, giờ biết ngủ ngoài không ngon rồi chứ. Ngày xưa chúng ta để nước vào ruộng, phải canh cả đêm ở bờ mương, chỉ cần dừng quạt một lúc là muỗi sẽ bay đến, cảm giác đó rất khó chịu, giờ bảo ta ngủ ngoài, dù có chết ta cũng không chịu. Giờ biết mùi rồi chứ, còn thích ngủ ngoài nữa, bố lại bắt đầu nói đạo lý. Từ nhỏ đến lớn, nghe bố nói đạo lý nhiều đến mức tai sắp chai rồi. Vì vậy, khi nghe bố lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đạo lý, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, bố, muộn rồi, đừng nói nữa, kẻo đánh thức Tiết Kỳ thì không hay. Ồ, đúng rồi, vậy con nhẹ nhàng thôi, đừng làm ồn. Qua mấy ngày tiếp xúc, cộng thêm Vương Tuyết Kỳ miệng ngọt, tính tình ngoan ngoãn, ông gần như coi Vương Tuyết Kỳ như cháu gái của mình. Vì vậy, khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, ông lập tức nhắc nhở Lưu Tiểu Viễn. Con biết rồi, bố, Lưu Tiểu Viễn vội vàng đáp, may mà mình thông minh, kéo Vương Tuyết Kỳ ra đỡ đạn, nếu không lại bị bố cằn nhằn một trận. Chương 133, căn bệnh thực sự của Lâm Lan Chi. Sau chuyện kỳ lạ tối qua, cộng thêm chuyện con cáo trắng, Lưu Tiểu Viễn càng thấy ngọn núi lớn kéo dài qua mấy làng của mình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng muốn tìm hiểu rõ ràng thì không thể, trừ khi Lưu Tiểu Viễn giống như thần tiên trong truyền thuyết, chỉ cần một ý niệm là có thể bao trùm cả ngọn núi, không gì thoát khỏi mắt mình. Đạt đến cảnh giới của thần tiên, ha ha, trừ khi nằm mơ, không thì làm sao có thể. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, đầu óc hỗn loạn, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn dậy sớm, tập luyện một lượt nắm đấm mãnh hổ, rồi mới nhớ ra hệ thống lại thưởng cho mình một bí kíp, tên là Bát Nhã Trường. Lưu Tiểu Viễn lập tức xem qua Bát Nhã Trường, đại khái trường pháp này cũng giống như Thái Cực Quyền, đều là lấy nhu chế cương, tứ lượng bạt thiên cân. Hơn nữa, theo như bí kíp ghi chép, trường pháp này rõ ràng tốt hơn nắm đấm mãnh hổ, bởi vì theo như ghi chép trong bí kíp, nếu luyện Bát Nhã Trường đến mức đại thành, có thể tùy ý đả thương người vô hình, dùng một trường đẩy lùi ngàn cân. Lưu Tiểu Viễn hiện tại đã đạt đến cảnh giới ám kình, nên khi luyện Bát Nhã Trường, có thể nói là như nước chảy mây trôi, giống như một tông sư võ học. Anh ơi, anh giỏi quá, võ công lợi hại quá. Sau khi Lưu Tiểu Viễn luyện xong, Vương Tuyết Kỳ ở bên cạnh vỗ tay. Lưu Tiểu Viễn dùng tay lau mồ hôi trên trán, đi đến trước mặt Vương Tuyết Kỳ, cười xoa đầu Vương Tuyết Kỳ hỏi, Tuyết Kỳ, dậy sớm thế, không ngủ thêm một lát à? Vương Tuyết Kỳ nói, mẹ nói, trẻ con không được ngủ nướng, phải chăm chỉ. Tuyết Kỳ ngoan quá, Lưu Tiểu Viễn xoa đầu Vương Tuyết Kỳ, rồi nắm tay Vương Tuyết Kỳ nói, đi nào, Tuyết Kỳ, chúng ta đi đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn chơi với Vương Tuyết Kỳ một lúc, rồi đi làm ở khách sạn. Lúc đi, Vương Tuyết Kỳ lại hỏi khi nào mẹ bé về, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể lừa Vương Tuyết Kỳ, nói mẹ bé sẽ sớm về thôi. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn lại gọi điện cho Vương Tình, nhưng kết quả lại là thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Cái người phụ nữ Vương Tình này rốt cuộc đi làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn tự lẩm bẩm một câu, ném điện thoại lên bàn làm việc. Đến giờ ăn trưa, Lưu Tiểu Viễn gặp Dương Tử Hàm, nói thật, mấy hôm nay tối nào cũng có việc, không đưa Dương Tử Hàm về nhà. Nên Lưu Tiểu Viễn có hơi ngại, vì trong mắt Lưu Tiểu Viễn, đưa Dương Tử Hàm về nhà là việc mình phải làm mỗi ngày. Tử Hàm, bệnh của mẹ cô đỡ hơn chưa? Lưu Tiểu Viễn định tối nay đưa Dương Tử Hàm về nhà, tiện thể chữa bệnh cho mẹ Dương Tử Hàm. Bởi vì hệ thống hiện tại đã có thể triệu hồi nhân vật châu bò tầm trung, tức là có thể triệu hồi thần y như Biển Thước Hoa Đà. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, với y thuật của thần y Biển Thước Hoa Đà, chữa khỏi bệnh cho mẹ Dương Tử Hàm hẳn không khó. Dương Tử Hàm nói, vẫn như cũ, nhưng thuốc anh kê cho mẹ tôi có hiệu quả lắm, từ khi dùng thuốc của anh, tinh thần mẹ tôi tốt hơn nhiều. Ừ, tối nay tôi sẽ đến khám lại cho bác, Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tử Hàm nuốt nốt thức ăn trong miệng, nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi tối nay anh không hẹn hò sao? Không hiểu sao, thấy Dương Tử Hàm hiểu lầm mình, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được giải thích, nói tôi đâu có đi hẹn hò, mấy tối nay đều có việc nên mới không đưa cô về. Được giải thích như vậy, trong lòng Dương Tử Hàm không hiểu sao lại vui mừng. Tối tan làm, Lưu Tiểu Viễn dùng xe mô tô gia lực của mình chờ Dương Tử Hàm về nhà cô. Đến nhà Dương Tử Hàm đi vào nhà trước, vui vẻ nói với mẹ mình, mẹ, tổng giám đốc đến khám lại cho mẹ đây. Lâm Lan Chi nghe vậy, đứng dậy khỏi ghế, thấy Lưu Tiểu Viễn đi sau, mỉm cười nói, làm phiền cậu rồi. Không sao đâu gì, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Hàn huyên vài câu, Lưu Tiểu Viễn liền triệu hồi thần y Biến Thức ra, sau đó bắt đầu chẩn đoán cho Lâm Lan Chi. Kết quả chẩn đoán lại khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng bất ngờ. Bệnh tim của Lâm Lan Chi không phải thuốc đông y và châm cứu thông thường có thể chữa khỏi, mà muốn chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này của Lâm Lan Chi, nhất định phải cần một vị thuốc quý hiếm. Vị thuốc này tên là Tuyết Hương Thảo, là một loại thuốc cực kỳ quý giá, ngay cả thần y như Biển Thước cũng chỉ từng thấy một lần, mà còn là tình cờ thấy được. Tuyết Hương Thảo này mọc rất kỳ lạ, từ thân đến lá đều trắng như tuyết, nhưng lại tỏa ra một mùi hương rất riêng, nên mới được gọi như vậy. Ngoài ra, qua chẩn đoán của Biển Thước, căn bệnh của Lâm Lan Chi đã nhiều năm, nếu trong vòng một năm không chữa khỏi hoàn toàn, sẽ không còn thuốc nào cứu được. Nói cách khác, nếu trong vòng một năm không tìm được Tuyết Hương Thảo, mẹ của Dương Tử Hàm là Lâm Lan Chi sẽ qua đời. Đối với chẩn đoán của thần y Biển Thước, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn tin tưởng, nếu ngay cả chẩn đoán của thần y Biển Thước mà còn nghi ngờ, thì chỉ còn cách mời thần tiên đến chẩn đoán. Thế nào, thấy Lưu Tiểu Viễn thu tay lại, Dương Tử Hàm đầy mong đợi hỏi. Bởi vì trong mắt Dương Tử Hàm, lần trước Lưu Tiểu Viễn kê thuốc cho mẹ mình có hiệu quả, chứng tỏ Lưu Tiểu Viễn có khả năng chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn không đành lòng nói sự thật với cô, nói, bệnh của dì ổn định, tôi sẽ sửa lại đơn thuốc này, kê thêm vài vị thuốc cho dì dùng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tử Hàm rất vui, phải biết rằng bao nhiêu năm nay, sức khỏe của mẹ cô ngày càng suy yếu, từ khi dùng thuốc của Lưu Tiểu Viễn, cả người mới có chút khởi sắc. Vâng, tôi đi lấy bút ngay, Dương Tử Hàm vui vẻ chạy đến bàn học lấy bút và giấy đưa cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn theo y thuật của Biển Thước, sửa đổi một số vị thuốc ở trên, đưa đơn thuốc cho Dương Tử Hàm. Tổng giám đốc, mẹ tôi kiên trì uống thuốc theo đơn thuốc này, có phải bệnh của mẹ tôi sẽ khỏi hẳn không? Dương Tử Hàm vui mừng hỏi. Lưu Tiểu Viễn không muốn làm mất hứng của Dương Tử Hàm, đành nói mơ hồ gần như vậy. Dương Tử Hàm nghe vậy, không cho rằng lời nói của Lưu Tiểu Viễn có vấn đề gì, bởi vì theo Dương Tử Hàm thấy, Lưu Tiểu Viễn nói gần như vậy chính là có thể. Mẹ nghe thấy chưa, tổng giám đốc của con nói, chỉ cần mẹ uống thuốc theo đơn thuốc của anh ấy, là có thể chữa khỏi bệnh của mẹ. Dương Tử Hàm vui mừng ôm lấy mẹ mình nói. Lâm Lan Chi đã sớm bị căn bệnh này hành hạ đến mất hết tính tình, giờ biết được có thể chữa khỏi, đương nhiên là mừng như điên. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của hai mẹ con Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn trong lòng nghĩ, ừ, nhất định phải cố gắng hết sức, nhanh chóng tìm được Tuyết Hương Thảo này, không thể để hai mẹ con Dương Tử Hàm âm dương cách biệt. Chương 134, kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ ngầu. Buổi trưa ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn bất ngờ nhận được điện thoại của Lục Tư Dao, cô nói rằng khi đang ăn trưa, có người ném cho cô một tờ giấy, mở ra xem thì thấy viết, tan sở, đến sau đồn cảnh sát, nếu không đến tự chịu hậu quả. Thật quá đáng khi dám đe dọa cảnh sát, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi đọc nội dung trên tờ giấy, Lục Tư Dao tức giận tìm người ném giấy, nhưng không thấy ai. Theo lẽ thường, khi gặp chuyện như vậy, Lục Tư Dao sẽ báo ngay cho đồng nghiệp, vì nhiệm vụ của cảnh sát là bắt kẻ xấu. Tuy nhiên, Lục Tư Dao là một cô gái không theo lẽ thường, cô lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn và kể lại sự việc. Vậy cô định làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Dao nói, anh có rảnh không? Tôi muốn anh đi cùng tôi muốn xem ai to gan dám đe dọa tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, công chúa, cô gọi cảnh sát trong đồn đến phục kích là bắt được hết bọn chúng rồi, sao phải cần tôi? Lục Tư Dao nói, người đông mục tiêu lớn, tôi sợ chúng chạy mất. Anh đi cùng tôi không, nói một câu cho dứt khoát. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, công chúa đã ra lệnh, sao tôi dám không tuân? Tan giờ, Lưu Tiểu Viễn chạy một mạch đến đồn cảnh sát, Lục Tư Giao đã đợi sẵn ở cổng. Đi thôi. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Lục Tư Giao dẫn anh đi thẳng lên ngọn đồi sau đồn cảnh sát. Ngọn đồi này cách đồn cảnh sát khoảng vài phút đi bộ, khá gần. Này, ăn tạm cái này lót dạ. Lục Tư Giao đưa cho Lưu Tiểu Viễn một ổ bánh mì. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy bánh mì ăn, nói thật, bụng của anh cũng hơi đói rồi. Khi gần đến chân núi, Lục Tư Giao nói với Lưu Tiểu Viễn, tôi lên trước, anh đi theo sau. Cô cẩn thận, Lưu Tiểu Viễn dặn dò. Sau khi Lục Tư Giao lên núi, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi theo, rõ ràng Lục Tư Giao là cảnh sát, vậy mà còn dám ném cho cô tờ giấy như vậy, đối phương hoặc là có chỗ dựa, hoặc là một kẻ điên. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn bám sát theo sau cô. Vì Lưu Tiểu Viễn hiện đã là cao thủ cảnh giới ám kình, nên suốt chặng đường theo sau, Lục Tư Giao không hề phát hiện ra. Cảnh sát Lục, cô đúng giờ thật, một giọng nói đột ngột vang lên, sau đó thấy một bóng người nhảy xuống từ trên cây. Là anh. Thấy rõ mặt người đối diện, Lục Tư Giao rất ngạc nhiên, vì người này chính là Lý Nghệ Hảo, kẻ đã tấn công cảnh sát và trốn thoát lần trước. Cảnh sát Lục, cô rất ngạc nhiên phải không? Lý Nghệ Hảo mỉm cười nói. Anh còn dám xuất hiện ở đây, chẳng lẽ anh không sợ tôi bắt anh về quy án sao? Lục Tư Giao lớn tiếng quát. Lý Nghệ Hảo cười ha hà, đừng nói là đánh mấy tên cảnh sát, cho dù tôi giết người, với thế lực nhà họ Lý, tôi cũng chẳng sao đâu. Lần này tôi hẹn cô lên đây là không muốn làm lớn chuyện, tránh để nhà tôi mất mặt. Nếu không cô tưởng tôi sợ mấy tên cảnh sát ở đồn của cô sao? Lý Nghệ Hảo vừa dứt lời, một người đàn ông ngoài 30 tuổi bất ngờ nhảy xuống từ trên cây, làm Lục Tư Giao giật mình. Người đàn ông nhảy xuống từ trên cây tiến đến bên tai Lý Nghệ Hảo thì thầm vài câu, Lý Nghệ Hảo nheo mắt nhìn về phía sau Lục Tư Giao, hét lên, anh bạn, đừng trốn nữa, ra đây đi. Bị phát hiện rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng không trốn nữa, từ sau một gốc cây lớn bước ra. Là anh. Vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, mắt Lý Nghệ Hảo như muốn phun ra lửa. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, lần trước chính vì Lưu Tiểu Viễn mà Lý Nghệ Hảo mới phải bỏ chạy thục mạng, ngay cả thuộc hạ Lý Tam cũng không kịp cứu. Hóa ra là anh, lâu rồi không gặp, Lưu Tiểu Viễn bây giờ đã cao thủ hơn người, trước kia khi hệ thống chỉ có thể triệu hồi những người yếu kém thì vẫn đánh bại được đối phương, huống chi là bây giờ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bây giờ có thể nói là không sợ gì cả. Ngay từ khi nhìn thấy Lý Nghệ Hảo, Lưu Tiểu Viễn đã đoán được lý do tại sao Lý Nghệ Hảo lại ném giấy cho Lục Tư Giao. Chắc chắn Lý Nghệ Hảo là muốn trả thù lần trước, trước tiên khống chế Lục Tư Giao, sau đó lại dùng cách tương tự để dụ Lưu Tiểu Viễn đến ngọn đồi này hoặc nơi khác, lấy Lục Tư Giao làm con tin, khiến Lưu Tiểu Viễn phải e dè. Thật là một kế hay, Lưu Tiểu Viễn không khỏi khâm phục mưu kế của đối phương. Với thân thủ của Lý Nghệ Hảo, đối phó với Lục Tư Giao là chuyện dễ như chờ bàn tay, sau đó lại dùng Lục Tư Giao để uy hiếp mình, quả là một nước cờ hay. Lý Lôi, tôi không muốn nhìn thấy người này. Lý Nghệ Hảo nheo mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Vâng, thiếu gia, Lý Lôi gật đầu nói. Lý Lôi tiến lên hai bước, đôi mắt sắc bén như mắt đại bàng nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, nắm chặt hai tay, khí thế trên người bùng nổ. Tôi còn tưởng là cao thủ lợi hại lắm, hóa ra chỉ là một cao thủ ám kình đỉnh phong. Từ khí thế tỏa ra từ Lý Lôi, Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận được, đối phương nhiều nhất cũng chỉ là một cao thủ ám kình đỉnh phong. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không cần hệ thống giúp đỡ. A! Lý Lôi hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức kêu răng rắc, phát ra tiếng như giang đậu. Lý Lôi nhanh chóng lao về phía Lưu Tiểu Viễn, hai nắm đấm trái phải tung ra, đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Đòn thế của Lý Lôi mạnh mẽ, tấn công dữ dội, một đợt tấn công ập đến, như nước sông cuồn cuộn không dứt. Tốt lắm! Lưu Tiểu Viễn cũng hét lớn một tiếng, đối phương đã dùng quyền pháp, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn thử sức mạnh của nắm đấm mãnh hổ sau khi đạt đến cảnh giới ám kình. Hai nắm đấm va vào nhau, phát ra một tiếng xương va chạm, cả hai đều lùi lại hai bước mới đứng vững. Qua chiêu thức vừa rồi có thể thấy, cả hai ngang tài ngang sức, không phân thắng bại. Đối với Lưu Tiểu Viễn có thân thủ như vậy, Lý Lôi có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến đòn tấn công của anh ta, theo tiếng hét lớn của anh ta, một đợt tấn công mới vào Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu. Nắm đấm mãnh hổ cũng thuộc võ học cương mãnh, vì vậy, trước đòn tấn công mạnh mẽ của Lý Lôi, Lưu Tiểu Viễn đã dùng đòn cứng đối cứng, như vậy mới có thể kiểm tra được sức mạnh của nắm đấm mãnh hổ của mình. Trong chớp mắt, nắm đấm của hai người va chạm nhanh chóng hàng chục lần. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đau nhói, nếu cứ cứng đối cứng như vậy, có thể sẽ không chiếm được lợi thế. Dù sao thì Lưu Tiểu Viễn học nắm đấm mãnh hổ cũng chưa lâu, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều. Về phương diện này, Lý Lôi hoàn toàn chiếm ưu thế. Vì vậy, khi đối mặt với đòn tấn công tiếp theo của Lý Lôi, Lưu Tiểu Viễn đã chọn chiến lược tránh mũi nhọn. Lý Lôi thấy Lưu Tiểu Viễn không dám cứng đối cứng với mình nữa, thế công càng trở nên hung hãn, giống như nước sông Hoàng Hà vỡ bờ, không thể ngăn cản. Chuột. Lục Tư Giao đứng bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn dần yếu thế, bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của anh. Lưu Tiểu Viễn, cẩn thận! Lục Tư Giao lo lắng hét lên, sợ Lưu Tiểu Viễn sơ sẩy bị đối phương đấm trúng. Lý Nghệ Hảo đắc ý cười khẩy, nói, cảnh sát Lục, bạn trai cô chắc không trụ nổi quá 20 chiêu dưới tay thuộc hạ của tôi đâu. Ha ha, cảnh sát Lục yên tâm, chúng tôi sẽ không giết người, nhưng gãy tay gãy chân thì vẫn có thể làm. Anh! Lục Tư Giao nghe Lý Nghệ Hảo nói vậy, tức giận liền tung nắm đấm tấn công Lý Nghệ Hảo. Lý Nghệ Hạo như mèo vờn chuột, không thèm để ý đến đòn tấn công của Lục Tư Giao, cũng không giao đấu với cô, chỉ né tránh. Cảnh sát Lục, chúng ta đánh nhau sau cũng được, trước mắt cứ xem trận kịch hay này đi, phải biết rằng, một trận cận chiến thực sự như thế này, không dễ gì thấy được. Lý Nghệ Hạo cười nói. Lục Tư Giao thậm chí còn không chạm được vào góc áo của Lý Nghệ Hạo, càng đừng nói đến việc đánh trúng anh ta. Nghe Lý Nghệ Hạo nói vậy, Lục Tư Giao tức đến nổ phổi, rất muốn đạp vỡ đầu Lý Nghệ Hạo, nhưng vẫn phải dừng tay. Rắc, một cây non bị cú đấm của Lý Lôi đánh gãy làm đôi, đổ ầm xuống đất. Á, thấy cú đấm của Lý Lôi mạnh mẽ như vậy, Lục Tư Giao sợ hãi hét lên, cô càng lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn hơn, một cú đấm có thể đánh gãy một cái cây, nếu đánh vào người thì còn ra sao. Lý Nghệ Hạo mỉm cười nhìn Lý Lôi từng bước ép sát Lưu Tiểu Viễn, bởi vì trong mắt Lý Nghệ Hạo, chiến thắng của Lý Lôi đã là điều chắc chắn. Nhóc con, lần trước mày khiến thiếu gia đây phải bỏ chạy, lần này xem thiếu gia đây xử lý mày thế nào. Lý Nghệ Hạo là kẻ có thù tất báo. Lần trước xảy ra chuyện như vậy, Lý Nghệ Hạo bị gia đình trách mắng một trận, dù sao thì là thiếu gia thứ ba của nhà họ Lý, vì đi tìm gái mà còn đánh cả cảnh sát, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì nhà họ Lý sẽ mất hết mặt mũi. Vì vậy, ngay cả khi Lý Nghệ Hạo yêu cầu gia đình dùng mối quan hệ để cứu Lý Tam gia, thì nhà họ Lý cũng không đồng ý. Bởi vì một khi dùng mối quan hệ để cứu Lý Tam gia, thì chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài. Vì danh tiếng của nhà họ Lý, đừng nói đến một tên hầu hạ thấp hèn, ngay cả thiếu gia của nhà họ Lý cũng có thể bị hy sinh. Lý Tam bị bắt, nhà họ Lý lập tức cử Lý Lôi, một trong Phong Vân Lôi Điện của những người hầu, đến hỗ trợ Lý Nghệ Hạo, đưa Vương Tuyết Kỳ, con của Vương Tình, về nhà họ Lý. Nhưng Lý Lôi vừa đến, Lý Nghệ Hạo đã không đi làm việc chính, mà muốn dạy cho Lục Tư Giao và Lưu Tiểu Viễn một bài học, lần trước nếu không phải vì Lục Tư Giao và Lưu Tiểu Viễn, thì Lý Tam đã không bị bắt, bản thân anh ta cũng không bị cha mình mắng chửi một trận. Là một người hầu, Lý Lôi chỉ đành nghe lệnh. Tao sẽ xem mày có bao nhiêu sức mạnh. Thấy Lý Lôi liên tục tấn công, dường như có sức lực vô tận, Lưu Tiểu Viễn quyết định triệu hồi thần hành thái bảo đối tông. Cùng với sự xuất hiện của thần hành thái bảo đối tông, tốc độ của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhanh như chớp. Những đòn tấn công của Lý Lôi đối với Lưu Tiểu Viễn giống như một đứa trẻ đấm vào người lớn, Lưu Tiểu Viễn có thể dễ dàng né tránh. Thấy tốc độ của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng nhanh, Lý Lôi vô cùng kinh ngạc, dù có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến đánh tao này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lao ra sau lưng Lý Lôi, dùng sức đập vào đầu Lý Lôi. Khi Lý Lôi phản ứng lại, tung một cú đấm về phía sau, thì Lưu Tiểu Viễn đã biến mất từ lâu. Này, tao ở đây, Lưu Tiểu Viễn như mèo vờn chuột, trêu chọc Lý Lôi. Á, Lý Lôi thấy mình bị trêu chọc, hét lớn một tiếng, dùng hết sức đánh loạn xạ xung quanh. Vì vừa rồi bị Lưu Tiểu Viễn đập mấy cái, đầu Lý Lôi sắp sưng thành một cục bướu lớn. Lý Nghệ Hạo đứng bên ngoài quan sát, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, Lý Lôi vốn đã sắp chiến thắng, nhưng trong chớp mắt đã rơi vào thế yếu. Lý Nghệ Hạo tuy là công tử bột không học vấn, nhưng không phải là kẻ ngốc, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, thể lực của Lý Lôi sẽ nhanh chóng cạn kiệt, đến lúc đó, Lý Lôi sẽ mất hết sức chiến đấu, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Này, tao ở đây, mau đến đánh tao này, Lưu Tiểu Viễn không chỉ kích động đối phương bằng hành động mà còn kích động bằng lời nói. Lý Lôi càng tức giận, càng giống như một kẻ điên mất hết lý trí, đánh loạn xạ khắp nơi. Như vậy, dù Lý Lôi có thân hình bằng sắt thì cũng không chịu nổi. Chỉ vài phút sau, thể lực của Lý Lôi đã cạn kiệt nghiêm trọng, không còn khí thế hừng hực như trước, trông như một ông già sắp chết, ngọn đèn trước gió. Mẹ kiếp, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, từ phía sau Lý Lôi đá một cú đá này trực tiếp đá Lý Lôi bay ra ngoài, sau đó ngã sóng xoài. Lý Nghệ Hạo thấy Lý Lôi thất bại, lập tức tấn công Lục Tư Giao bên cạnh, chỉ một chiêu đã chế ngự được Lục Tư Giao, dùng tay bóp cổ Lục Tư Giao, đứng sau lưng Lục Tư Giao. Lý Nghệ Hạo muốn dùng Lục Tư Giao làm con tin, khiến Lưu Tiểu Viễn phải e dè. Nhóc con, nếu mày dám tiến thêm một bước, bạn gái mày sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. Lý Nghệ Hạo đe dọa. Lưu Tiểu Viễn thực sự không dám tiến thêm một bước, đứng tại chỗ, nói với Lý Nghệ Hạo, nếu mày dám động đến cô ấy, tin hay không tao sẽ xé xác mày ra thành vạn mảnh. Lần trước Lý Nghệ Hạo đã thua trong tay Lưu Tiểu Viễn, lần này lại thấy Lưu Tiểu Viễn đánh bại Lý Lôi. Vì vậy, khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, hắn không thể nảy sinh một chút ý chí chiến đấu nào. Nhóc con, chỉ cần mày thả tao đi, tao đảm bảo không làm hại bạn gái mày dù là một sợi tóc nào. Lý Nghệ Hạo không dám lấy mạng nhỏ của mình để đổi lấy mạng nhỏ của Lục Tư Giao. Được, tao đồng ý với mày, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Lục Tư Giao mắt đã ươn ướt, đôi mắt hạnh mở to, không nói gì, cứ nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, cảm động đến mức sắp khóc. Lý Nghệ Hạo nắm tay Lục Tư Giao từ từ lui xuống chân núi, thấy Lưu Tiểu Viễn đuổi theo, lập tức quát lớn, đứng lại cho ta. Nếu không đứng lại thì đừng trách ta không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn không dám lấy mạng Lục Tư Giao ra đùa, đành phải dừng bước. Cùng lúc đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức ra lệnh cho hệ thống triệu hồi ra một cao thủ hóa kình. Cao thủ hóa kình có thể đả thương người vô hình, Lưu Tiểu Viễn định âm thầm tấn công, cho Lý Nghệ Hạo biết sự lợi hại của mình. Cùng với việc cao thủ hóa kình nhập vào, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không chỉ toàn thân tràn đầy sức mạnh, mà cả tinh thần cũng thay đổi chóng mặt so với trước. Lưu Tiểu Viễn rõ ràng có thể cảm nhận được trong đan điền của cao thủ hóa kình này có một luồng khí cực kỳ dồi dào, như thể chỉ cần một trường là có thể khiến những cây đại thụ cách xa vài mét, thậm chí cả chục mét đổ ầm xuống. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn còn cảm nhận được từ cao thủ hóa kình này một khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Đây chính là cao thủ hóa kình sao? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã nóng lòng muốn biến mình thành một cao thủ hóa kình thực tụ, trở thành một người đàn ông đứng trên đỉnh cao. Chương 136, Lý Lôi khốn khổ. Lý Nghệ Hạo thấy Lưu Tiểu Viễn bị mình khống chế, vẻ sợ hãi trên mặt hắn biến thành đắc ý. Hừ, dám đắc tội với Lý Nghệ Hạo tao, hai đứa cho má các ngươi chờ đấy, sớm muộn gì tao cũng cho các ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với Lý Nghệ Hạo tao. Lý Nghệ Hạo thầm nghĩ đầy ác ý. Lúc này, Lý Nghệ Hạo khống chế Lục Tư Dao, nhanh chóng chạy xuống chân núi. Nhìn khoảng cách với Lưu Tiểu Viễn ngày càng xa, lòng Lý Nghệ Hạo càng vững tin. Nhưng ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ra tay, vì nếu khoảng cách quá xa, ngay cả cao thủ hóa kình cũng không thể làm hại đối phương. Dù sao cao thủ hóa kình cũng không phải là thần tiên trong truyền thuyết, có thể lấy đầu người từ ngàn dặm. Vì vậy, thấy Lý Nghệ Hạo còn trong phạm vi tấn công của mình, Lưu Tiểu Viễn đã ra tay dứt khoát. Chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn vung tay hai cái, rồi đánh một trường về phía Lý Nghệ Hạo, lập tức một cơn gió thổi qua hư không, thổi về phía Lý Nghệ Hạo. Không ổn, ban đầu Lý Nghệ Hạo còn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia tộc Lý gia của Lý Nghệ Hạo dù sao cũng là một gia tộc lớn, không chỉ có cao thủ hóa kính, mà còn không chỉ một hai người, vì vậy, Lý Nghệ Hạo không lạ gì việc cao thủ hóa kính ra tay làm hại người khác mà không để lại dấu vết. Vì vậy, Lý Nghệ Hạo nhanh chóng hiểu ra, đồng thời, trong lòng Lý Nghệ Hạo chấn động như có hàng ngàn con ngựa phi qua. Tên nhóc này lại là cao thủ hóa kính sao? Lý Nghệ Hạo không thể tin vào mắt mình. Phản ứng của Lý Nghệ Hạo quá chậm, khi hắn phát hiện Lưu Tiểu Viễn sử dụng chiêu thức của cao thủ hóa kính để làm hại người khác mà không để lại dấu vết, thì muốn kéo Lục Tư Dao ra làm bia đỡ đạn, nhưng đã hoàn toàn muộn màng. Một trường vô hình của Lưu Tiểu Viễn đánh vào người Lý Nghệ Hạo, Lý Nghệ Hạo chỉ cảm thấy mình bị đánh một trường rất mạnh, lực rất lớn. Á! Lý Nghệ Hạo hét lên thảm thiết, hai tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh, không còn để ý đến việc khống chế Lục Tư Dao, hắn trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn đầy ác ý, rồi lăn xuống chân núi. Lưu Tiểu Viễn định đuổi theo giết Lý Nghệ Hạo, nhưng Lục Tư Dao đã gọi hắn lại. "Tiểu Viễn, đừng đuổi theo kẻ cùng đường." Lục Tư Dao nói. Lưu Tiểu Viễn nghĩ lại, Lý Nghệ Hạo trúng một trường của mình, e rằng đã bị thương nội tạng, nếu không được cứu chữa kịp thời, chỉ sợ không sống được bao lâu. Ngay cả khi có thể chữa khỏi, e rằng sau này cũng sẽ để lại di chứng. Hơn nữa, đuổi giết Lý Nghệ Hạo trước mặt Lục Tư Dao, một cảnh sát cũng không hay cho lắm. "Tư Dao, cô không sao chứ?" Lưu Tiểu Viễn tiến lên đỡ Lục Tư Dao, quan tâm hỏi. "Tôi không sao." Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn đầy tình cảm, mỉm cười. Ngay lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, "Chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đánh bại kẻ địch mạnh, cứu mỹ nhân, nhận được 800 điểm kinh nghiệm." "Ha ha, lần này nhận được 800 điểm kinh nghiệm, thật là thu hoạch lớn." Sau khi Lưu Tiểu Viễn nói vài câu tình tứ với Lục Tư Dao liền bắt Lý Lôi về đồn cảnh sát. Lý Lôi bị Lục Tư Dao bắt đi, chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn rất ngạo mạn. "Tôi khuyên cô tốt nhất nên thả tôi ra, nếu không thì đừng nói đến cô, ngay cả sở trường của các người cũng khó thoát khỏi liên quan." Lý Lôi ngạo mạn nói, "Đi. Đã trở thành tù nhân rồi mà còn ngông cuồng như vậy, xem ra anh vẫn chưa nếm đủ mùi khổ." Lưu Tiểu Viễn thấy Lý Lôi ngạo mạn như vậy, liền mỉm cười nhìn anh ta. Lý Lôi thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, bỗng có một linh cảm không lành, liền hỏi, "Anh muốn làm gì?" "Tôi muốn làm gì?" Lưu Tiểu Viễn cười tủm tỉm hỏi lại một câu, rồi giơ tay phải lên, một cú búng tay đánh vào đầu Lý Lôi. "Á!" Cú búng tay này không nhẹ chút nào, trực tiếp khiến Lý Lôi đau đến mức nhăn nhó. "Còn ngông cuồng nữa không?" Lưu Tiểu Viễn hỏi. "Hừ." Lý Lôi hừ lạnh một tiếng nói, "Tên nhóc, các người cứ chờ cơn thịnh nộ của nhà họ Lý chúng tôi đi." Thấy Lý Lôi vẫn còn cứng đầu, Lưu Tiểu Viễn lại búng một cú vào đầu Lý Lôi, vẫn là chỗ cũ, đau đến mức Lý Lôi kêu như lợn bị chọc tiết. Lục Tư Dao giả vờ như không thấy, thấy Lý Lôi bị Lưu Tiểu Viễn hành hạ, Lục Tư Dao suýt nhịn không được cười. "Vẫn là tên hư hỏng này có cách, hừ, đối phó với kẻ xấu, vẫn phải dùng cách xấu." Lục Tư Dao ngọt ngào nghĩ trong lòng. "Có bản lĩnh, anh cứ giết tôi đi." Lý Lôi nhìn Lưu Tiểu Viễn gào lên. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, "Xin lỗi, tôi là công dân lương thiện, sẽ không làm chuyện phạm pháp." Lý Lôi tức đến nỗi muốn nổ tung, "Anh còn không làm chuyện phạm pháp? Anh đánh người ngay trước mặt cảnh sát, đây chính là phạm pháp." "Cảnh sát, cô cũng không quản anh ta à, anh ta đánh người ngay trước mặt cô. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cô có biết không?" Lý Lôi nhìn Lục Tư Dao, lớn tiếng chất vấn. Nếu không phải vì thân phận cảnh sát của mình, Lục Tư Dao đã sớm đá Lý Lôi mấy cái rồi. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn giúp cô chút giận, cô còn chưa kịp vui thì sao có thể ngăn cản được. "Anh nói gì cơ?" Lục Tư Dao giả vờ hồ đồ, nhìn Lý Lôi hỏi, "Anh ta có đánh anh không?" "Sao tôi không thấy?" Lý Lôi gào lên, "Các người cấu kết với nhau, tôi sẽ tố cáo." "Tố cáo cái đầu anh." Lưu Tiểu Viễn nói xong, lại búng một cú vào đầu Lý Lôi. Đánh xong, Lưu Tiểu Viễn lại gõ vào đầu Lý Lôi một cái, hỏi, "Còn tố cáo nữa không? Còn ngông cuồng nữa không?" Cái gọi là hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Lý Lôi biết nếu mình còn cứng đầu nữa, không chừng sẽ bị đánh đến chấn động não. Lý Lôi không cam lòng lắc đầu, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi ngoảnh mặt sang một bên. "Ôi chao, nhìn bộ dạng của anh kìa, còn không phục nữa à?" Lưu Tiểu Viễn nói xong lại đánh vào đầu Lý Lôi một cái. Lần này, Lý Lôi ngay cả biểu hiện không hài lòng cũng không dám để lộ ra mặt. "Đúng rồi, phục thì phải phục từ tận đáy lòng chứ." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn mắng người thành công, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Trời đất ơi, cái này cũng được à? Đi đến lưng chừng núi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn dừng bước nhìn Lý Lôi. Lý Lôi bây giờ đã sợ Lưu Tiểu Viễn rồi, thấy ánh mắt Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, sợ đến nỗi vội cúi đầu xuống. Này, tôi hỏi anh một câu, Lưu Tiểu Viễn nhìn Lý Lôi hỏi. Lý Lôi vốn không muốn lên tiếng, nhưng sợ mình không lên tiếng lại bị Lưu Tiểu Viễn hành hạ, đành phải nói có chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh tên là Lý Lôi, vậy anh có quen Hàn Mai Mai, Lily và chị em Lucy không? Lý Lôi ngơ ngác, mình căn bản không quen ba người phụ nữ này, vội lắc đầu nói không quen. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu lại đánh cho Lý Lôi một cái, Lý Lôi vẻ mặt ấm ức nói, tôi thật sự không quen, sao anh lại đánh tôi? Lưu Tiểu Viễn nói, hừ, còn lừa tôi, hồi chúng ta học tiếng Anh cấp 2, chính anh Lý Lôi ngày nào cũng ở bên Hàn Mai Mai và Lily, chị em Lucy, khiến bọn con trai chúng tôi ghen tị muốn chết. Lục Tư Giao che miệng cười trộm, tên khốn này thật là quá xấu xa. Anh ta đang tìm cách trừng phạt Lý Lôi để trả thù cho cô. Chương 137, kể chuyện bịa đặt. Khi xuống núi, trời đã tối đen, Lục Tư Giao đưa Lý Lôi đến đồn cảnh sát, giao cho cảnh sát trực ban giam giữ, sau đó vui vẻ đưa Lưu Tiểu Viễn đi ăn. Địa điểm ăn uống được chọn là khách sạn Hoa Cường nơi Lưu Tiểu Viễn làm việc. Theo lời Lục Tư Giao, đây là giúp Lưu Tiểu Viễn tăng doanh số bán hàng. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao cười nói đi vào khách sạn, trong lòng không hiểu sao lại đau nhói, như thể thứ mình yêu quý bị người khác cướp mất. Tử Hàm, cô đã ăn chưa? Lục Tư Giao thấy Dương Tử Hàm, vui vẻ hỏi. Dương Tử Hàm nở nụ cười, nói, ăn rồi, chị Lục. Sau đó, Dương Tử Hàm lại mỉm cười chào Lưu Tiểu Viễn. Hai người gọi hai món ăn gia đình, vừa ăn vừa trò chuyện. Lục Tư Giao ăn một miếng cơm, đặt đũa xuống, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ nghiêm túc, nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng. Lưu Tiểu Viễn nuốt một miếng cơm, hỏi chuyện gì vậy? Lục Tư Giao nói, thân thủ của anh lợi hại như vậy, anh có thể nói cho tôi biết anh học từ ai không? Câu hỏi này, Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết trả lời thế nào, lẽ nào nói với Lục Tư Giao rằng mình có được cái gọi là hệ thống vô địch thần cấp? Rõ ràng là không thể, một bí mật như vậy, Lưu Tiểu Viễn ngay cả cha mẹ mình cũng không nói, thì càng không thể nói với Lục Tư Giao. Tất nhiên, không phải Lưu Tiểu Viễn không tin tưởng Lục Tư Giao, chỉ là Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Lục Tư Giao vẫn chưa đến mức đó. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt khó xử, Lục Tư Giao nói có phải có nỗi khổ không thể nói không? Nếu vậy thì thôi vậy. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt quá. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cầm bát đũa trên bàn tiếp tục ăn cơm. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn còn coi lời mình là thật, lập tức tức giận, chu môi đáng yêu, tức giận dậm chân, nói, Lưu Tiểu Viễn, người ta muốn biết, nói nhanh. Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn Lục Tư Giao, hỏi, Tư Giao, vừa nãy cô không phải nói là tôi không muốn nói thì đừng nói sao, sao cô lại có thể nuốt lời chứ? Tôi chính là nuốt lời, thì sao nào? Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, thế mà lại vô lại. Quả thật, Lưu Tiểu Viễn không có cách nào với Lục Tư Giao. Nói nhanh, người ta muốn biết mà. Lục Tư Giao lại đổi sắc mặt, thế mà lại làm nũng với Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, tốc độ thay đổi sắc mặt này còn nhanh hơn lật sách, đây đúng là tốc độ như bay. Lưu Tiểu Viễn biết, nếu tối nay không đưa ra câu trả lời cho Lục Tư Giao, cô sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn với mình. Thà như vậy, Lưu Tiểu Viễn còn không bằng nghĩ ra một lời lẽ nào đó, qua loa cho xong. Nói nhanh đi mà, Lục Tư Giao thế mà lại nắm lấy tay phải của Lưu Tiểu Viễn, nhẹ nhàng lắc lắc, giống như người yêu làm nũng. Được rồi, tôi sẽ nói, Lưu Tiểu Viễn nói. Có thể khiến Lục Tư Giao một cô gái hơi nam tính, nũng nịu là một điều không dễ dàng. Vì vậy, vì Lục Tư Giao nũng nịu, Lưu Tiểu Viễn cũng phải nghĩ ra một lời lẽ hay. Lục Tư Giao thấy chiêu của mình có tác dụng, lập tức ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay phải lên bàn, rồi gác cằm lên tay, cười tươi nhìn Lưu Tiểu Viễn. Nói đi, tôi nghe đây. Lục Tư Giao cười tươi nói, đôi mắt hạnh đẹp long lanh chớp chớp. Lưu Tiểu Viễn sắp xếp lại tư lộ, nói, chuyện này phải kể từ hồi tôi còn nhỏ, hồi đó tôi học lớp 5, một hôm đi chăn bò trên núi. Hồi đó, chỉ có một mình tôi dắt con bò vàng của nhà mình lên núi, hồi đó, tôi còn nhỏ, không biết sợ là gì, một mình dám đi chăn bò trên núi, bây giờ nghĩ lại, hồi đó tôi đúng là gan lớn. Bỗng nhiên, trên núi xuất hiện một ông lão tóc và râu đều bạc trắng, lúc đó tôi thấy ông lão này, cảm thấy rất thân thiết. Ông lão đó thấy tôi, lập tức đi về phía tôi, hỏi tôi có muốn trở thành cao thủ võ lâm, bảo vệ hòa bình thế giới không? Lúc đó, tôi đương nhiên không biết bảo vệ hòa bình thế giới là gì, nhưng cao thủ võ lâm thì tôi biết, vì hồi đó, tôi thích nhất là các cao thủ trong phim truyền hình. Như Bạch Mi Đại Hiệp, Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên. Tôi suốt ngày mơ tưởng mình trở thành cao thủ võ lâm, đánh bại kẻ xấu. Trước đây, cô giáo dạy văn của chúng tôi đã cho chúng tôi viết một bài văn, tên là Lý Tưởng. Hồi đó, lý tưởng của các bạn học đều là làm chú công an hoặc làm cô giáo, cả lớp chỉ có mình tôi có lý tưởng là trở thành cao thủ võ lâm. Hồi đó, vì tôi làm bài khác hẳn mọi người, được điểm cao nhất lớp, còn được đọc thành bài văn mẫu cho cả lớp, khiến tôi còn nhỏ tuổi đã được nổi tiếng. Ôi, kể hơi xa rồi, chúng ta tiếp tục nói về chuyện ông lão. Tôi lập tức gật đầu đồng ý, ông lão cũng không vòng vo, lập tức lấy ra từ người một cuốn bí kíp ố vàng, tên là Nắm Đấm Mãnh Hổ. Tôi vốn tưởng ông lão sẽ cho tôi miễn phí, nhưng ông lão lại nói bí kíp võ lâm lợi hại như vậy không thể cho không, phải trả tiền. Hồi đó, tôi còn là học sinh tiểu học, lấy đâu ra tiền tiêu vặt chưa bao giờ quá 2 đồng. Ông lão lúc đó không tin, bảo tôi dẫn ông về nhà, tôi lập tức đồng ý, dắt bò vàng về nhà, bố mẹ không có nhà, ông lão thấy thịt lợn muối trên bếp nhà tôi, lập tức mắt sáng lên, nuốt nước bọt ừng ực. Ông lão nói với tôi, không có tiền không sao, chỉ cần cho ông 2 miếng thịt lợn muối là được. Lúc đó, tôi nghĩ, món lời này rất đáng, lập tức tự ý dùng 2 miếng thịt lợn muối đổi lấy cuốn bí kíp đó. Sau đó, bố mẹ tôi về, thấy trong nhà mất 2 miếng thịt lợn muối, còn tưởng có trộm vào nhà. Sau một thời gian, mới biết là do tôi làm. Lưu Tiểu Viễn kể xong câu chuyện, Lục Tư Giao nghe rất say sưa. Lưu Tiểu Viễn, quyển bí kíp nắm đấm mãnh hổ của anh cho tôi mượn xem được không? Lục Tư Giao thực sự tin lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, Tư Giao, có lẽ cô không xem được đâu. Tại sao? Lục Tư Giao vội vàng hỏi. Lục Tư Giao cũng muốn có thân thủ như Lưu Tiểu Viễn, như vậy thì bọn xấu đừng hòng thoát khỏi tay cô. Hai. Lưu Tiểu Viễn thở dài, nói, sau này bố mẹ tôi biết chuyện của tôi, tức giận đến mức đốt quyền nắm đấm mãnh hổ làm củi đốt. Nhưng may là lúc đó tớ đã thuộc lòng quyền nắm đấm mãnh hổ rồi. Nghe vậy, Lục Tư Giao ban đầu lộ vẻ thất vọng, nhưng rồi mắt cô sáng lên, nói, Lưu Tiểu Viễn, vậy anh có thể dạy tôi nắm đấm mãnh hổ không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, dù sao thì nắm đấm mãnh hổ cũng không phải là bí kíp tuyệt thế gì, ngược lại, theo tình hình hiện tại thì nắm đấm mãnh hổ chỉ là một bộ quyền pháp cơ bản, dạy cho Lục Tư Giao cũng chẳng sao. Hơn nữa, được tận tay dạy võ cho một cô gái xinh đẹp, việc tiếp xúc cơ thể là không thể tránh khỏi, đến lúc đó có phải là hưởng phúc không? Lưu Tiểu Viễn không yên tâm, còn hỏi ý kiến hệ thống nói đây là phần thưởng dành cho Lưu Tiểu Viễn, tùy Lưu Tiểu Viễn sắp xếp. Được, nhưng rất vất vả đấy, Lưu Tiểu Viễn nói. Tôi không sợ vất vả, Lục Tư Giao lập tức vui vẻ bày tỏ, nghĩ đến việc mình sắp trở thành cao thủ như Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Chương 138, mua xe. Sau khi đồng ý dạy Lục Tư Giao võ thuật, họ hẹn lịch dạy. Lịch dạy phải phù hợp với thời gian rảnh của cả hai. Nói thẳng ra là phải phù hợp với thời gian rảnh của Lục Tư Giao. Bởi vì công việc của Lưu Tiểu Viễn rất tự do, anh có thể đi làm bất cứ lúc nào. Tiểu Viễn, sau khi tan làm anh có thể dạy tôi không? Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu nũng nịu hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, không vấn đề gì, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của công chúa. Lưu Tiểu Viễn, anh thật tốt. Lục Tư Giao tặng Lưu Tiểu Viễn một ánh mắt tình tứ, rồi cầm đôi đũa trên bàn, gắp thức ăn cho Lưu Tiểu Viễn vào bát. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Giao về đến cửa nhà, ban đầu Lục Tư Giao còn mời Lưu Tiểu Viễn vào ngồi chơi, nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng lần sau sẽ đến, lấy cớ là khách sạn còn chút việc phải tự mình xử lý nên từ chối. Nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Viễn rời đi, Lục Tư Giao chu môi nói, hừ, nhát gan, còn sợ tôi ăn thịt anh sao? Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn chào Dương Tử Hàm một tiếng, Dương Tử Hàm nghĩ đến cảnh Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao nói cười vui vẻ, bỗng nhiên ghen tuông nổi lên, nói, đưa bạn gái về rồi à? Lưu Tiểu Viễn làm sao không nghe ra giọng ghen tuông trong lời nói của Dương Tử Hàm? Nếu một cô gái ghen tuông trước mặt bạn, thì chứng tỏ cô gái đó có tình cảm với bạn. Lưu Tiểu Viễn tuy rằng về mặt tình cảm chỉ có thể coi là gà mờ, nhưng đạo lý đơn giản này anh vẫn hiểu. Ôi chao, sao ở đây tự nhiên lại có mùi giấm thế này, chẳng lẽ ai đó làm đổ bình giấm rồi sao? Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền nhìn Dương Tử Hàm với vẻ mặt trêu chọc. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra tâm tư của mình, còn trêu chọc mình, xấu hổ đỏ mặt, lập tức cúi đầu xuống. Tổng giám đốc, Dương Tử Hàm lộ rõ vẻ trẻ con, tức giận dậm chân. Lưu Tiểu Viễn chỉ đành coi Dương Tử Hàm là một cô gái nhút nhát, nếu mình trêu cô ấy thêm vài câu nữa, cổ kế cô ấy sẽ phải chôn đầu vào giữa hai chân mất. Vì vậy, anh không trêu Dương Tử Hàm nữa. Được rồi, không trêu cô nữa. Tử Hàm, tan làm đợi tôi đưa cô về. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đi. Đợi Lưu Tiểu Viễn đi rồi, Dương Tử Hàm mới dám ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Viễn, trái tim như nai con loạn đập. Buổi tối tan làm, Lưu Tiểu Viễn đi xe máy đưa Dương Tử Hàm về nhà, cố ý vào nhà Dương Tử Hàm ngồi một lát, mục đích là để thăm mẹ Dương Tử Hàm. Tối qua thông qua triệu hồi thần y Hoa Đà chẩn đoán, muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ Dương Tử Hàm, cần phải có một vị thuốc gọi là Tuyết Hương Thảo. Hơn nữa, phải tìm được trong vòng 1 năm, vì mẹ Dương Tử Hàm chỉ có thể cầm cự được 1 năm nữa. Đối với Tuyết Hương Thảo này, Lưu Tiểu Viễn chưa từng nghe nói đến. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cũng lên mạng tìm kiếm, nhưng căn bản không có bất kỳ thông tin nào về Tuyết Hương Thảo. Nếu không phải chẩn đoán này là do thần y Biển Thước đưa ra, Lưu Tiểu Viễn còn hơi nghi ngờ tính xác thực của chẩn đoán này. Sau khi ngồi một lúc, Lưu Tiểu Viễn xin phép ra về, Dương Tử Hàm đích thân tiễn Lưu Tiểu Viễn ra cửa. Đi được nửa đường thì trời như trêu ngươi Lưu Tiểu Viễn, sấm chớp đùng đùng, mưa như chút nước đổ xuống, tốc độ nhanh đến mức không kịp trở tay. Cũng thật khéo, gần đó không có chỗ trú mưa, trên xe cũng không có áo mưa, kết quả là trong chốc lát, Lưu Tiểu Viễn đã trở thành một chú gà ướt. Chết tiệt, ngày mai tao sẽ đi mua xe, xem mày còn làm mưa tạt vào tao được không? Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, đồng thời đã quyết định, ngày mai sẽ đi mua xe. Khi về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn ướt đến cả quần lót. Lấy điện thoại ra xem, ôi thôi, chiếc điện thoại đã theo mình 2-3 năm, năm xưa mua 800 mấy, giờ cũng hỏng rồi, xem ra ngày mai mua xe thì tiện thể mua luôn điện thoại. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Lưu Tiểu Viễn nói với bố mẹ ý định mua xe của mình. Mẹ lập tức phản đối, nói rằng nhà đã có xe máy, mua ô tô làm gì? Để dành tiền cưới vợ. Bố thì đồng ý mua xe, nói rằng bây giờ thanh niên nên có xe, đi đâu cũng tiện. Sau đó, dưới sự nỗ lực chung của bố và Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ. Ăn sáng xong, cả nhà cùng Vương Tuyết Kỳ đến cửa hàng bán ô tô 4S của thị trấn. Cửa hàng ô tô ở thị trấn như của Lưu Tiểu Viễn, không có một thương hiệu cố định nào, trong cửa hàng có khá nhiều thương hiệu. Điều này có ưu điểm cũng có nhược điểm, ưu điểm là không cần đi nhiều, có thể xem xe của các thương hiệu khác, nhược điểm là mỗi thương hiệu không có nhiều mẫu xe. Đến cửa hàng bán ô tô, nhân viên lập tức nhiệt tình tiến lên, hỏi cần giúp gì, xem mẫu nào. Bố mẹ lập tức đi đến bên chiếc xe tải nhỏ, chỉ vào một chiếc xe 7 chỗ nói, chiếc này tốt, nhìn dài thế này, chắc chắn ngồi được nhiều người. Bố cũng đồng ý, vì trong quan điểm tiêu dùng của bố mẹ, phải bỏ ít tiền nhất để mua được chiếc xe mà họ cho là đáng giá nhất, bất kể xe là thương hiệu gì, cấu hình gì, những thứ đó không quan trọng, vì họ không hiểu những thứ đó, những cấu hình đó họ cũng không nhìn thấy. Tiểu Viễn, mua chiếc này đi, vừa rồi mẹ hỏi rồi, mua hết 6 vạn mấy, hơi đắt. Mẹ kéo Lưu Tiểu Viễn nói. Đối với chiếc xe 7 chỗ này, Lưu Tiểu Viễn không ưng ý, vì trong lòng Lưu Tiểu Viễn vẫn thiên về xe 5 chỗ hoặc SUV 5 chỗ. Bố, mẹ, con thấy chiếc xe kia đẹp. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào một chiếc xe ô tô nội địa mới ra mắt không xa, cả về ngoại hình, cấu hình và giá cả đều được coi là chấp nhận được. Chiếc xe đó nhỏ quá, không to bằng chiếc này, không chở được nhiều người bằng chiếc này. Mẹ lắc đầu nói không được. Bố cũng đồng ý, khuyên Lưu Tiểu Viễn mua chiếc xe 7 chỗ này. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự hối hận vì đã gọi bố mẹ mình đi mua xe cùng, biết thế thì mình đã chém đinh chặt sắt trước rồi. Ồ, không phải Lưu Tiểu Viễn sao? Đúng lúc này, một giọng đàn ông vang lên bên tai. Lưu Tiểu Viễn nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy một người đàn ông chạc tuổi mình, đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ, tay phải đeo một chiếc đồng hồ, tay phải kẹp một chiếc cặp da to, trông giống như một ông chủ. Bên tay trái của người đàn ông này, một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, thân mật khoác tay anh ta, đôi giày cao gót dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng lạch cạch. Tần Minh. Lưu Tiểu Viễn nhận ra người đàn ông này ngay lập tức. Người đàn ông tên Tần Minh này là bạn cùng lớp cấp 3 của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhớ Tần Minh rất rõ, bởi vì có lần Lưu Tiểu Viễn không đủ tiền, đã vay Tần Minh 10 đồng để mua tài liệu học tập. Kết quả là, chưa đầy một ngày, Tần Minh đã đòi Lưu Tiểu Viễn trả tiền, lúc đó Lưu Tiểu Viễn không có tiền, nói với Tần Minh rằng sau khi nghỉ hè về nhà, tuần sau nhất định sẽ trả. Tuy nhiên, Tần Minh không nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, chỉ vào mũi Lưu Tiểu Viễn mà mắng, mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ nghèo kiết, nói không có tiền thì vay tiền làm gì. Đã không có khả năng trả thì đừng vay. Lúc đó, chuyện này đã giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng của Lưu Tiểu Viễn, nếu không phải lớp trường kịp thời kéo ra, thì Lưu Tiểu Viễn đã đánh cho Tần Minh không còn nhận ra cha mẹ. Sau đó, một bạn học cùng lớp tên Đường Huyền đã công khai cho Lưu Tiểu Viễn vay 10 đồng để trả cho Tần Minh, khiến Tần Minh phải im miệng. Vì lúc đó, Lưu Tiểu Viễn không có điện thoại, số kêu kêu thời đi học cũng mất, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 không lâu, anh đã mất liên lạc với Đường Huyền. Lưu Tiểu Viễn, cậu cũng đến mua xe à? Tần Minh nhìn Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới, trên mặt nở nụ cười hỏi. Vừa nhìn thấy Tần Minh, Lưu Tiểu Viễn đã thấy khó chịu trong người, cộng thêm câu nói vừa rồi của hắn, nghe như đang chế giễu Lưu Tiểu Viễn không đủ tiền mua xe. Anh yêu, đây là ai vậy? Người phụ nữ bên cạnh Tần Minh thấy Lưu Tiểu Viễn đẹp trai, không khỏi nhìn thêm vài lần rồi hỏi. Tần Minh cười nói, cậu ấy à, tên là Lưu Tiểu Viễn, là bạn học cấp 3 của anh còn nhớ năm đó cậu ấy không có tiền mua tài liệu học tập, đã vay anh 10 đồng. Ôi, chuyện này tôi nhớ rất rõ, Lưu Tiểu Viễn, cậu thì sao? Tần Minh nói những lời này với giọng điệu mỉa mai, rõ ràng là đang chế giễu Lưu Tiểu Viễn không có tiền. Hôm nay ở đây không phải trường học, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn là Lưu Tiểu Viễn năm xưa nữa. Vì vậy, khi đối mặt với sự chế giễu của Tần Minh, Lưu Tiểu Viễn lập tức xa sầm mặt, nói, Tần Minh, nói những điều này có ý nghĩ gì? Thấy Lưu Tiểu Viễn tức giận, Tần Minh dường như càng vui hơn, cười nói, Lưu Tiểu Viễn, sao lại tức giận thế? Dừng lại một chút, Tần Minh tiếp tục nói, Lưu Tiểu Viễn, hôm nay có cần tôi cho cậu vay một ít tiền để mua xe không? Phải biết rằng, mua chiếc xe này cũng phải mất tới vài chục nghìn đấy. Cút! Lưu Tiểu Viễn nheo mắt, lạnh lùng phun ra một chữ. Không hiểu sao, Tần Minh thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, vô thức lùi lại hai bước. Sau khi ổn định lại cơ thể, Tần Minh vốn định tiến lên lý luận với Lưu Tiểu Viễn, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Tiểu Viễn vừa rồi, Tần Minh đột nhiên không còn can đảm nữa. Hừ, Tần Minh hừ lạnh một tiếng, hận thù nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nói, em yêu, chúng ta đừng để ý đến tên ăn mày này, chúng ta đi xem xe của chúng ta. Lưu Tiểu Viễn muốn tiến lên tát Tần Minh hai cái, nhưng bố mẹ đã kéo anh lại, nói đừng gây chuyện. Này, mẫu xe cao cấp nhất của chiếc xe này giá bao nhiêu? Tần Minh chỉ vào một chiếc xe liên doanh và hỏi. Nhân viên cửa hàng ô tô trả lời, xin chào, giá lăn bánh của mẫu xe này là 180.000. Tần Minh nghe vậy, nói, lấy mẫu xe cao cấp nhất của chiếc xe này ra đây, tôi muốn lái thử. Tôi không giống một số người, ngay cả chiếc xe giá vài chục nghìn cũng không mua nổi, còn đến đây xem đi xem lại, mất mặt quá. Tần Minh lại đang chỉ gà mắng chó, mắng Lưu Tiểu Viễn là kẻ nghèo hèn. Người phụ nữ bên cạnh Tần Minh, tay khoác tay Tần Minh, vẻ mặt ân ái, chỉ vào chiếc xe nội địa 7 chỗ bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cố ý nói lớn, anh yêu, chiếc xe của chúng ta có thể mua được 2-3 chiếc xe như thế này rồi nhỉ. Thấy Tần Minh và người phụ nữ đó chế giễu gia đình mình, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn dạy cho họ một bài học ngay lập tức, nhưng bố mẹ anh lại ở đây, hai người chắc chắn không cho phép anh làm như vậy. Ngay lúc này, một chiếc xe nhỏ dừng lại trước cửa hàng ô tô, một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi bước xuống xe. Khi Tần Minh nhìn thấy người đàn ông này, anh ta giống như con chuột nhìn thấy mèo, vốn định trốn tránh, nhưng chậm một bước, người đàn ông đã phát hiện ra Tần Minh. Ông chủ, sao ông lại đến đây? Tần Minh thấy mình không trốn được, đành phải cười hì hì chào đón. Sắc mặt ông chủ của Tần Minh lập tức xa sầm, nhìn Tần Minh hỏi, quản lý Tần, anh không phải nói là đi gặp khách hàng sao? Chẳng lẽ người phụ nữ bên cạnh anh là khách hàng? Lưu Tiểu Viễn đã hiểu ra, Tần Minh lừa ông chủ của mình đi gặp khách hàng, thực tế là đưa người phụ nữ này đi mua xe. Vừa rồi còn ra vẻ trước mặt mình, giờ Tần Minh trông giống như quả cà bị phơi xương. Đây chính là đừng có ra vẻ sẽ bị sét đánh. Cái này, ông chủ, ông nghe tôi giải thích, Tần Minh vội vàng nói. Được thôi, vậy anh giải thích cho tôi nghe đây. Ông chủ của Tần Minh nói. Tần Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, ông chủ, thực ra tôi định đi gặp khách hàng, nhưng vừa ra khỏi công ty, bạn gái tôi đã gọi điện cho tôi, nói là muốn tôi đi mua xe cùng cô ấy, nếu không sẽ chia tay với tôi. Ông chủ, ông cũng biết, bây giờ đàn ông nhiều hơn phụ nữ, tôi vất vả lắm mới tìm được một người bạn gái, không muốn chia tay vì vậy, đành phải đồng ý với bạn gái trước, mua xe trước, rồi mới đi gặp khách hàng. Ông chủ, tôi biết tôi sai rồi, tôi đảm bảo, sau này nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty. Tần Minh cam kết. Ông chủ của Tần Minh làm sao tin lời giải thích này của Tần Minh, hừ lạnh một tiếng, nói Tần Minh, nếu bạn gái quan trọng như vậy, được thôi, sau này anh cứ đi chơi với bạn gái hàng ngày đi. Từ bây giờ, anh không còn là quản lý của công ty tôi nữa, chiều nay anh đến thanh toán lương. Tần Minh vất vả lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay, ở vị trí này chưa đầy một năm, Tần Minh đã kiếm được một khoản tiền lớn. Nếu mất công việc này, làm sao tìm được công việc tốt như vậy? Ông chủ, xin ông đừng đuổi việc tôi, ông chủ, tôi xin ông. Tần Minh chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt ông chủ của mình. Nhưng ông chủ của Tần Minh không thèm nhìn Tần Minh, nói với nhân viên cửa hàng ô tô rằng xe của ông ta có chút trục trặc, nhờ họ sửa chữa. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười đi đến bên cạnh Tần Minh, đột nhiên vỗ vai Tần Minh, làm Tần Minh giật mình, thấy là Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói cậu đến đây làm gì. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến sự tức giận của Tần Minh, vẫn mỉm cười nói, bạn học cũ, tôi đến an ủi cậu. Không phải cậu thất nghiệp rồi sao, tôi sợ cậu nghĩ quẩn, đến an ủi cậu. Ồ, đúng rồi, khách sạn của tôi hiện đang thiếu hai người rửa bát, Tần Minh. Nếu cậu và bạn gái không ngại thì có thể đến khách sạn của tôi làm việc, bao ăn ở, đãi ngộ cũng khá. Tần Minh bị ông chủ đuổi việc, vốn đã tức tối trong lòng, giờ thấy Lưu Tiểu Viễn còn chế giễu, Tần Minh lập tức nổi điên. Lưu Tiểu Viễn, đồ khốn nạn, Tần Minh giơ nắm đấm đánh vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn dù sao cũng là cao thủ ám kình, cú đấm của Tần Minh trong mắt Lưu Tiểu Viễn, tốc độ chậm như ốc sên, dễ dàng tránh được. Tần Minh, tôi nể tình chúng ta là bạn học cũ, mới tốt bụng giới thiệu việc làm cho cậu, nhưng cậu lại cắn ngược lại, không biết điều. Cậu còn ra tay nữa, đừng trách tôi không nể tình bạn học. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn, hôm nay tao phải đánh chết mày. Để cho mày, thằng ăn mày này biết, tao có mất việc thì cũng hơn mày, thằng ăn mày này gấp trăm lần, gấp nghìn lần. Tần Minh giận dữ gào lên. Nói xong, Tần Minh giơ nắm đấm như một kẻ điên lao vào Lưu Tiểu Viễn. Vài nhân viên nam trong tiệm ô tô thấy vậy, lập tức định tiến lên can ngăn, ai ngờ Tần Minh lại gào lên với các nhân viên nam trong tiệm ô tô, cút hết đi, cẩn thận tao đánh cả bọn mày. Các nhân viên trong tiệm ô tô nghe vậy, từng người đều lộ vẻ tức giận, nếu không phải vì công việc, có khi mấy nhân viên nam đó đã ra tay cho Tần Minh một trận rồi. Ơi, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Bị nhiều người vây quanh, Tần Minh đảo mắt nhìn xung quanh rồi lao về phía khu sửa chữa. Mau chặn cậu ta lại, ban đầu, nhân viên cửa hàng ô tô còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra Tần Minh định làm gì thì đã muộn. Tần Minh đi đến khu sửa chữa, lập tức cầm một thanh sắt dùng để sửa xe lên rồi lao tới. Thấy thanh sắt trong tay Tần Minh, đám nhân viên cửa hàng ô tô đều sợ hãi tản ra. Cái gọi là chết bản chứ không chết mình chính là đây, chuyện giữa Tần Minh và Lưu Tiểu Viễn, bọn họ lười tham gia vào. Lưu Tiểu Viễn, mau quỳ xuống cho tao, nếu không thì cẩn thận tao dùng thanh sắt này đánh gãy chân mày. Tần Minh hung hăng quát lớn lên. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tần Minh như nhìn một thằng ngốc, lòng thầm nghĩ, tưởng mày cầm thanh sắt thì tao sợ mày chắc. Tần Minh, mày đang đe dọa tao à? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Tần Minh. Tiểu Viễn, mau tránh ra, mẹ của Lưu Tiểu Viễn lo lắng hét lên. Không được đánh anh trai của tôi. Vương Tuyết Kỳ hét lớn, đột nhiên giật tay khỏi tay mẹ mình rồi chạy về phía anh ta. Tần Minh thấy Vương Tuyết Kỳ chạy tới thì hai mắt sáng lên, giống như kẻ đói suốt mấy ngày giờ thấy một bàn tiệc, anh ta cầm thanh sắt lao về phía Vương Tuyết Kỳ. Mục đích của Tần Minh rất đơn giản, chính là bắt Vương Tuyết Kỳ, sau đó dùng cô bé làm con tin để uy hiếp Lưu Tiểu Viễn. Sao Lưu Tiểu Viễn có thể không biết ý đồ nhỏ này của Tần Minh chứ? Chân trước Tần Minh vừa bước ra, chân sau Lưu Tiểu Viễn đã đi theo. Đến rồi. Tần Minh thấy mình ngày càng gần Vương Tuyết Kỳ thì trên mặt nở một nụ cười dữ tợn. Chuyện gì thế này? Sao mình lại bay lên rồi? Tần Minh chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên đau nhói, cả người như mọc cánh bay lên. Keng, một tiếng, thanh sắt trong tay Tần Minh bay ra phía trước, còn Tần Minh thì ngã xuống đất như một con lợn chết. Lưu Tiểu Viễn đá cú này không hề dùng hết sức, chỉ mới dùng 5 phần lực, nếu không thì giờ này chắc Tần Minh đã đi gặp Diêm Vương rồi. Mặc dù vậy, cú đá này cũng đủ khiến Tần Minh phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Tất cả mọi người đang có mặt đều kinh ngạc, không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có võ công tốt như vậy. Bố mẹ của Lưu Tiểu Viễn càng kinh ngạc hơn, không ngờ con trai mình lại biết võ. Bạn gái của Tần Minh kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào miệng, ngây người tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới đi đến bên Tần Minh, đỡ anh ta dậy, quan tâm hỏi han tình hình. Tần Minh nào còn sức trả lời cô ta, lúc này cơn đau trên người đã khiến anh ta không nói nên lời. Tuyết Kỳ, em không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Vương Tuyết Kỳ, quan tâm hỏi. Vừa nãy Tần Minh hung hăng lao về phía Vương Tuyết Kỳ đã khiến Vương Tuyết Kỳ sợ hãi, dù sao thì Vương Tuyết Kỳ vẫn chỉ là một cô bé, lại chưa từng thấy ai hung dữ với mình như vậy. Anh ơi! Vương Tuyết Kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn thì oà một tiếng khóc nức nở, rồi lao vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Nhờ có Lưu Tiểu Viễn an ủi, Vương Tuyết Kỳ mới dần ngừng khóc. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã dạy dỗ tên khốn thành công, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Không biết ai đã báo cảnh sát, chẳng mấy chốc cảnh sát đã lái xe đến. Đến nơi, sau khi tìm hiểu tình hình, lại thấy Tần Minh nằm trên đất thì lập tức gọi điện gọi xe cứu thương. Lần này mặc dù Tần Minh ra tay trước, nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng ra tay đánh Tần Minh bị thương, xét về mặt pháp luật thì Lưu Tiểu Viễn cũng vẫn là sai. Vì vậy, đồng chí cảnh sát vẫn phải đưa Lưu Tiểu Viễn về đồn. Thấy cảnh sát định bắt con trai mình, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn vô cùng lo lắng, vội vàng cầu xin, Vương Tuyết Kỳ cũng nắm tay chú cảnh sát nói, "Chú cảnh sát ơi, anh cháu là người tốt, là tên khốn đó muốn bắt nạt Tuyết Kỳ, anh trai mới giúp Tuyết Kỳ dạy dỗ tên khốn đó. Các cậu không được bắt con trai tôi, là Tần Minh cầm ống thép định đánh con trai tôi trước, con trai tôi bị buộc phải ra tay." Mẹ Lưu Tiểu Viễn khóc gào cầu xin. Cơn đau trên người Tần Minh đã thuyên giảm đi một chút, giờ đã có thể mở miệng nói, anh ta nói với cảnh sát, "Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định không được tha cho kẻ xấu, chính là tên khốn kia đánh tôi thành ra thế này, đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi." Câm miệng, thằng quỷ chết tiệt, mẹ Lưu Tiểu Viễn tức giận bước đến chỗ Tần Minh, dùng công phu cửu âm bạch cốt chảo cào vào mặt anh ta. Lúc này Tần Minh đã chẳng còn có sức phản kháng, chỉ có thể dùng hai tay liều mạng che mặt mình. "Bác gái này, xin bác dừng tay, xin bác dừng tay, bác làm vậy cũng là phạm pháp." Một cảnh sát trẻ tuổi vội vàng tiến lên kéo mẹ Lưu Tiểu Viễn ra. Cuộc ẩu đả ở cửa hàng ô tô lập tức thu hút một số người đi đường vây xem. "Có chuyện gì vậy?" Một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cửa hàng ô tô, sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chỉ Lưu Tiểu Viễn biết người đàn ông trung niên này, mà nhiều người có mặt ở đây cũng biết. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, chính là bí thư huyện ủy của huyện Thông Dương, Phương Kiến Dương. Phương Kiến Dương vốn chỉ đi ngang qua đây, thấy có người tụ tập ở cửa hàng ô tô xem náo nhiệt, biết là có chuyện xảy ra nên mới vào. Hiện giờ là thời gian tập đoàn Viễn Đại đang tiến hành khảo sát ở huyện này, không thể để xảy ra chuyện gì được. Vì vậy, Phương Kiến Dương bảo tài xế lái xe đến bên cạnh rồi xuống xem đang có chuyện gì xảy ra. Bí thư Phương, cảnh sát trưởng lập tức nhận ra Phương Kiến Dương, vội vàng tiến lên chào hỏi. Cậu Lưu. Phương Kiến Dương thấy Lưu Tiểu Viễn đứng cạnh cảnh sát thì giật mình, mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Phải biết rằng, Lưu Tiểu Viễn chính là ân nhân của chủ tịch tập đoàn Viễn Đại. Mà hiện giờ tập đoàn Viễn Đại lại đang đầu tư xây dựng ở thị trấn của mình, tuyệt đối không thể đắc tội với ông thần tài này được. Nếu bắt Lưu Tiểu Viễn, rồi đắc tội với Lâm Tân thì thật là mất nhiều hơn được. Bí thư Phương, chào chú. Lưu Tiểu Viễn vội vàng mỉm cười chào Phương Kiến Dương. Phương Kiến Dương cũng gật đầu cười với Lưu Tiểu Viễn, sau đó nhìn người cảnh sát đang dẫn đầu, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mẹ của Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh sát gọi Phương Kiến Dương là bí thư Phương thì cũng biết đối phương là quan to, lập tức chạy tới nói, "Bí thư Phương, là tên khốn nạn kia cầm ống thép định đánh con trai tôi, sau đó còn muốn bắt cả Tuyết Kỳ, con trai tôi bất đắc dĩ mới phải ra tay, nếu bí thư Phương không tin thì có thể hỏi những người trong cửa hàng ô tô, bọn họ đều có thể làm chứng. Xin bí thư Phương sáng suốt, đừng bắt con trai tôi." Phương Kiến Dương biết người phụ nữ trung niên trước mặt mình đây là mẹ của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức nở nụ cười hòa ái nói, "Chị dâu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho chị một câu trả lời." "Có phải như vậy không?" Phương Kiến Dương nhìn cảnh sát hỏi. "Báo cáo bí thư Phương, đúng là như vậy." Cảnh sát trả lời một cách trung thực. Phương Kiến Dương lập tức nói, "Nếu đúng như vậy, thì anh Lưu đây không hề có tội. Ban ngày ban mặt, dám cầm ống thép hành hung người ở đây, những kẻ như này chính là phần tử nguy hiểm, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc." Tần Minh vừa rồi còn đắc ý, giờ nghe Phương Kiến Dương nói vậy thì cả người ngây ra. Khi bí thư huyện đã lên tiếng, cảnh sát còn có thể nói gì được nữa, đương nhiên là làm theo lệnh rồi, bọn họ lập tức đưa Tần Minh ra xe cảnh sát. Dù sao thì đây cũng là nơi công cộng, Phương Kiến Dương cũng không tiện nói nhiều với Lưu Tiểu Viễn, chỉ nói vài câu rồi đi. Sau khi Phương Kiến Dương đi, mẹ Lưu Tiểu Viễn lập tức tiến lên hỏi, "Tiểu Viễn, ông bí thư Phương này là ai vậy?" Cũng không thể trách mẹ anh không biết, vì bây giờ ở quê chỉ dùng TV lắp anten để xem truyền hình vệ tinh, mà anten vệ tinh chỉ có thể thu được sóng truyền hình cấp tỉnh, không thu được đài địa phương cấp huyện, thành phố. Vì vậy, bí thư huyện ủy, huyện trưởng là ai, đừng nói là họ biết mặt, đến ngay cả tên có khi đến hơn một nửa người cũng không biết để mà gọi. "Dì ơi, dì không biết sao, bí thư Phương chính là bí thư huyện ủy đó." Nhân viên nữ của cửa hàng ô tô tiến lên nói. "Á?" Nghe được tin này, cả mẹ và bố anh đều ngây người, một lúc sau mẹ anh mới nói, "Thảo nào tôi trông thấy bí thư Phương này quen quen." Mẹ nói vậy là vì lần đó xem bản tin liên hợp tỉnh, vừa hay chiếu đến chuyện tập đoàn Viễn Đại đến thị trấn mình đầu tư xây dựng, Trong bản tin đó, với tư cách là người đứng đầu huyện, Phương Kiến Dương đương nhiên phải xuất hiện. Tiểu Viễn, con quen biết thư ký Phương thế nào? Mẹ vội vàng hỏi. Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn rất quan tâm đến vấn đề này, tại sao họ lại không hề hay biết chút tin tức gì chứ? Bố, mẹ, chuyện này lát nữa hãy nói, bây giờ chúng ta vẫn nên mua xe đã. Lưu Tiểu Viễn nhất thời chưa nghĩ ra phải giải thích với bố mẹ mình thế nào. Vì vậy, cả nhà lại bắt đầu đau đầu vì không biết nên mua chiếc xe nào. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn bế Vương Tuyết Kỳ lên nói, Tuyết Kỳ, em nói mua xe nào thì anh cả mua xe đó. Vương Tuyết Kỳ nghe vậy thì nhìn đám xe trong cửa hàng ô tô một lúc lâu, cuối cùng chỉ vào một chiếc xe bán tải xuất xứ nội địa, nói, anh cả, mua chiếc xe đó đi, Tuyết Kỳ thích chiếc đó, giống xe đồ chơi của Tuyết Kỳ. Ôi trời, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy chân mình mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Mua xe bán tải ư, biết thế này thì Lưu Tiểu Viễn đã không để cho Vương Tuyết Kỳ giúp mình chọn xe rồi. Bố của Lưu Tiểu Viễn nhìn chiếc xe bán tải xong thì lập tức nói, chiếc xe này tốt, con xem, vừa có thể chở 5 người, phía sau còn có thể chở hàng. Mẹ Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cũng lập tức tiến lên xem xét chiếc xe bán tải một lượt, gật đầu đồng ý, nói, mua chiếc này đi, chiếc này tốt. Có câu nói thế nào nhỉ, tự mình đào hố, có khóc cũng phải nhảy. Đã nói là nghe theo Vương Tuyết Kỳ thì phải nói được làm được. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng rất hài lòng với chiếc xe bán tải này, Lưu Tiểu Viễn đành gọi nhân viên bán xe đến, thương lượng một chút về giá cả và những vấn đề khác, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn trực tiếp quẹt thẻ, trả một lần hết tiền. Trên đường lái xe về nhà, Vương Tuyết Kỳ rất vui vẻ. Tuyết Kỳ vui quá, cuối cùng cũng được ngồi trên chiếc xe giống xe đồ chơi rồi. Vương Tuyết Kỳ hào hứng nói. Bọn họ lái chiếc xe bán tải mới về nhà, mọi người xung quanh đều vây lại xem. Vì trước đây nhà Lưu Tiểu Viễn còn đến mấy chục triệu tiền nợ bên ngoài, đã bao lâu đâu mà không những trả hết nợ, còn mua được một chiếc xe nữa, điều này khiến mọi người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với gia đình Lưu Tiểu Viễn. Thế nào? Chiếc xe này thế nào? Mấy người xem, vừa chờ người vừa chờ hàng được, bố anh đắc ý khoe khoang trước mặt mọi người. Trước đây nhìn con trai nhà người ta đi xe hơi về nhà, Lưu Hải Dân cũng rất ngưỡng mộ, nghĩ coi tới bao giờ con trai mình mới mua được xe để mình được nở mày nở mặt trước mặt người khác. Lưu Hải Dân là người khá mâu thuẫn, nói ông ấy tiết kiệm thì có lúc lại đánh bài với người khác, một lần chơi có thể thắng thua đến vài trăm. Nói ông ấy không tiết kiệm thì lúc ăn cơm, dù chỉ là một hạt cơm rơi xuống bàn ông ấy cũng phải nhặt lên ăn, hơn nữa bình thường cũng không nỡ mua cái gì khác. Ngoài ra, Lưu Hải Dân còn là người thích khoác lác, nhất là sau khi uống rượu, lời khoác lác càng nói càng to. Nhưng đồng thời, Lưu Hải Dân lại cũng là người thích giúp đỡ người khác, giao thiệp rất rộng rãi. Hải Dân, con trai anh có tiền đồ rồi, anh xem, mới về nhà được bao lâu, không những giúp nhà trả hết tiền vay xây nhà mà giờ còn mua được xe nữa. Con trai tôi chẳng ra gì, nếu tiền đồ được một nửa như của Tiểu Viễn thì tôi cũng không phải vất vả thế này. Hải Dân, giờ Tiểu Viễn có tiền đồ vậy rồi, anh cũng không cần làm việc nữa, ngày ngày chỉ ngồi chơi đánh bài là được. Trước lời nịnh nọt của mọi người, bố của Lưu Tiểu Viễn có chút lâng lâng, để lộ hàm răng hơi xỉn màu vì hút thuốc nhiều năm, nói, đúng thế, sau này tôi sẽ đánh bài cả ngày. Mẹ anh thấy bố anh lại khoác lác thì chỉ liếc nhìn ông ấy một cái, cũng không nói gì, trên mặt vẫn nở nụ cười. Bà ấy biết, trước mặt người ngoài, phải giữ thể diện cho chồng mình. Sau này mọi người cần dùng xe thì cứ đến tìm tôi. Bố anh hào sảng nói. Hải Dân, anh biết lái xe không? Lái xe có gì khó, vừa rồi tôi thấy Tiểu Viễn lái xe một lúc rồi, một tay nắm vô lăng, một tay nắm cái cần nhỏ kia, sau đó đẩy thế này, đơn giản lắm. Lưu Hải Dân cười nói. Mọi người nói cười một lúc rồi giải tán. Tiểu Viễn, có thời gian thì dạy bố lái xe. Bố Lưu Tiểu Viễn nói với anh. Lưu Tiểu Viễn nói, bố, lái xe thì không được uống rượu, nếu bố bỏ được rượu thì con đồng ý cho bố đi học lái xe lấy bằng. Lưu Hải Dân tuy chưa đến mức nghiện rượu, nhưng một ngày ba bữa không thể thiếu rượu, trừ khi bị ốm, bác sĩ dặn đi dặn lại không được uống rượu, thì Lưu Hải Dân mới không uống rượu trong mấy ngày đó. Mặc dù mỗi lần Lưu Hải Dân uống rượu đều biết điểm dừng, không say xỉn, nhưng lái xe không phải chuyện nhỏ, xảy ra tai nạn là chuyện chỉ trong một hai giây. Vì vậy, đối với người thích uống rượu như bố mình, Lưu Tiểu Viễn không đồng ý cho ông ấy lái xe, trừ khi bố anh bỏ được rượu. Lưu Hải Dân nghe con trai bảo mình bỏ rượu, lập tức lắc đầu nói, muốn bố bỏ rượu, trừ khi bố chết. Nghe bố mình lại nói câu đó, Lưu Tiểu Viễn không biết nói gì. Mẹ anh là người khá mê tín, nghe bố nói gì mà chết chóc, liền trợn mắt nhìn ông ấy nói, hôm nay là ngày đẹp để mua xe, nói linh tinh gì thế. Bố anh biết mình không cãi lại được mẹ, cười hì hì nói, được rồi, bố sai rồi. Uống một ngụm nước xong, bố anh vừa ngân nga vừa đi ra ngoài, mẹ hỏi ông ấy đi đâu, ông nói là mình đi dạo. Lưu Tiểu Viễn biết, bố anh đi dạo là giả, đi khoe với mọi người chuyện con trai mua xe mới là thật. Tình bố anh như trẻ con, có đồ chơi mới là muốn khoe với bạn bè ngay. Nhìn theo bóng lưng của ông, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười, miễn bố anh vui là được. Cái tật thích khoác lác, thích khoe khoang này của bố anh, mẹ anh đã chấp nhận từ lâu, bà ấy đã biết tính chồng mình như vậy, có sửa cũng không sửa được. Nhìn bố con kìa, chắc lại đi khoe khoang rồi. Mẹ anh nhìn theo bóng lưng bố anh, tuy lời nói trách móc nhưng trên mặt bà ấy lại nở nụ cười hạnh phúc. Chương 142, vệ sĩ của Lâm Tân gặp chuyện. Lưu Tiểu Viễn lái chiếc xe bán tải mới mua đến khách sạn làm việc, kết quả là đồng nghiệp nhìn thấy thì ai cũng kinh ngạc như thể gấu lớn gấu nhỏ nhìn thấy gấu trong không còn chặt cây nữa vậy. Mau xem, sao giám đốc lại lái xe bán tải đi làm vậy? đúng rồi, chẳng lẽ giám đốc muốn chờ cái gì sao? Không biết nữa, có khi nào giám đốc thích xe bán tài chăng, đàn ông đẹp trai tài giỏi thì khác biệt. Nghe mọi người bàn tán, Lưu Tiểu Viễn chẳng nói nên lời, chẳng phải chỉ là mua một chiếc xe bán tải thôi sao? Cần gì phải ngạc nhiên như vậy chứ? Lưu Tiểu Viễn vào khách sạn, xử lý xong công việc, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì điện thoại reo. Lấy điện thoại ra xem, là Lâm Tân gọi đến. Alo, Tổng Giám Đốc Lâm, Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng của Lâm Tân, ân nhân, cháu đang ở đâu thế? Bây giờ cháu có thể đến Bệnh viện Nhân dân huyện một chuyến không? Nghe Lâm Tân nói vậy, lại thêm giọng điệu lo lắng như này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ sức khỏe của Lâm Đại Hữu lại có vấn đề gì rồi sao? Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, sao vậy, Tổng Giám Đốc Lâm? Lâm Tân nói, vệ sĩ của chú bị thương nặng, chú biết y thuật của ân nhân rất cao siêu, nên muốn nhờ ân nhân cứu giúp vệ sĩ của chú với. Được, cháu đến ngay. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói dài dòng gì, cúp điện thoại rồi đi thẳng xuống lầu, lái chiếc xe bán tải mới mua đến thị trấn. Đến cổng bệnh viện, đỗ xe xong, Lưu Tiểu Viễn xuống xe thì thấy Phương Kiến Dương đứng ở cổng bệnh viện, vẻ mặt lo lắng. Phương Kiến Dương cũng nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức tiến lên đón. Cậu Lưu, cậu đến rồi, cậu đến rồi. Phương Kiến Dương như thể nhìn thấy tia sáng trong đêm tối, nắm tay Lưu Tiểu Viễn đi vội vào bệnh viện. Cậu Lưu, lần này cậu nhất định phải giúp tôi, Phương Kiến Dương nói với giọng cầu xin. Phương Kiến Dương là người đứng đầu một huyện, cũng có thể coi là một chư hầu nhỏ, bây giờ lại nói với Lưu Tiểu Viễn như vậy, có thể thấy chuyện lần này rất nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt, chiếc mũ ô sa trên đầu Phương Kiến Dương có khi còn không giữ được. Nghiêm trọng hơn là, mất mũ ô sa cũng đành, đừng để nửa đời sau phải sống trong ngục tù là may rồi. Bí thư Phương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cũng rất muốn biết vệ sĩ của Lâm Tân đã xảy ra chuyện gì. Phương Kiến Dương thở dài, vừa đi vừa nói, hôm nay Tổng Giám Đốc Lâm dẫn vệ sĩ đến công trường thị sát, kết quả là đột nhiên xuất hiện hai tên sát thủ, nếu không phải vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Lâm liều chết bảo vệ ông ấy, thì có lẽ người nằm trong phòng phẫu thuật bây giờ chính là Tổng Giám Đốc Lâm rồi. Trên địa bàn do Phương Kiến Dương quản lý lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng trách Phương Kiến Dương lại hoảng sợ đến thế. May mà chỉ là vệ sĩ của Lâm Tân gặp chuyện, nếu Lâm Tân thật sự có mệnh hệ gì, thì e rằng Phương Kiến Dương đã không biết phải làm thế nào nữa rồi. Hai tên sát thủ này rõ ràng là nhắm vào Lâm Tân, hẳn là không liên quan đến tình hình an ninh trên địa bàn do Phương Kiến Dương quản lý. Tuy nhiên, cái này lại không phải là vấn đề chính, may là Lâm Tân không sao, nếu không, bất kể vì lý do gì thì với tư cách là người đứng đầu huyện, Phương Kiến Dương không thể trốn tránh trách nhiệm này. Vì vậy, Phương Kiến Dương mới cầu cứu Lưu Tiểu Viễn, hy vọng Lưu Tiểu Viễn có thể nói giúp ông ta vài câu trước mặt Lâm Tân, chỉ cần Lâm Tân không truy cứu chuyện này thì ông ta sẽ được bình an vô sự. Giúp Phương Kiến Dương không có hại gì cho mình, hơn nữa Lưu Tiểu Viễn phân tích chuyện này cũng không liên quan nhiều đến Phương Kiến Dương. Bí thư Phương, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp ông. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Bạn bè nhiều đường dễ đi, kết giao với Phương Kiến Dương như vậy, về sau sẽ rất có lợi cho mình. Cảm ơn cậu Lưu, cảm ơn cậu rất nhiều. Lúc này, Phương Kiến Dương không còn chút khí thế của một nào nữa, hoàn toàn trở thành một người đi cầu xin người khác giúp đỡ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Phương Kiến Dương, họ đã đến cửa phòng phẫu thuật. Ở lối vào phòng phẫu thuật có hai cảnh sát cầm súng canh giữ, không cho người không liên quan lại gần. Ở hai bên hành lang, cách đó không xa có cảnh sát cảnh giới, xem ra chuyện này đã khiến Phương Kiến Dương sợ hãi, lập tức cho cục trưởng của công an huyện điều động hết cảnh sát trong cục ra, mục đích là để bảo vệ an toàn cho Lâm Tân. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Lâm Tân lập tức chạy ra đón. Ân nhân, cậu nhất định phải cứu vệ sĩ của tôi. Lâm Tân tiến lên, nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, cầu xin bằng vẻ mặt thành khẩn vô cùng. Lãnh đạo bệnh viện đứng ở cửa phòng phẫu thuật thấy Lâm Tân đối xử với một thanh niên trẻ tuổi như vậy thì lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Tiểu Viễn, thẩm đoán xem Lưu Tiểu Viễn là người như thế nào. Yên tâm đi Tổng Giám Đốc Lâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Lưu Tiểu Viễn nói. Tổng Giám Đốc Lâm, vệ sĩ của ông đâu? Vẫn đang trong phòng phẫu thuật sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn vào phòng phẫu thuật, hỏi. Lâm Tân gật đầu nói, vẫn còn trong phòng phẫu thuật, nhưng vừa rồi bác sĩ đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch rồi, nói rằng khả năng cứu sống rất mong manh, chú biết y thuật của cháu rất cao siêu, nhất định sẽ cứu được Tiểu Lý, bởi vì mạng sống này của tôi là do Tiểu Lý cứu, nếu không có Tiểu Lý, có lẽ tôi đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Điều Lưu Tiểu Viễn đánh giá cao nhất ở Lâm Tân chính là sự biết ơn, ông ta không vì địa vị của mình mà coi thường người khác. Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ, nếu là một số người khác, chắc chắn sẽ không hành động giống Lâm Tân, họ sẽ cho rằng vệ sĩ là do mình bỏ tiền ra thuê, chính là để bảo vệ an toàn cho mình, xảy ra chuyện cũng là việc bình thường. Chẳng mấy chốc cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi từ bên trong ra, Lâm Tân lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay bác sĩ hỏi, bác sĩ, Tiểu Lý thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang trên mặt xuống, sau đó lắc đầu, thấy biểu cảm trên mặt bác sĩ, Lâm Tân đã biết câu trả lời. Xin lỗi, chúng tôi đã hết sức rồi, mọi người vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Bác sĩ nói xong thì thở dài rồi rời đi. Lâm Tân lập tức nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, nói, ân nhân, cậu nhất định phải cứu Tiểu Lý, ân nhân. Yên tâm đi, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu chữa. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lâm Tân với ánh mắt muốn ông ta an tâm. Một bác sĩ đi theo sau, nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn thì vẻ mặt lập tức tỏ ra khinh thường, thầm nghĩ bệnh nhân mà bác sĩ chúng tôi còn không cứu được, anh lại ở đây khoác lác. Vì thế, bác sĩ trẻ tuổi này tháo khẩu trang trên mặt ra, nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi chế giễu anh, nói khoác cũng không sợ rách miệng, bệnh nhân mà bác sĩ chúng tôi còn không cứu được, anh lại dám ở đây nói khoác lác là có thể cứu. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì lập tức bắn ánh mắt sắc bén về phía người này, dọa cho người này không tự chủ được mà lùi lại hai bước. Cầm miệng cho tôi, Lâm Tần thấy có người nghi ngờ y thuật của Lưu Tiểu Viễn, ông ta lập tức đi đến trước mặt bác sĩ, chỉ vào người này quát lớn. Lưu Tiểu Viễn nói với Lâm Tần, Tổng Giám Đốc Lâm, không đáng để tức giận vì loại người này, cứu Tiểu Lý quan trọng hơn, chúng ta vào trong đi. Lâm Tần nghe vậy, trừng mắt nhìn bác sĩ này một cái, sau đó đi theo Lưu Tiểu Viễn vào phòng phẫu thuật. Ồ, đúng rồi, anh nói tôi khoác lác, làm phiền anh đứng chờ ở cửa, xem tôi có khoác lác không. Sau khi bước chân vào phòng phẫu thuật, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra điều gì, anh dừng bước, quay người lại, chỉ vào bác sĩ trẻ tuổi vừa nói lời hỗn sự kia. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Phương Kiến Dương như nhận được thánh chỉ, ra lệnh cho cục trưởng cục công an không cho bọn họ ra ngoài. Cục trưởng cục công an nhận lệnh, lập tức chỉ đạo cảnh sát bên dưới. Lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ và y tá không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, mấy người đều trừng mắt nhìn bác sĩ trẻ tuổi, bảo anh ta lắm mồm, không nhìn xem những người này là ai sao. Bác sĩ trẻ tuổi thì càng sợ đến run cả chân, trong lòng vô cùng lo lắng. Lưu Tiểu Viễn bước vào phòng phẫu thuật, thấy vệ sĩ của Lâm Tân nằm trên giường phẫu thuật, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, trông cũng giống hết bốn người kia. Thời gian không đợi người, nếu là lúc bình thường, Lưu Tiểu Viễn có thể sẽ triệu hồi những nhân vật nổi tiếng bình thường thôi, nhưng lúc này, lãng phí thêm một giây, vệ sĩ của Lâm Tân sẽ mất đi một phần cơ hội sống. Mặc dù Biển Thước, Hoa Đà là những nhân vật lợi hại được mệnh danh là thần y, nhưng năng lực của họ cũng có hạn, không thể thực sự cứu người chết sống lại, trừ khi là thần tiên trong truyền thuyết. Vì vậy, ngay lập tức Lưu Tiểu Viễn đã triệu hồi Biển Thước. Lý do triệu hồi Biển Thước chứ không phải Hoa Đà, Tôn Tư Mặc hay Lý Thời Chân là vì Lưu Tiểu Viễn biết Biển Thước có cửu thức thần châm. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Lâm Tân, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi cần kim châm. Lâm Tân nghe vậy, lập tức chạy ra cửa phòng phẫu thuật, nói với lãnh đạo bệnh viện và y tá ở cửa, tôi cần kim châm cứu, mấy người mau đi tìm cho tôi. Lãnh đạo bệnh viện nghe vậy cũng ra lệnh cho cấp dưới đi lấy kim châm ngay. Trong lúc đi lấy kim châm, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngồi không, mà vừa dùng tay kích thích các huyệt đạo quan trọng của vệ sĩ, vừa quan sát vết thương của anh ta. Vết thương của vệ sĩ thực sự rất nghiêm trọng, ngực bị đâm một nhát, nhát đâm này rất sâu, máu đã được cầm nhưng chưa kịp băng bó, có lẽ bác sĩ thấy vệ sĩ không cứu được nên không băng bó vết thương nữa. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại bắt mạch cho vệ sĩ. Qua mạch đập của vệ sĩ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện dấu hiệu sinh tồn của anh ta đang dần biến mất, nhưng dưới tác động của việc kích thích vào huyệt đạo, nó đang dần ổn định lại. Nếu không kịp thời lấy kim châm, thực hiện cửu thức thần châm để cấp cứu, thì vệ sĩ này thực sự phải đi gặp Diêm Vương rồi. Lấy được kim châm chưa? Lưu Tiểu Viễn sốt ruột hỏi. Lâm Tân nghe vậy, lập tức đi đến cửa hỏi lãnh đạo bệnh viện, đã lấy được kim châm chưa? Lãnh đạo bệnh viện thấy Lâm Tân nổi giận, cũng vội vàng nói, sắp rồi, sắp lấy được rồi. Lâm Tân thấy chậm như vậy, thì đâu còn giữ được dáng vẻ nho nhã thường ngày, ông ta tức giận nói, nhanh lên, bảo họ nhanh lên. Vâng, vâng, vâng, lãnh đạo bệnh viện như cháu như con, không còn cách nào khác, ngay cả người đứng đầu cả huyện này còn phải cung kính với Lâm Tân, thì nói gì đến lãnh đạo bệnh viện bọn họ. Đến rồi, đến rồi, lãnh đạo bệnh viện vừa dứt lời thì thấy bác sĩ đi lấy kim châm chạy nhanh về. Nhanh lên, chạy nhanh lên, lãnh đạo bệnh viện thúc giục. Lâm Tân thấy vậy, lập tức chạy tới đón, rồi cầm lấy cây kim bạc từ tay bác sĩ, chạy thẳng vào phòng phẫu thuật. Ân nhân, kim bạc đây. Lâm Tân thở không ra hơi nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm lấy cây kim bạc, không kịp dùng đèn cồn khử trùng, vì thời gian không đợi người, thêm nữa cây kim bạc này hẳn là của bác sĩ trong bệnh viện, được bảo quản rất tốt, có lẽ là đã khử trùng sau khi dùng rồi. Lưu Tiểu Viễn lấy cây kim bạc ra, trước tiên đâm vào huyệt bách hội trên đầu vệ sĩ. Đầu là nơi chứa đựng bộ não, nơi hội tụ của trăm ngàn mạch máu, 12 kinh mạch của cơ thể đều tụ hội ở đây, là nơi điều khiển toàn bộ cơ thể, còn huyệt bách hội nằm chính giữa đỉnh đầu, là nơi hội tụ của nhiều kinh mạch trong cơ thể. Vì vậy, lần châm cứu này, mũi tim đầu tiên chính là huyệt bách hội, mượn đó kích thích huyệt bách hội rồi đả thông các kinh mạch âm dương toàn thân, nối liền tất cả các kinh huyệt lớn nhỏ, điều hòa âm dương trong cơ thể vệ sĩ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại cầm cây kim bạc, đâm vào một huyệt khác trên người vệ sĩ. Lâm Tần đứng bên cạnh nhìn Lưu Tiểu Viễn dùng châm cứu để cứu vệ sĩ của mình, cứ như không phải đang châm cứu cứu người, mà đang biểu diễn một bữa tiệc thị giác về kỹ thuật. Loáng cái việc châm cứu đã hoàn thành, lần này không giống lần trước, lần này tình hình cấp bách nên tốc độ đâm kim rất nhanh, thêm nữa lần này là dùng loại kim bạc chuyên dùng để châm cứu. Phù, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng trên trán Lưu Tiểu Viễn đã lấm tấm mồ hôi. Châm cứu không phải là châm kim thông thường, độ chính xác của huyệt đạo yêu cầu rất cao. Đừng thấy Lưu Tiểu Viễn vừa rồi đâm kim rất nhanh, nhưng đều là nhìn chuẩn rồi mới đâm. Tất nhiên, tốc độ nhanh như vậy cũng hoàn toàn dựa vào y thuật của thần y Biển Thước, người đã hiểu rõ về các huyệt đạo trên cơ thể. Lâm Tân không dám làm phiền Lưu Tiểu Viễn, chỉ đứng bên cạnh lo lắng nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng có phép màu xảy ra. Sau khi châm cứu xong, Lưu Tiểu Viễn bắt mạch cho vệ sĩ một lần nữa. Từ mạch đập của vệ sĩ có thể thấy, vệ sĩ đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, xem ra, vệ sĩ đã được mình, không, hẳn là được thần y Biển Thước cứu sống từ cõi chết. Lâm Tân phát hiện ra máy điện tâm đồ bên cạnh giường phẫu thuật, phát hiện điện tâm đồ của vệ sĩ đã có sự thay đổi, đường cong dao động rõ ràng hơn trước. Tuy rằng Lâm Tân không hiểu nhiều về điện tâm đồ, nhưng nhìn đến đây, ông ta cũng biết vệ sĩ của mình đã trở về từ cõi chết. Phù, tảng đá lớn trong lòng Lâm Tân cuối cùng cũng hạ xuống. Cẩn thận bắt mạch cho vệ sĩ một lúc xong, xác định vệ sĩ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, Lưu Tiểu Viễn mới buông tay. Ân nhân, thế nào rồi? Mặc dù từ điện tâm đồ đã biết vệ sĩ của mình đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đã cứu sống được, nhưng Lâm Tân vẫn muốn nghe câu trả lời từ miệng Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì trong mắt Lâm Tân, so với điện tâm đồ, ông ta càng tin tưởng y thuật của Lưu Tiểu Viễn hơn. Không sao rồi, đợi vệ sĩ của ông tỉnh lại, truyền cho anh ta ít máu là được. Lưu Tiểu Viễn nở một nụ cười rồi nói. Ân nhân, cảm ơn, cảm ơn, Lâm Tân không biết nói gì cho phải. Tổng giám đốc Lâm, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nói cảm ơn thì khách sao quá. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đứng ở cửa là Phương Kiến Dương, lãnh đạo và các bác sĩ y tá của bệnh viện, thấy Lâm Tân và Lưu Tiểu Viễn mặt mày nhẹ nhõm đi ra, thì biết người vệ sĩ kia đã không sao rồi. Lúc này, Phương Kiến Dương và mọi người trong bệnh viện đều kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Anh ta thế mà có thể kéo người vệ sĩ kia trở về từ bờ vực cái chết, y thuật này cao đến mức nào? Tuổi còn trẻ mà y thuật đã cao siêu đến vậy, nếu cho thêm thời gian, thì thành tựu sẽ không thể đong đếm nổi mất. Quá tốt rồi, vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Lâm được cứu rồi, tâm trạng của Tổng Giám Đốc Lâm sẽ tốt lên thôi, mình cũng không bị đẩy vào thế khó nữa. Ôi, Lưu Tiểu Viễn đúng là giúp mình một việc lớn, nhất định phải cảm ơn anh ta thật tử tế. Phương Kiến Dương thầm nghĩ. Không thể nào, không thể nào, anh ta làm sao có thể cứu người kia được, điều này tuyệt đối không thể. Vị bác sĩ trẻ vừa rồi còn chế giễu Lưu Tiểu Viễn khoác lác, lúc này càng kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Chương 144, nhà họ Đường ở thủ đô. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã cứu chữa bệnh nhân thành công và thành công vào mặt, nhận được 600 điểm kinh nghiệm. Cùng lúc tiếng hệ thống vang lên, Lưu Tiểu Viễn cũng đi đến trước mặt bác sĩ trẻ đã chế giễu mình trước đó, vỗ nhẹ vào vai anh ta. Bác sĩ trẻ kia đang còn sốc trước y thuật cao siêu của Lưu Tiểu Viễn thì bị Lưu Tiểu Viễn vỗ mạnh vào vai, anh ta giật mình run rẩy. Quay đầu lại thì thấy Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh mình, bác sĩ trẻ này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vì trước đó anh ta đã chế giễu Lưu Tiểu Viễn không có khả năng cứu sống vệ sĩ này. Nhưng giờ đây, thực tế đã cho anh ta một cái tát đau điếng. Nhớ lấy, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, đừng có sống tiền cận như vậy nữa. Lưu Tiểu Viễn nói. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lưu Tiểu Viễn theo Lâm Tân đến một góc hành lang bệnh viện. Tổng giám đốc Lâm, đứng bên cạnh cửa sổ không an toàn. Lâm Tân vừa đứng bên cửa sổ, Phương Kiến Dương đã lập tức bước tới nói. Sau khi Lâm Tân bị ám sát một lần, Phương Kiến Dương đã trở nên vô cùng cảnh giác, có thể nói là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lâm Tân nghe theo lời khuyên của Phương Kiến Dương, đi vào phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện và ngồi xuống, cảnh sát thì canh giữ ở cửa. Bí thư Phương, tôi muốn nói chuyện riêng với ân nhân một chút. Lâm Tân nói với Phương Kiến Dương. Phương Kiến Dương nghe vậy thì lập tức nói, Tổng Giám Đốc Lâm, vậy hai người cứ nói chuyện, tôi ở bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi tôi. Đợi Phương Kiến Dương ra ngoài, Lâm Tân một lần nữa lịch sự nói, ân nhân, cảm ơn cậu rất nhiều. Lưu Tiểu Viễn nói, Tổng Giám Đốc Lâm, chú khách sáo quá rồi, sau này chú cứ gọi cháu là Tiểu Viễn, cứ gọi cháu là ân nhân mãi cháu thấy không quen. Lâm Tân cũng không khách sáo nữa, lập tức nói, được, sau này chú sẽ gọi cháu là Tiểu Viễn, nhưng cháu cũng đừng cứ gọi chú là Tổng Giám Đốc Lâm, nếu cháu không chê thì cứ gọi chú là chú Lâm được rồi. Lâm Tân đã nói đến mức này, Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là gật đầu đồng ý, gọi một tiếng chú Lâm. Chú Lâm, chú có thể kể cho cháu nghe về chuyện lần này không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lâm Tân hỏi, bởi vì Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ, lần ám sát này có thể là do kẻ thù của Lâm Tân gây ra, mà khả năng lớn nhất là kẻ thù trên thương trường. Vì vậy, Lâm Tân đã kể lại sự việc hôm nay. Hôm nay sau khi ăn sáng xong, Lâm Tân và vệ sĩ cùng lái xe đến công trường đã chọn. Ở công trường có máy xúc và nhân viên đang làm việc, Lâm Tân và vệ sĩ chậm rãi đi dọc theo công trường, vì sau này nơi đây sẽ xây dựng từng dãy nhà xưởng, cũng là nơi sẽ đưa tập đoàn Viễn Đại lên một tầm cao mới. Đang lúc Lâm Tân suy nghĩ về viễn cảnh tương lai của tập đoàn Viễn Đại thì đột nhiên có hai người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt xông ra, hai người đàn ông mặc đồ đen này ra tay rất nhanh, cầm dao trong tay đâm thẳng về phía Lâm Tân. Vệ sĩ của Lâm Tân cũng không phải dạng vừa, lập tức đánh nhau với hai người đàn ông mặc đồ đen, còn Lâm Tân thì vừa chạy vừa la hét kêu cứu. Những công nhân đang làm việc trên công trường nghe thấy tiếng kêu cứu của Lâm Tân thì lập tức cầm đồ nghề chạy đến hỗ trợ. Vệ sĩ của Lâm Tân một mình đối mặt với sự tấn công của hai người mặc đồ đen, nhanh chóng bị đánh bại, ngay khi một người mặc đồ đen cầm dao đâm vào ngực Lâm Tân, thì trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vệ sĩ của Lâm Tân đã dùng thân mình đỡ nhát dao đó cho ông ta. Người mặc đồ đen định tấn công thêm lần nữa, nhưng lúc này, hàng chục công nhân cầm xẻng, ống thép, búa tạ xông lên. Hai người mặc đồ đen tuy võ nghệ cao cường, nhưng hai quyền khó địch lại bốn tay, huống hồ còn là đánh loạn cũng có thể làm chết người. Đối mặt với những công nhân hung hãn này, hai người mặc đồ đen nhìn nhau, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nghe xong lời kể của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn hỏi, chú Lâm, vậy chú nghĩ hai tên sát thủ này do ai phái đến? Lâm Tân lắc đầu nói, chuyện này không có bằng chứng, chú cũng không tiện nói bừa, nhưng có một điều chú dám chắc, nhất định là đối thủ trên thương trường phái đến. Là người trong cuộc, Lâm Tân đã nói như vậy, thì những tên sát thủ này hẳn là do đối thủ cạnh tranh trên thương trường phái đến rồi. Đối phương đã phái sát thủ đến lấy mạng Lâm Tân, chắc chắn sẽ không vì một lần thất bại mà từ bỏ, chỉ cần Lâm Tân còn sống thì đối phương nhất định sẽ tiếp tục phái người đến ám sát ông ta. Không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhớ, bây giờ tình hình chính là như vậy, vô cùng tệ hại. Kẻ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình hình này rất bất lợi đối với Lâm Tân. Mặc dù Phương Kiến Dương đã phái cảnh sát bảo vệ Lâm Tân suốt 24 giờ, nhưng Hồ còn có lúc ngủ gật, huống chi là con người. Chú Lâm, vậy chú định làm thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lâm Tân suy nghĩ một lúc, rồi nói, nếu đối phương thuê sát thủ giết chú, thì chú sẽ thuê người bảo vệ mình, chú muốn xem, là sát thủ của bọn họ lợi hại, hay người bảo vệ chú lợi hại hơn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì cũng biết Lâm Tân đã có đối sách, anh bèn hỏi, không biết chú Lâm định thuê những ai để bảo vệ. Vừa nói ra câu này, Lưu Tiểu Viễn đã biết mình hơi nhiều chuyện, vì chuyện như vậy, mình không nên hỏi nhiều. Nhưng, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu lại, nên đa lỡ hỏi rồi thì thôi. Lâm Tân nói, Tiểu Viễn, nói cho cháu cũng không sao, sau khi xảy ra chuyện hôm nay, chú đã gọi điện cho nhà họ Đường ở thủ đô, nhờ họ phái người đến bảo vệ chú rồi. Nhà họ Đường ở thủ đô, Lưu Tiểu Viễn mới nghe lần đầu, đúng rồi, lần trước Lý Nghệ Hạo cũng nói anh ta đến từ thủ đô, nhưng mà, Lý Nghệ Hạo đến từ nhà họ Lý ở thủ đô sao? Thấy Lưu Tiểu Viễn lộ vẻ nghi hoặc, Lâm Tân nói, Tiểu Viễn, nhà họ Đường ở thủ đô là một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô, gia tộc như vậy, truyền thừa đến bây giờ đã có lịch sử mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Tiềm lực của những gia tộc này không thể coi thường, dù là quan trường hay thương trường, đều có gốc rễ rất sâu. Quan trọng nhất là, trong những gia tộc này có rất nhiều cao thủ võ lâm. Tiểu Viễn, cháu không nghe nhầm đâu, chính là cao thủ võ lâm đấy. Lúc đầu, chú cũng như bao người khác, nghĩ rằng những cao thủ võ lâm trên TV toàn là giả, nhưng từ khi chú gặp được người nhà họ Đường ở thủ đô, thì thế giới quan của chú đã hoàn toàn thay đổi. Những gia tộc này có rất nhiều cao thủ, có người có thể dùng một trường để chặt đứt vào một cây đại thụ, có người chỉ cần nhún chân nhẹ một cái là có thể nhảy lên bức tường cao 4-5 mét. Chú cũng là tình cờ quen biết được người nhà họ Đường. Nói thật với cháu, Tiểu Viễn, đừng nhìn chú Lâm bây giờ là chủ tịch tập đoàn Viễn Đại, giá trị tài sản không hề nhỏ, nhưng nếu không phải chú đã mặt dày mày dạn đi năn nỉ nhà họ Đường, thì họ căn bản chẳng thèm để ý đến chú. Tiểu Viễn, hôm nay xảy ra chuyện này, chú đã phải nói hết lời hay ý đẹp, bỏ ra 20 triệu, mới nhờ được nhà họ Đường cử 2 người đến bảo vệ an toàn cho mình. Lâm Tân nói, 20 triệu, chết tiệt, nếu cho tôi thì tốt biết mấy. Mặc dù 1 triệu mà Lâm Tân đưa cho Lưu Tiểu Viễn đến giờ vẫn chưa dùng đến, nhưng làm gì có ai lại đi chia tiền nhiều chứ. Ngoài ra, nhà họ Đường ở thủ đô này sẽ không cố tình làm bộ làm tịch, mục đích là thả con săn sắt bắt con cá chê, cố tình nâng giá lên cao đấy chứ. Nghe Lâm Tân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thực sự có chút nóng lòng muốn gặp những người nhà họ Đường ở thủ đô này, xem họ có gì lợi hại. Chú Lâm, vậy khi nào thì những người nhà họ Đường ở thủ đô sẽ đến? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lâm Tân nói, có lẽ tối nay sẽ đến, lúc đó chú sẽ tiếp đón họ, Tiểu Viễn, đến lúc đó cháu cũng đến tham gia nhé. Vì lo lắng cho sự an toàn của Lâm Tân, cộng thêm công việc của Lưu Tiểu Viễn có thể nghỉ bất cứ lúc nào, nên cả ngày Lưu Tiểu Viễn đều ở bên cạnh Lâm Tân. Vào khoảng 5 giờ chiều, Lâm Tân nhận được một cuộc điện thoại, hai người được nhà họ Đường cử đến bảo vệ Lâm Tân đã đến sân bay của tỉnh. Lâm Tân lập tức gọi điện cho tài xế đã đợi sẵn ở sân bay, bảo họ đến đón người của nhà họ Đường. Đi từ tỉnh đến thị trấn, đi đường cao tốc cũng phải mất đến 2 giờ. Trời còn chưa tối hẳn, người của nhà họ Đường đã đến thị trấn. Để khoản đãi người của nhà họ Đường, Lâm Tân đã đặt trước một phòng riêng tại khách sạn Cát Thành từ rất sớm, gọi những món ăn và rượu ngon nhất của khách sạn Cát Thành lên để chiêu đãi họ. Trên đường đến khách sạn Cát Thành, cảnh sát hộ tống suốt dọc đường, khiến mọi người còn tưởng rằng có một vị lãnh đạo nào đó của Trung ương đến thị sát. Khi Lâm Tân và Lưu Tiểu Viễn đến cửa khách sạn Cát Thành, hai người của nhà họ Đường đã đến, đang đứng trước cửa khách sạn Cát Thành. Hai vị, xin chào, tôi là Lâm Tân. Lâm Tân thấy hai người của nhà họ Đường thì vẻ mặt trở nên cung kính, như thể đứng trước mặt mình không phải là vệ sĩ bảo vệ bản thân, mà là bậc thầy thâm sâu khó lường. Lưu Tiểu Viễn lập tức quan sát kỹ hai người của nhà họ Đường, cả hai đều là thanh niên khoảng 25, 6 tuổi, trên mặt đều mang vẻ kiêu ngạo rằng mình là người giỏi nhất trên đời, dường như không thèm coi ai ra gì. Ngay cả khi một nhân vật lớn như Lâm Tân đã đối xử với hai người rất lễ phép, hai người này cũng chỉ bày ra dáng vẻ hét mũi lên trời, ngạo mạn không ai bì nổi. Tôi tên là Đường Văn, cậu ấy là em trai tôi, tên là Đường Võ, bây giờ chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho ông có thể bảo đám cảnh sát kia rút đi được rồi, bọn họ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe Đường Văn nói, Lâm Tân lập tức làm theo, còn Phương Kiến Dương và Cục trưởng Cục Công an đi theo sau nghe vậy thì tức đến nổ phổi. Tổng Giám đốc Lâm, như vậy không ổn đâu, tôi thấy vẫn nên để cảnh sát chúng tôi bảo vệ anh thì hơn. Phương Kiến Dương thực sự không tin Đường Văn và Đường Võ có thể bảo vệ an toàn cho Lâm Tân. Lâm Tân, Đường Võ gọi thẳng tên Lâm Tân, nói, nếu ông không bảo những tên vô dụng kia cút đi, hai anh em chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi chỗ này. Lâm Tân vội vàng nói, hai cậu, đừng. Sau đó, dưới sự thuyết phục của Lâm Tân, Phương Kiến Dương đã cho cảnh sát rút đi hết. Qua chuyện này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, Lâm Tân đã lụy nhà họ Đường này đến mức bảo gì nghe nấy luôn rồi. Có thể khiến một ông trùm trong giới thương trường như Lâm Tân phải như vậy, xem ra nhà họ Đường này quả thực không thể coi thường. Đường Võ thấy cảnh sát đã rút hết, chỉ còn Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh, liền chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi Lâm Tân, tên này là ai, cũng bảo nó cút luôn đi. Làm người mà lại ngạo mạn như vậy, không biết tôn trọng người khác, dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không được người khác tôn trọng. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt lại, mặt lộ vẻ giận dữ. Lâm Tân thấy vậy, lập tức cười nói với hai anh em Đường Văn và Đường Võ, hai cậu, cậu em này tên là Lưu Tiểu Viễn, là ân nhân cứu mạng của bố tôi, y thuật rất cao siêu. Hôm nay tôi đưa cậu ấy đến đây, chính là vì mọi người đều là thanh niên, làm quen với nhau một chút. Đường Võ còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị anh trai Đường Văn kéo lại. Đường Văn nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, đã là ý của Tổng Giám Đốc Lâm, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói thật, nếu không nề mặt Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn đã sớm ra tay dạy cho hai kẻ không biết trời cao đất rộng này một bài học rồi. Vừa bước vào khách sạn Cát Thành, nhân viên phục vụ lập tức bưng rượu và thức ăn lên, nhìn thấy những món ăn trên bàn, Đường Võ khinh thường nói, nơi nhỏ bé đúng là nơi nhỏ bé, anh xem, những món ăn này, ở nhà họ Đường chúng ta chỉ xứng cho người hầu ăn thôi. Lâm Tân nghe vậy, cười chưa nói, hai cậu, tạm chấp nhận vậy, nhưng đồ ăn ở khách sạn này cũng khá ngon. Lưu Tiểu Viễn chỉ ngồi im một bên, nhìn hai anh em Đường Văn Đường Võ ở đây ra vẻ ta đây. Nào, hai cậu nếm thử rượu gạo đặc sản của địa phương đi. Lâm Tân đứng dậy đích thân rót rượu vào ly cho Đường Văn Đường Võ. Đợi rót rượu xong, Đường Văn mới nói, Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi đến đây là để bảo vệ an toàn cho ông, vì vậy, chúng tôi không thể uống rượu. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tân thay đổi, khóe miệng giật giật, rõ ràng là đối phương đang trêu chọc mình. Nếu không muốn uống rượu, thì nói sớm đi, đợi tôi rót rượu xong mới nói, đây là ý gì? Tuy nhiên, nghĩ đến đối phương là người nhà họ Đường, chút tức giận trong lòng Lâm Tân lập tức tan biến. Không uống rượu là tốt, không uống rượu là tốt, uống rượu hỏng việc. Lâm Tân cố nặn ra một nụ cười, nói, nào, mọi người ăn đi, ăn đi. Lâm Tân vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã cầm đũa lên gắp thức ăn. Thấy Lưu Tiểu Viễn cầm đũa trước, sắc mặt hai anh em Đường Văn Đường Võ lập tức thay đổi, theo họ thấy, hai anh em họ còn chưa động đũa, Lưu Tiểu Viễn đã động đũa thì chính là hành động thiếu tôn trọng với anh em họ. Đường Võ thấy vậy, lập tức đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, tiếng đũa và bàn va vào nhau phát ra âm thanh chói tai trong phòng riêng. Tên nhóc này, cậu có biết phép tắc không hả? Đường Võ tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lười nhìn Đường Võ, nói, có những người khi hỏi người khác, trước tiên hãy xem mình có vấn đề gì không đã. Ý tứ trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn là, Đường Võ mày hỏi tao có biết phép tắc không, vậy thì Đường Võ mày hãy xem mày có biết phép tắc không đã. Dầm. Đường Võ tức giận đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy, nước súp nóng trong bát bắn tung tóe lên bàn. Tên nhóc kia, có gan thì nói lại lần nữa coi. Đường Võ chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, mắt trợn tròn như chuông đồng, hỏi. Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến Đường Võ, chỉ cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn, còn là ung dung tự tại ăn, coi Đường Võ như không khí. Cách xử lý này còn khiến Đường Võ khó chịu hơn là chỉ thẳng mặt Đường Võ mà mắng. Lâm Tân thấy tình hình này thì biết là không ổn rồi. Ban đầu ông ta chỉ muốn Lưu Tiểu Viễn và Đường Võ làm quen với nhau, trở thành bạn bè. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Lâm Tân. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Lâm Tân vội đứng dậy, đi đến bên Đường Võ, cười nói. Đường Võ nào có thể vì một câu nói của Lâm Tân mà nguôi giận. Nhóc con, mau xin lỗi bọn tôi, nếu không thì đừng trách tôi chặt tay chặt chân cậu. Đường Võ bá đạo nói. Lâm Tân nghe vậy, thực sự sợ Đường Võ sẽ ra tay làm Lưu Tiểu Viễn bị thương, bởi vì theo Lâm Tân thấy thì Lưu Tiểu Viễn tuy y thuật cao siêu nhưng về mặt võ công thì chắc chắn không phải là đối thủ của Đường Võ. Vì vậy, sau khi nghe Đường Võ nói, Lâm Tân lập tức đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, định mở lời thì bị Lưu Tiểu Viễn giành trước. Chú Lâm, cháu biết chú định nói gì. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Lâm Tân, nhẹ nhàng đặt đôi đũa trong tay xuống, nói, chú Lâm, tối nay cảm ơn chú đã khoản đãi, tuy rằng một bàn toàn là mỹ vị, nhưng vì có con ruồi đáng ghét ở đây nên dù có là mỹ vị đến mấy cũng không còn ngon nữa. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói, chú Lâm, cháu xin phép đi trước. Ta giàu trí tưởng tượng. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng kéo ghế ra, định đứng dậy đi ra cửa. Đứng lại. Đường Võ thấy Lưu Tiểu Viễn coi mình như không khí, đã tức đến nỗi toàn thân bốc khói, đá văng chiếc ghế sau lưng, định ra tay. Lâm Tân lo Đường Võ ra tay không biết nặng nhẹ, làm Lưu Tiểu Viễn bị thương, lập tức tiến lên ngăn Đường Võ lại. Đường Võ, bình tĩnh nào, dĩ hòa vi quý. Lâm Tân cười nói. Lâm Tân, cút sang một bên. Đường Võ trừng mắt nhìn Lâm Tân đang đứng chắn trước mặt mình, quát lớn. Đường Võ, Đường Văn vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng gọi em trai mình. Đường Võ nghe thấy giọng anh trai, lập tức quay đầu hỏi, anh, có chuyện gì? Đường Văn cầm đũa gắp một miếng thức ăn bò vào miệng, nói, Đường Võ, lần này chúng ta đến đây là để bảo vệ sự an toàn của Tổng Giám Đốc Lâm, không được gây chuyện. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Lâm là người thuê chúng ta, sau này không được nói chữ cút với Tổng Giám Đốc Lâm nữa, biết chưa? Đường Võ luôn nghe lời anh trai, nghe vậy thì lập tức gật đầu nói được, sau đó trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi mới tức tối ngồi về chỗ cũ. Lâm Tân định tiễn Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, nhưng khi Lâm Tân vừa bước chân ra khỏi phòng riêng, Đường Văn lại lên tiếng, Tổng Giám Đốc Lâm, nếu ông bước ra khỏi phòng riêng này rồi xảy ra vấn đề gì với sự an toàn của ông, thì cũng đừng trách hai anh em chúng tôi. Lâm Tân chưa từng phải chịu ấm ức như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mình bỏ tiền ra thuê người bảo vệ mình, chứ không phải bỏ tiền ra để chịu tội. Nhưng nghĩ đến đối phương là người nhà họ Đường, Lâm Tân lại phải đè nén cơn giận trong lòng. Chú Lâm, chú vào đi, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Xin lỗi cháu, Tiểu Viễn, Lâm Tân cảm thấy chuyện xảy ra tối nay đều là lỗi của mình, nên chân thành xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Chú Lâm, chú đừng nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, chú Lâm, cháu đi trước, tạm biệt. Ra khỏi khách sạn Cát Thành, Lưu Tiểu Viễn hít một hơi không khí trong lành, nhìn khách sạn một cái, rồi lắc đầu. Lưu Tiểu Viễn thật không hiểu, sao trên đời lại có những người không biết trời cao đất rộng như Đường Văn và Đường Võ, nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng, không coi ai ra gì của hai người họ, Lưu Tiểu Viễn liền nghĩ sao xét không đánh chết hai người họ luôn đi cho rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, rừng rộng thì có đủ loại chim muông. Lưu Tiểu Viễn lái xe trở về khách sạn, vừa đúng lúc gặp Dương Tử Hàm tan làm. Tử Hàm, lên xe đi, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay gọi Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm mỉm cười chạy đến, rồi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Sau khi Dương Tử Hàm thắt dây an toàn xong, cô ấy cẩn thận quan sát tình hình bên trong xe. Thấy Dương Tử Hàm như vậy, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, Tử Hàm, có phải cô cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao tôi lại mua một chiếc xe bán tải không? Dương Tử Hàm cũng không giả vờ, gật đầu. Bởi vì theo Dương Tử Hàm, dù Lưu Tiểu Viễn không mua được xe ô tô tốt hơn thì cũng sẽ mua một chiếc xe ô tô hoặc xe SUV để làm phương tiện di chuyển, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại khiến mọi người bất ngờ khi mua một chiếc xe bán tải. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bố mẹ tôi thấy xe bán tải tốt lắm, vừa chở hàng vừa chở người. Sau này tôi nghĩ lại cũng thấy đúng, tuy xe bán tải không đẹp bằng xe ô tô nhưng xét về tính thực dụng thì xe bán tải vẫn tốt hơn. Giống như đàn ông vậy, chỉ đẹp trai thôi thì chẳng có ích gì, còn phải kiếm được tiền. Đàn ông vừa đẹp trai vừa kiếm được tiền giống tôi, thì chắc trên đời chỉ có một mà thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn tự khen mình như vậy, Dương Tử Hàm không khỏi che miệng cười một lúc rồi nói, chưa thấy ai tự khen mình như vậy bao giờ. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tử Hàm cười để lộ núm đồng tiền, khiến trăm hoa cũng phải lu mờ. Tôi nói thật mà, Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc nói. Đúng, đúng là anh nói thật, chỉ có điều toàn là nói dối. Dương Tử Hàm cười khúc khích. Cứ vừa nói vừa cười như vậy, chẳng mấy chốc đã đến nhà Dương Tử Hàm. Vừa đến nhà Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhớ đến tình hình bệnh tình của mẹ Dương Tử Hàm, nhớ đến tình hình bệnh tình của mẹ Dương Tử Hàm, lại nhớ đến chuyện Tuyết Hương Thảo. Ngồi ở nhà Dương Tử Hàm một lúc, Lưu Tiểu Viễn lái xe về nhà. Về đến nhà, bố kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, hỏi, Tiểu Viễn, bao giờ mẹ Tuyết Kỳ mới về, tối nay Tuyết Kỳ lại làm ầm lên, cứ đòi mẹ. Bố và mẹ con phải dỗ mãi mới dỗ được Tuyết Kỳ. Bố cũng biết, lúc Tuyết Kỳ mới về nhà, ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, bây giờ thì xem kìa. Lưu Tiểu Viễn đành nói thật với bố mình, nói, bố ơi, thực ra con cũng không biết mẹ Tuyết Kỳ bao giờ mới về, vì con gọi điện cho cô ấy thì máy tắt. Bố nói, Tiểu Viễn, con xem liệu có phải tình hình là thế này không, mẹ Tuyết Kỳ có người đàn ông khác ở bên ngoài, nhưng người đàn ông đó không chấp nhận mẹ Tuyết Kỳ đưa con theo, nên mẹ Tuyết Kỳ đã bỏ Tuyết Kỳ cho con nuôi, rồi cô ấy theo người đàn ông đó bỏ trốn. Trời ơi, trí tưởng tượng của bố thật đúng là quá phong phú rồi. Nếu để bố đi làm biên kịch thì không biết trên màn ảnh sẽ lại xuất hiện thêm bao nhiêu bộ phim truyền hình máu cho đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khả năng này cũng có thể xảy ra. Đôi khi, thực tế còn máu cho hơn cả trên phim truyền hình. Bố ơi, chúng ta đừng đoán mò ở đây nữa, chắc mấy hôm nữa là có tin tức của mẹ Tuyết Kỳ thôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ nói vậy thôi, còn mấy hôm nữa có tin tức của Vương Tình hay không thì Lưu Tiểu Viễn cũng không biết. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn vẫn dậy sớm tập luyện Bát Nhã Trường. Tập xong một bộ trường pháp, bố anh đi đến hỏi, Tiểu Viễn, con nói cho bố biết, con học võ với ai? Chuyện hệ thống là chuyện lớn, mà bố lại thích uống rượu khoát lác, nên Lưu Tiểu Viễn không định kể chuyện về hệ thống cho bố mình biết, lỡ bố anh uống say nói ra chuyện hệ thống thì không hay. Ba, con chỉ tập luyện lung tung vậy mà thôi, Lưu Tiểu Viễn tùy tiện tìm một cái cơ nói. Bố Lưu Tiểu Viễn nhìn anh, nói Tiểu Viễn, con đừng lừa bố thấy từ khi con về, cả người con đã trở nên khác trước rồi, con nói cho bố biết, rốt cuộc là có chuyện gì. Bố nghĩ nhiều rồi, con có gì khác trước chứ, con vẫn là con trai của bố mà. Nếu nói con có gì khác trước thì có một điểm, là trước kia khi con đi học chỉ biết tiêu tiền, còn bây giờ thì có thể kiếm tiền rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Bố Lưu Tiểu Viễn nhìn anh một lúc, rồi nói, đúng là như vậy, trước kia khi con đi học, gia đình phải gánh vác nhiều, bây giờ con tốt nghiệp tìm được việc làm, không những trả hết nợ cho gia đình mà còn mua được xe rồi. Nghĩ đến đứa con trai của mình có tiền đồ như vậy, trên mặt bố anh lập tức nở nụ cười đắc ý, quên hết những nghi ngờ trước đó, còn nghĩ rằng sau khi ăn sáng xong sẽ đi khoe khoang. Ừ, bây giờ con trai mình có tiền đồ rồi, cảm thấy đi đứng cũng có khí thế hơn, nói chuyện cũng to tiếng hơn. Bố anh đã nghĩ như vậy. 27. Dạy người đẹp tập võ. Lưu Tiểu Viễn đến khách sạn làm việc, lại gọi điện cho Vương Tình một lần nữa, nhưng kết quả vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Chết tiệt, Vương Tình không phải thật sự như lời bố mình nói, bỏ trốn với người đàn ông khác rồi đây chứ. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ về vấn đề của Vương Tình thì điện thoại đổ chuông, anh lấy ra xem, là Lục Tư Giao gọi đến. Sau khi nghe điện thoại, Lục Tư Giao nói hôm nay cô được nghỉ, hỏi Lưu Tiểu Viễn có rảnh không. Lưu Tiểu Viễn biết, Lục Tư Giao hỏi anh có rảnh không, chính là muốn anh dạy cô tập võ. Dù sao cũng không có việc gì, hơn nữa dạy một người đẹp như Lục Tư Giao tập võ, còn có thể tiếp xúc cơ thể, chuyện tốt như vậy sao anh có thể bỏ qua được. Vì vậy, hai bên hẹn gặp nhau tại một quảng trường nhỏ trong thị trấn. Quảng trường ở thị trấn thực sự rất nhỏ, nhưng mặc dù quảng trường nhỏ, bên cạnh quảng trường lại có một đại lộ rợp bóng cây. Hai bên con đường này mọc đầy những cây bạch dương xanh tươi, bây giờ đang là mùa hè, cây bạch dương mọc cao, cành lá sum suê, vì vậy, cây bạch dương vào mùa hè là nơi che bóng mát lý tưởng. Chọn nơi này để tập võ, quả thực là một lựa chọn không tệ. Khi Lưu Tiểu Viễn đến quảng trường, Lục Tư Dao đã đến rồi, thấy Lưu Tiểu Viễn từ trên xe bán tải bước xuống, cô lập tức chạy tới đón. Chuyện Lưu Tiểu Viễn lựa chọn mua một chiếc xe bán tải, Lục Tư Dao cũng thấy không hiểu được. Chiếc xe này tốt, vừa chở người vừa chở hàng, Lưu Tiểu Viễn cười, vỗ nhẹ vào chiếc xe bán tải mới mua của mình. Lục Tư Dao cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề chiếc xe với Lưu Tiểu Viễn nữa, vì hôm nay cô đến là để nhờ Lưu Tiểu Viễn dạy mình tập võ. Đi, chúng ta đến đó. Lục Tư Dao chỉ vào đại lộ rợp bóng cây, sau đó nắm tay Lưu Tiểu Viễn đi về phía đó. Đến đại lộ rợp bóng cây, Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đầy mong đợi, hỏi anh hôm nay định dạy cô điều gì. Lưu Tiểu Viễn nói, thế này, trước tiên tôi sẽ đánh một lần nắm đấm mãnh hổ cho cô xem. Được. Lục Tư Dao vui mừng vỗ tay, tỏ ra rất phấn khích. Lưu Tiểu Viễn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đánh nắm đấm mãnh hổ như nước chảy mây trôi. Đánh xong một bài quyền, trán Lưu Tiểu Viễn đã lấm tấm mồ hôi. Mặc dù ở dưới bóng cây, nhưng nhiệt độ mùa hè rất cao, chỉ cần dùng một chút sức là sẽ đổ mồ hôi. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn đánh xong bài nắm đấm mãnh hổ này thì trong mắt dường như muốn bắn ra những ngôi sao nhỏ, quả thật quá đẹp trai, quá có phong độ đàn ông rồi. Bài quyền này mình nhất định phải học, nhất định phải học. Lục Tư Dao thầm thề trong lòng. Đợi Lưu Tiểu Viễn đánh xong, Lục Tư Dao lập tức nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn nói, "Lưu Tiểu Viễn, mau dạy cho tôi, mau dạy cho tôi." Lưu Tiểu Viễn nói, "Vừa nãy tôi đã đánh một lần cho cô nhìn rồi, cô có nhớ được bao nhiêu, đánh lại cho tôi xem." "Á?" Lục Tư Dao không ngờ lại là như vậy, vừa rồi cô chỉ mải nhìn mà không ghi nhớ, bây giờ Lưu Tiểu Viễn bảo cô tập lại, cô làm sao mà tập được. Lưu Tiểu Viễn cũng biết bất kỳ ai lần đầu tiên chắc chắn không thể tập trọn vẹn một bài, trừ khi gặp phải thiên tài. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng an ủi, "Không sao đâu, Tư Dao, nhớ được bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao mới mạnh dạn hơn một chút, bắt đầu đánh lại theo trí nhớ của mình. Một bài nắm đấm mãnh hổ đánh xong, Lưu Tiểu Viễn suýt bật cười, vì Lục Tư Dao đánh bài nắm đấm mãnh hổ này hoàn toàn không ra đâu với đâu cả. Thấy vẻ vừa muốn cười lại vừa không dám cười của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao tức giận dậm chân, giận dỗi nói, "Lưu Tiểu Viễn, không được cười." "Ha ha." Cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng không nhịn cười được nữa, vừa cười vừa nói, "Được, tôi không cười, tôi không cười." "Đáng ghét." Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, tức giận dậm chân thêm một cái. Được rồi, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng nín cười, nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cô tập nắm đấm mãnh hổ nhé. Vì vậy, trước tiên Lưu Tiểu Viễn ra một chiêu để Lục Tư Dao nhìn, sau đó Lục Tư Dao bắt chước theo, còn Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh, thấy chỗ nào của Lục Tư Dao không chuẩn thì tiến lên hướng dẫn cô sửa lại. Như vậy, tay phải này đưa lên cao một chút, đúng rồi, cứ như vậy. Lưu Tiểu Viễn từ phía sau nắm lấy hai tay của Lục Tư Dao, tận tay hướng dẫn Lục Tư Dao. Đây là lần đầu tiên Lục Tư Dao được đàn ông nắm tay như vậy, người thấy mùi đàn ông tỏa ra từ người Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao như người phải thứ thuốc mê nào đó, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Lúc này, trong đầu Lục Tư Dao không còn quyền pháp gì nữa, mà chỉ toàn là hình bóng của Lưu Tiểu Viễn, hai mắt cũng trở nên mơ màng. Ê! Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao mềm nhũn cả người, dáng vẻ như sắp ngã xuống còn tưởng Lục Tư Dao bị say nắng, vội vàng đỡ lấy Lục Tư Dao, dìu cô đến một bên ngồi xuống, quan tâm hỏi, "Tư Dao, cô không sao đấy chứ?" Lục Tư Dao nào phải bị say nắng sắp ngất, rõ ràng là xuân tâm nhộn nhạo, không còn chút sức lực nào. "Tôi không sao." Lục Tư Dao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trái tim thiếu nữ mừng thầm. Lưu Tiểu Viễn nói, "Được rồi, đưa tay cho tôi." Lục Tư Dao nghe vậy thì tim càng đập loạn xạ, nghĩ thầm, anh ấy bảo mình đưa tay cho anh ấy làm gì? Chẳng lẽ anh ấy muốn nắm tay mình, hoặc muốn làm gì khác? Trong đầu Lục Tư Dao tuy nghĩ lung tung nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, vẻ mặt e thẹn. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi bác sĩ siêu phàm cấp thấp trong hệ thống, bắt đầu bắt mạch cho Lục Tư Dao. Thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ bắt mạch cho mình, trong lòng Lục Tư Dao vừa thất vọng lại vừa xấu hổ. Qua mạch tưởng, cơ thể Lục Tư Dao quả thực không có vấn đề gì, xem ra chỉ là nhất thời không thích ứng kịp mà thôi. Ngồi một lúc, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dạy Lục Tư Dao tập nắm đấm mãnh hổ. Sau một hồi tập luyện, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao không thể tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể, có vài lần tay của Lưu Tiểu Viễn chạm vào ngực của Lục Tư Dao, mặc dù chỉ là chạm nhẹ nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ở đó. "Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi." Lưu Tiểu Viễn nói. "Được." Lục Tư Dao gật đầu đáp lại, dùng tay lau mồ hôi trên trán. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra quần áo của Lục Tư Dao đã ướt đẫm, như thể vừa mới từ trong nước bước ra vậy. Vì vậy, chiếc áo ngắn tay màu trắng mà Lục Tư Dao đang mặc trên người về cơ bản đã trở nên trong suốt. Trong phút chốc, ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn dừng lại ở ngực của Lục Tư Dao. Mặc dù nơi đó được che chắn bởi nội y, nhưng vì hai bé thỏ trắng kia của Lục Tư Dao quá đầy đặn, nội y chỉ có thể che được một nửa, nửa còn lại hoàn toàn lộ ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, với tư cách là một người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn chỉ có một suy nghĩ, đó là muốn dùng tay chạm vào. Lục Tư Dao phát hiện ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn không ổn, vội vã cúi đầu nhìn xuống ngực mình, lập tức hiểu ra vấn đề. Lục Tư Dao xấu hổ quay ngoắt người lại, nói, Lưu Tiểu Viễn, mau nhắm mắt lại đi. Lưu Tiểu Viễn lại giả vờ ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, ôi trời, hôm nay mặt trời thật to và tròn. Lục Tư Giao nghe vậy, không khỏi liên tưởng đến việc Lưu Tiểu Viễn vừa nhìn vào nơi đó của mình, cho rằng Lưu Tiểu Viễn nói mặt trời là giả, thực ra là đang nói đến chỗ đó của mình. Tôi về đây, Lục Tư Giao mặt đỏ bừng nói với Lưu Tiểu Viễn một câu, rồi chạy chậm đến bên chiếc xe máy của mình, lái xe đi về thẳng nhà. Lục Tư Giao tuy bình thường có vẻ hơi cầu thả, không giống một cô gái nết na thủy mị, nhưng dù sao cũng là con gái, quần áo bị mồ hôi thấm ướt, chẳng khác gì không mặc đồ, dù Lục Tư Giao có nam tính đến đâu cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Tư Giao, về nhớ tắm nước nóng, đừng để cảm lạnh. Lưu Tiểu Viễn ở phía sau hét lớn, biết rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lớn như vậy, Lục Tư Giao tức giận thầm mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ đều, hét lớn như vậy làm gì? Còn sợ người khác không biết quần áo của cô đã bị mồ hôi thấm ướt sao? Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn ngồi một lúc lại cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, lật tìm số điện thoại của Lục Tư Giao, trên mặt nở một nụ cười hơi phóng túng. Lưu Tiểu Viễn dùng điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Lục Tư Giao, nội dung tin nhắn là: "Công chúa, tuy trời nóng nhưng quần áo ướt rồi thì phải tắm rửa kịp thời. Nếu công chúa thấy phiền thì hạ thần rất sẵn lòng hầu hạ công chúa." Tin nhắn vừa gửi đi, Lưu Tiểu Viễn nhận được tin nhắn hồi âm của Lục Tư Giao rất nhanh: "Lưu Tiểu Viễn, có tin bồn công chúa nhất định sẽ xé nát cái miệng của anh hay không?" Lưu Tiểu Viễn trả lời: "Tôi không tin, có bản lĩnh thì công chúa thử xem." Lục Tư Giao trả lời: "Lưu Tiểu Viễn, bổn công chúa đã rất tức giận rồi, anh tốt nhất nên làm cho bổn công chúa vui vẻ, nếu không, anh sẽ chết rất khó coi." Lưu Tiểu Viễn nhìn tin nhắn của Lục Tư Giao, biết Lục Tư Giao căn bản không tức giận, mà chỉ đang đùa giỡn với mình. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trả lời: "Tôi học ít, nên rất nhát gan, công chúa đừng dọa tôi sợ thì phải làm sao?" Lục Tư Giao trả lời: "Hừ, loại đều già như anh, dọa sợ một tên thì trên đời sẽ bớt đi một thằng tồi ấy chứ." Hai người cứ như vậy dùng tin nhắn điện thoại trêu chọc nhau, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Buổi chiều tối, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Giao, nói là muốn luyện võ, dùng giọng điệu của công chúa, gọi Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng đến. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến quảng trường luyện võ sáng nay, thấy Lục Tư Giao đã đợi sẵn ở đó. Có bài học kinh nghiệm từ sáng nay, bây giờ Lục Tư Giao mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, dù có bị mồ hôi thấm ướt cũng không xảy ra cảnh hớ hênh. Xem ra, Lục Tư Giao đã có chuẩn bị. Lục Tư Giao nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn thì trong đầu lập tức nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn càng trở nên quyến rũ. Tiếp theo, đương nhiên lại là Lưu Tiểu Viễn tận tay dạy Lục Tư Giao nắm đấm mãnh hổ. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng khi tay Lưu Tiểu Viễn chạm vào tay Lục Tư Giao, trái tim Lục Tư Giao vẫn đập thình thịch như nai con, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Tay nắm tay tận tình dạy mỹ nhân luyện võ, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng rất vui vẻ ngửi mùi hương cơ thể của Lục Tư Giao, nắm lấy bàn tay mềm mại của Lục Tư Giao, quả thực đẹp không sao tả xiết. Giữa giờ dậy, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo lên. "Tư Giao, cô cứ tập trước đi, tôi đi nghe điện thoại đã." Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra, là Lâm Tân gọi đến. Nghĩ rằng Lâm Tân gọi điện cho mình chắc có chuyện gì đó. Dù rất khó chịu với hai anh em Đường Văn Đường Võ, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn rất tôn trọng Lâm Tân. "Alo, chú Lâm, có chuyện gì vậy ạ?" Sau khi nghe máy, Lưu Tiểu Viễn hỏi trước. Lâm Tân vội vàng nói, "Tiểu Viễn, không xong rồi, bố tôi bị bắt cóc rồi." Khi biết tin bố mình gặp chuyện, Lâm Tân cũng không biết tại sao, việc đầu tiên lại là gọi điện thoại cho Lưu Tiểu Viễn. "Cái gì?" Nghe Lâm Tân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng giật mình. Xem ra, kẻ thù của Lâm Tân thấy không ra tay được với Lâm Tân, nên chuyển mục tiêu sang bố của ông ta rồi, đúng là một kế hoạch ác độc mà. Điều này, ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ tới. "Chú Lâm, chú đang ở đâu, cháu đến ngay." Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Lâm Tân báo địa chỉ nhà mình cho Lưu Tiểu Viễn cũng nói với Lục Tư Giao một tiếng. Lục Tư Giao thấy vẻ mặt vội vàng của Lưu Tiểu Viễn thì biết Lưu Tiểu Viễn có chuyện gấp, cô hiểu ý nói, "Tiểu Viễn, có cần tôi giúp gì không?" Chuyện này Lục Tư Giao đi cũng chẳng giúp được gì, Lưu Tiểu Viễn nói, "Tư Giao, không cần đâu. Trời sắp tối rồi, em về nhà sớm đi, anh đi trước đây." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn chạy ra xe mở cửa xe, sau đó khởi động xe chạy đến nhà Lâm Tân. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Dương Từ Hàm, nói tối nay mình có việc, không đưa cô ấy về nhà được, bảo cô ấy tự bắt xe về. Đến nhà Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn bị cảnh sát chặn lại, không cho vào, lúc Lưu Tiểu Viễn định gọi điện cho Lâm Tân thì Phương Kiến Dương vừa hay đi ra, thấy Lưu Tiểu Viễn bị chặn ở cửa, ông ta lập tức bảo cảnh sát cho người vào. "Tiểu Viễn, cuối cùng cậu cũng đến, có chuyện lớn rồi." Lúc này Phương Kiến Dương đã lo đến bạc cả tóc, sao lại liên tiếp xảy ra những chuyện xui xẻo như thế này chứ? Hôm qua Lâm Tân vừa mới bị ám sát, hôm nay bố Lâm Tân lại bị bắt cóc, chuyện này. Phương Kiến Dương nhíu chặt mày, nếu mà xảy ra thêm hai chuyện như thế này nữa, ông ta có thể về quê trồng khoai lang được rồi. Không hiểu sao, khi Phương Kiến Dương thấy Lưu Tiểu Viễn như thấy được chỗ dựa, thấy được vị cứu tinh vậy. "Bí thư Phương, tôi đã nắm được tình hình sơ bộ rồi. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp." Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết chuyện lớn mà Phương Kiến Dương nói là chuyện Lâm Đại Hữu bị bắt cóc. Vào nhà, thấy Lâm Tân mặt mày buồn rười rượi ngồi trên ghế sofa, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, ông ta ngẩng đầu lên nói, "Tiểu Viễn, cháu đến rồi, ngồi đi." Đường Văn và Đường Võ ngồi ở bên kia ghế sofa, thấy Lưu Tiểu Viễn, Đường Võ trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hừ lạnh một tiếng, nói, anh đến đây làm gì? Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến Đường Võ, đi đến trước mặt Lâm Tân hỏi, chú Lâm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Tân thở dài, cầm điện thoại trên bàn trà mở ra đưa cho Lưu Tiểu Viễn nhìn, Lưu Tiểu Viễn nhận lấy điện thoại, trên đó có một tin nhắn. Nội dung tin nhắn là, Tổng Giám Đốc Lâm, cha của ông hiện đang ở trong tay chúng tôi, nếu ông muốn cha mình bình an vô sự thì tối nay 9 giờ, đến chân núi Hậu Bình chờ chúng tôi. Chúng tôi không thích cảnh sát, ông tuyệt đối đừng mang họ đến. Nếu Tổng Giám Đốc Lâm không nghe lời, thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Đúng rồi, xin Tổng Giám Đốc Lâm tuyệt đối đừng nghi ngờ năng lực của chúng tôi. Đọc xong tin nhắn, Lưu Tiểu Viễn đặt điện thoại lên bàn trà, hỏi chú Lâm, vậy chú định làm thế nào? Lâm Tân nói, hiện giờ bố chú đang ở trong tay bọn chú còn có thể làm gì được? Đương nhiên là làm theo lời chúng sai khiến rồi. Đường Võ chen vào nói, Lâm Tân, ông yên tâm, tối nay tôi và anh trai tôi sẽ đi cùng ông, có hai anh em tôi ở đây, nhất định sẽ đưa được bố ông về. Tôi không tin, lại có người to gan đến như thế, dám không nể mặt nhà họ Đường chúng tôi. Đường Văn cũng nói, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Lâm. Đến lúc đó tôi tin rằng chỉ cần nói ra danh tiếng nhà họ Đường chúng tôi thì đối phương nhất định sẽ nể mặt thôi, Tổng Giám Đốc Lâm không cần quá lo lắng. 9. Người mặc đồ đen. 8 giờ 30 tối, Lâm Tân cùng mọi người lên đường đến núi Hậu Bình. Anh định làm gì, thấy Lưu Tiểu Viễn cũng định đi theo, Đường Võ trừng mắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt đáp trả Đường Võ, tôi làm gì thì liên quan gì đến anh. Đường Võ hừ một tiếng, nói với Lâm Tân, nếu tên này đi thì hai anh em tôi sẽ không đi nữa, tùy ông quyết định. Trước thái độ ngạo mạn của hai anh em Đường Võ, Lâm Tân đã nhẫn nhịn nhiều lần, từ đầu đã không ưa hai anh em này, cộng thêm hôm nay cha mình bị bắt cóc, Lâm Tân cuối cùng cũng bùng nổ. Rốt cuộc ai là người thuê, tôi thuê các anh đến là để nghe theo tôi, bảo vệ an toàn cho tôi, chứ không phải để các anh đến đe dọa tôi. Thấy Lâm Tân nổi giận, Đường Võ định cãi lại vài câu, nhưng bị Đường Văn kéo lại. Tổng Giám Đốc Lâm, xin lỗi ông, tính tình em trai tôi là như vậy. Đường Văn vội vàng nói. Dù sao Lâm Tân cũng là người thuê, bỏ tiền ra thuê hai anh em họ bảo vệ an toàn. Vì vậy, không nên làm căng thẳng quá, nếu không, lúc trở về cũng khó ăn nói. Mặc dù Đường Võ không cam lòng, nhưng anh trai đã nói như vậy, Đường Võ cũng chỉ đành phải nuốt cơn tức vào trong, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Còn các đồng chí cảnh sát thì đương nhiên Lâm Tân không đồng ý để họ đi theo rồi. Bên kia đã bắt được cả Lâm Đại Hữu thì chắc chắn cũng có cách để biết được cảnh sát có đi theo hay không. Mặc dù không đưa cảnh sát đi theo là rất mạo hiểm, nhưng vì an toàn của cha mình, Lâm Tân đành phải làm vậy. Phương Tiến Dương còn muốn nói gì đó, Đường Võ lại không nhịn được lên tiếng, hừ. Cảnh sát đi để làm gì, ngoài việc cản trở ra thì có làm được cái gì đâu. Đến lúc đó, chỉ cần chúng tôi xưng danh là người nhà họ Đường, đám bên kia sẽ ngoan ngoãn đầu hàng ngay thôi. Thấy Đường Võ không biết trời cao đất rộng như vậy, Phương Tiến Dương định lên tiếng cửa trách, nhưng chưa kịp nói thì Lâm Tân đã lên tiếng, Bí thư Phương, không cần đâu, các anh cứ yên tâm ở đây chờ bọn tôi trở về. Phương Tiến Dương thấy Lâm Tân đã quyết định thì cũng không tiện nói gì thêm. Núi Hậu Bình là một ngọn núi rất lớn ở ngoài ô thị trấn, trải dài trùng trùng điệp điệp qua cả mấy huyện lân cận. Bên kia chỉ nói ở chân núi Hậu Bình, đây hoàn toàn là một địa điểm khó tìm, núi Hậu Bình rộng lớn như vậy, ai biết được họ muốn nói là ở chân núi nào. Khi ở trên xe, Đường Võ cười khởi nói, nhóc con, đến lúc ra tay, tốt nhất cậu nên tìm một chỗ nào đó trốn đi, nhất định phải giấu đầu thật kỹ, đừng có ngẩng đầu lên, tôi không muốn vì cái bình hoa di động như cậu mà liên lụy đến bọn tôi đâu. Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến Đường Võ, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta, khiến Đường Võ tức giận đến độ tức giận trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Khi xe đi được nửa đường, điện thoại của Lâm Tân nhận được một tin nhắn, nội dung tin nhắn là, Tổng Giám Đốc Lâm, xem ra ông cũng khá ngoan ngoãn đấy, không đưa cảnh sát đến. Sau khi xem xong tin nhắn, Lâm Tân lập tức gọi cho số điện thoại kia, lúc đầu bên kia không nghe máy, nhưng Lâm Tân không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gọi. Lần này, bên kia đã bắt máy. Tổng Giám Đốc Lâm, ông có gì căn dặn thế? Người bên kia hỏi. Lâm Tân hỏi, các người đã làm gì bố tôi? Bên kia nói, Tổng Giám Đốc Lâm cứ yên tâm, bố ông vẫn khỏe, ông cứ yên tâm, chỉ cần ông không làm trò gì, chúng tôi tuyệt đối đảm bảo an toàn cho bố ông. Tôi muốn nghe tiếng của bố tôi, Lâm Tân nói. Bên kia cười nói, Tổng Giám Đốc Lâm, ông đây là không tin chúng tôi rồi, việc này khiến chúng tôi cũng rất bất lực. Nếu Tổng Giám Đốc Lâm không tin chúng tôi, vậy thì chúng tôi đành giết con tin này thôi. Đừng! Lâm Tân vội vàng kêu lên, các người ở đâu? Nói địa chỉ cho tôi biết. Đừng vội, Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi sẽ nói cho ông biết ngay thôi, chỉ cần ông làm theo lời chúng tôi, đảm bảo ông có thể gặp lại được bố của mình. Nói xong, bên kia không đợi Lâm Tân nói gì đã thẳng tay cúp máy. Chú Lâm, đừng lo lắng, bọn chúng sẽ không làm khó ông Lâm đâu. Lưu Tiểu Viễn thấy Lâm Tân mặt mày buồn rười rượi, cũng không biết nói gì cho phải, chỉ đành nói vài câu an ủi. Một lát sau, điện thoại của Lâm Tân nhận được một bức ảnh bản đồ vẽ bằng bút của bên kia. Lần theo lộ trình được vẽ trên bản đồ, cuối cùng bọn họ cũng đến chân núi. Chỉ là, lúc này đã hơn 9 giờ 10 phút tối. Đến chân núi, Lâm Tân lập tức gọi điện cho bên kia, sau khi điện thoại được kết nối, Lâm Tân nói, chúng tôi đã đến chân núi rồi. Bên kia nói, Tổng Giám Đốc Lâm, ông đã đến muộn 16 phút rồi đấy, biết không? Hành vi không đúng giờ này của ông khiến chúng tôi rất không hài lòng. Bố tôi ở đâu, tôi đã đến rồi, mấy người đừng giấu đầu hở đuôi nữa. Lâm Tân nói, được. Bên kia nói một tiếng rồi cúp máy. Ngay sau đó, thấy một bóng đen từ trong núi đi ra, sau bóng đen còn có 6 người mặc đồ đen khác đi theo. Bố tôi đâu? Mặc dù ánh sáng không sáng, nhưng Lâm Tân vẫn phát hiện ra trong số những người mặc đồ đen trước mặt không hề có bố mình. Bên kia cười nói, Tổng Giám Đốc Lâm, ông sẽ được gặp bố mình nhanh thôi. Người mặc đồ đen cầm đầu nói xong thì vung tay, 6 người mặc đồ đen phía sau chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, Đường Võ hét lớn một tiếng, nói chúng tôi là người nhà họ Đường ở thủ đô. Đường Văn và Đường Võ đang cho rằng sau khi mình báo tên gia tộc, đối phương nghe thấy danh tiếng của nhà họ Đường, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức tè ra quần, sau đó ngoan ngoãn giao Lâm Đại Hữu ra. Nếu biết điều thì giao bố của Lâm Tân ra đây, nếu không, chính là chống đối với nhà họ Đường chúng tôi. Đường Võ ngạo mạn nói, như thể nhà họ Đường của họ chính là hoàng đế thời xưa, ai nhìn thấy cũng phải hô một tiếng vạn tuế vậy. Ha ha, đám người bên kia nhìn Đường Võ như nhìn một kẻ ngốc. Cười cười cái gì hả? Đường Võ tức giận hỏi. Bên kia nói, nhà họ Đường ở thủ đô nào? Tao chẳng biết. Đường Văn tiến lên một bước, nói, này anh kia, nhà họ Đường ở thủ đô là một trong 4 gia tộc lớn của thủ đô, anh chưa từng nghe đến bao giờ à, không phải là đang đùa với chúng tôi đó chứ? Tên cầm đầu mặc đồ đen hừ lạnh một tiếng, nói, đùa á? Hừ, chỉ là đám nhãi con tự cho mình là gia tộc lớn như bọn mày, lại tưởng rằng mình là nhất thiên hạ à? Hừ, theo tao thấy, chúng mày chỉ là một lũ rác rưởi mà thôi. Hai anh em Đường Văn Đường Võ chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát một cái đau điếng, trước đó còn đắc ý nói rằng đối phương chỉ cần nghe đến danh tiếng nhà họ Đường của họ thì sẽ lập tức thả người. Nhưng đối phương lại hoàn toàn không hề nể mặt, còn nói họ là rác rưởi. Người bạn này, đắc tội với nhà họ Đường chúng tôi không phải là hành động sáng suốt đâu, xin hãy suy nghĩ kỹ. Đường Văn nói. Ồ, vậy sao, tên cầm đầu mặc đồ đen cũng tiến lên 2 bước, đứng đối diện với Đường Văn. Mày nói đắc tội với nhà họ Đường của bọn mày thì không phải là hành động sáng suốt, đúng không? Tên mặc đồ đen hỏi. Đường Văn gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên tôi khuyên anh hãy nên suy nghĩ kỹ. Chát! Lời của Đường Văn còn chưa dứt, tên cầm đầu mặc đồ đen đã tát một cái vào mặt Đường Văn. Đường Văn tuy đã có chuẩn bị, nhưng tốc độ ra tay của tên mặc đồ đen quá nhanh, khi Đường Văn phản ứng lại thì đã muộn. Đường Võ đứng phía sau, thấy anh trai mình bị tát một cái thì lập tức nổi giận, hét lớn, chúng mày dám đánh anh của tao, tao sẽ lấy mạng chúng mày. Thấy đối phương ra tay trước, Lưu Tiểu Viễn nói với Lâm Tân, chú Lâm, chú đứng ra sao cháu? Chương 150, Lưu Tiểu Viễn ra tay. Đường Võ gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía tên áo đen cầm đầu. Tên áo đen cầm đầu lùi lại 2 bước, 6 tên áo đen xung quanh lập tức vây quanh hai anh em Đường Văn và Đường Võ. Còn Lưu Tiểu Viễn và Lâm Tân ở phía sau, theo như những tên áo đen thấy thì không đáng lo ngại, chỉ cần giải quyết được hai anh em Đường Văn và Đường Võ, Lưu Tiểu Viễn và Lâm Tân sẽ như cá nằm trên thớt, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Lưu Tiểu Viễn đứng sau Lâm Tân, luôn chú ý đến hành động của những tên áo đen. Lâm Tân nói, Tiểu Viễn, cậu mau đi đi, chuyện này không liên quan đến cậu, mau đi. Còn không đi sẽ không kịp đâu. Lâm Tân nói với Lưu Tiểu Viễn. Lâm Tân không muốn Lưu Tiểu Viễn bị liên lụy vì chuyện của mình, thấy đối phương không nói một lời đã ra tay, nếu hai anh em Đường Văn thua, mạng nhỏ của bọn họ có thể mất ở đây. Vì vậy, Lâm Tân mới khuyên Lưu Tiểu Viễn rời đi. Lưu Tiểu Viễn nói, chú Lâm, yên tâm đi, có cháu ở đây sẽ không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn tự tin như vậy là vì có thể triệu hồi cao thủ hóa kình ra ngoài. Vừa rồi thấy hai anh em Đường Văn Đường Võ đánh nhau với những tên áo đen, Lưu Tiểu Viễn đã nhận ra, những người này đều là cảnh giới ám kình. Mặc dù ám kình và hóa kình chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng nếu thực sự ra tay, thì quả thực là một trời một vực. Lâm Tân cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang nói khoác, thấy thân thủ của những tên áo đen lợi hại như vậy, ngay cả hai anh em Đường Văn Đường Võ cũng bị lép vế, thì càng không nói đến Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, cậu có lòng như vậy là đủ rồi, mau đi đi, nếu không đi nữa sẽ không kịp đâu. Lâm Tân nói với vẻ lo lắng. Lưu Tiểu Viễn vẫn bình tĩnh đứng trước mặt Lâm Tân, không ngoảnh đầu lại nói, chú Lâm, cháu sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa đâu. Thật là... Lâm Tân thấy Lưu Tiểu Viễn cứng đầu như vậy, cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành thở dài. Hai anh em Đường Văn Đường Võ quả nhiên là người nhà họ Đường ở thủ đô, có chút vốn liếng để kiêu ngạo, khi đối mặt với 6 tên áo đen cao thủ ám kình, mặc dù hơi lép vế, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Tuy nhiên, với con mắt tinh tường của Lưu Tiểu Viễn thì có thể nhận ra, Đường Văn và Đường Vớt thất bại là chuyện sớm muộn, chỉ xem hai người có thể chống đỡ được bao lâu. Hai anh em Đường Văn và Đường Võ cũng biết hôm nay gặp phải đối thủ mạnh, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Nhóc con, mau đưa Lâm Tổng đi trước đi, Đường Văn lùi sang một bên, lớn tiếng quát với Lưu Tiểu Viễn. Đường Văn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, chỉ cần Lâm Tân chạy thoát, hai anh em họ cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Lưu Tiểu Viễn tiến lên một bước, thản nhiên nói, hai người lui xuống, để tôi lo đám rác rưởi này. Nghe vậy, tên áo đen cầm đầu cười trước, ha ha. Nhóc con, nói khoác không biết ngượng, không sợ nổ tung cả da châu à? Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, có nổ hay không, lát nữa sẽ biết ngay thôi. Được. Tên áo đen cầm đầu vỗ tay một cái, nói, vậy thì tao phải xem thử mày có bản lĩnh gì. Tên cầm đầu nhóm áo đen vừa dứt lời, ra hiệu một cái, 6 tên áo đen đang tấn công hai anh em Đường Văn Đường Võ lập tức dừng lại, ngay lập tức có 2 tên áo đen tiến tới vây lấy Lưu Tiểu Viễn. Đường Võ thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng, tự tìm đến cái chết, không những không nói vài câu động viên mà còn chế giễu, hừ. Tự làm tự chịu, tự tìm cái chết, lát nữa đừng có kêu chúng ta cứu mạng. Lưu Tiểu Viễn liếc Đường Võ một cái, nói, anh cứ yên tâm, đến lúc đó anh chỉ cần không cầu cứu tôi là được. Hừ, chuyện cười, Đường Võ cười lạnh một tiếng. Tên cầm đầu nhóm áo đen thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác lại lục đục nội bộ trước, hứng thú xem náo nhiệt. Đường Văn thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng như vậy, không nhịn được nói, nhóc con, đừng có không biết trời cao đất rộng, cậu đang tìm cái chết đấy biết không? Đối mặt với sự không tin tưởng của mọi người, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành lắc đầu, tại sao nói thật mà không ai tin nhỉ? Tên cầm đầu nhóm áo đen nói với hai tên áo đen đang vây quanh tấn công Lưu Tiểu Viễn, hai người lát nữa trừ lại mạng cho tên nhóc này, tôi muốn cho hắn nếm thử cực hình của chúng ta. Vâng. Hai tên áo đen nhận lệnh. Đừng ở đây lắm lời nữa, ra tay đi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên áo đen, thản nhiên nói. Ha ha, đã là tên nhóc mày tự tìm cái chết, vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày. Tên cầm đầu nhóm áo đen ra hiệu một cái, sáu tên thuộc hạ lập tức tấn công Lưu Tiểu Viễn và hai người kia. Đối mặt với sự tấn công của nhóm áo đen, Lưu Tiểu Viễn không vội không vàng, tung ra một chiêu hổ xuống núi, đánh vào một tên áo đen bên tay phải. Tên áo đen căn bản không để ý đến đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn, tung một quyền, đọ sức trực diện với Lưu Tiểu Viễn. Kết quả, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, tên áo đen cảm thấy khớp ngón tay của mình sắp gãy, nắm đấm của hắn như đập vào một tấm thép dày. Á! Tên áo đen hét lên thảm thiết, chỉ thấy cánh tay phải của mình có lẽ đã phế. Tên cầm đầu nhóm áo đen lúc đầu còn tưởng tiếng hét thảm thiết này là của Lưu Tiểu Viễn phát ra, nhưng khi thấy là thuộc hạ của mình phát ra thì cả người đều ngây người, chỉ một chiêu đã khiến thuộc hạ của mình thảm bại, xem ra tên thanh niên này mới là kẻ nguy hiểm nhất. Hai anh em Đường Văn Đường Võ lúc đầu cũng giống như tên cầm đầu nhóm áo đen, tưởng tiếng hét thảm thiết này là của Lưu Tiểu Viễn phát ra, hai người còn thầm nghĩ, hừ, đã bảo ngươi không biết trời cao đất rộng, chết là đáng đời. Nhưng trong lúc bận rộn, liếc nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, phát hiện người bị thương không phải Lưu Tiểu Viễn mà là tên áo đen, hai anh em kinh ngạc đến mức suýt rơi cả tròng mắt. Cái này không thể nào, nếu không phải thời gian không cho phép, Đường Võ thực sự muốn dụi dụi mắt mình, xem có phải mình nhìn nhầm không. Bởi vì hai anh em Đường Văn Đường Võ giao đấu với nhóm áo đen lâu như vậy, không những không thể đánh thương một tên áo đen nào, mà còn hơi bị lép vế. Còn Lưu Tiểu Viễn chỉ một chiêu, đã khiến một tên áo đen bị thương thảm thiết, điều này chẳng khác nào một cái tát vào mặt hai anh em Đường Văn Đường Võ. Lưu Tiểu Viễn chẳng thèm để ý đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác, một mạch từ lúc một tên áo đen khác mất tập trung, Lưu Tiểu Viễn không chút khách khí đá bay tên áo đen đó ra ngoài, rồi đuổi theo đấm thêm một cú. Lúc này, hai tên áo đen vây đánh Lưu Tiểu Viễn lập tức mất hết khả năng chiến đấu. Tốc độ này khiến những người có mặt không dám tin vào mắt mình, một chàng trai trẻ vốn chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại có võ công lợi hại đến thế. Thảo nào lúc nãy Tiểu Viễn nói có cậu ấy ở đây thì sẽ không sao. Thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng hạ gục hai tên áo đen, Lâm Tân đứng đằng sau vừa kinh ngạc vừa kinh ngạc. Lâm Tân không ngờ Lưu Tiểu Viễn không chỉ y thuật cao siêu mà võ công cũng lợi hại đến vậy. Giờ thì thấy, anh em nhà họ Đường trước kia luôn ngông cuồng hống hách, trước mặt Lưu Tiểu Viễn chẳng khác gì đồ bò. Lâm Tân liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi lại liếc nhìn anh em nhà họ Đường, trong lòng nghĩ, hóa ra những người nhà họ Đường ở thủ đô mà mình vẫn kính sợ, cũng chẳng hơn gì thế này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.